Chương 291, do dự, 37. Thật không nghĩ tới, ngài cư lại chính là cái kia không chỗ không vào miếng đất chi hồ khác, ta còn tưởng rằng là cái nhân vật thần bí đâu. Nguyên lai ngay tại bên cạnh của chúng ta A Lũ Sệ nằm sấp trên bàn, hai tay chi cái đầu, có chút hăng hái nhìn xem lỏ ngở vỉn tiểu thư hai con người. Lần thứ nhất, nàng phát hiện mình không biết cái này ở chung hơn một năm hiệu trưởng bí thư bởi vì học viện pháp thuật vốn chính là cái nơi ngọa hổ tàng long á lỏ ngở vỉn tiểu thư khẽ cười nói, vẻ mặt nhẹ nhõm lần thứ nhất xuất hiện tại nàng xinh đẹp trên mặt, loại này vẻ mặt nhẹ nhõm, có lẽ liền là thẳng thắn quà tặng a đúng vậy a. Nói thí dụ như hiệu trưởng đại nhân, nói thí dụ như tạ bì thạ tiểu thư lùa sệ gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói. Tốt, đã lo ngờ vỉn tiểu thư đã đem thân phận của mình đối mọi người thẳng thắn, ta tin tưởng đã không có chuyện gì cần muốn tiếp tục tham cứu, để chúng ta mà nói kế hoạch của ta á dạ nguyệt thần mở miệng nói ra, vì để cho lo ngờ vỉn tiểu thư giảng thuật xong mình quá khứ, dạ nguyệt thần đã đợi đầy đủ thời gian dài. Ngay cả ngoài cửa sổ ai nhờ trăng đều đã bắt đầu lóe ra hồng nguyệt hào quang, đương nhiên hẹn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, từ lọ ngờ vịn. Tiểu thư mở miệng nói chuyện một khắc này, nữ vương đại nhân liền đã nhận định, căn phòng này người, đều là đối với mình trung thành nhất người, mình không dựa vào bọn hắn, có thể dựa vào ai đây tốt, như vậy kế hoạch của ta liền là lợi dụng những người này quân sự chức vụ. Điều động đến bọn hắn quân đoàn tiến đến cùng án bị ẩn quân đội giao chiến sau đó, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ta liền không nói thêm cái gì dạ nguyệt thần đứng tại hẹn gì tở tạ nữ vương trước mặt, nhẹ nhõm đem kế hoạch của mình nói ra. Vậy chẳng phải là muốn để binh lính của chúng ta đi tiền tuyến chém giết sao? Lùa sẽ có chút kích động từ trên mặt bàn ngồi thẳng thân thể, khẩn trương nhìn xem nữ vương nói ra. Tiểu cô nương rất là sợ hai nữ vương đại nhân sẽ đồng ý dạ nguyệt thần kế hoạch. Thảm thiết chiến đấu lùa sệ đã thấy qua, nàng thật không muốn để cho tổ quốc mình quân đội QNZ tao nội chiến đấu như vậy, ản bì ẩn mạo hiểm, mang tới cũng không hoàn toàn là mỹ hảo hồi ức. Dĩ nhiên không phải dạ nguyệt thần quay đầu nhìn lùa sệ một chút, hắn tự nhiên rõ ràng lùa sệ lo lắng chính là cái gì. Tại ản bì ẩn thủ đô công phòng chiến bên trong, lùa sệ là tận mắt thấy mấy vạn quân đội từ sống sờ sờ sinh mệnh, biến thành đất bên trên thi thể quá trình. Đó là cái gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt hiện lên một tia oán nghiệm, mặc dù bây giờ nàng đã là chỉ sở tèn đại thần, nhưng là mình quê quán quân đội, lò ngờ vỉn tiểu thư cũng không muốn nhìn lấy bo nờ hà nờ chịu chết. Đương nhiên là chứa giả vờ giả vịt, mục đích của chúng ta thế nhưng là những cái kia đối nữ vương đại nhân bất lợi quý tộc, đương nhiên, còn có cái kia hai cái đứng tại vương tử bên người ra hỏa. Ta cảm thấy chiến tranh liền là hoàn cùng cái kia gọi mong đợi sẽ thả ra hỏa bước lên. Dạ nguyệt thần rất trịnh trọng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ dùng tận lực tốc độ nhanh giải quyết hết trận này vô vị chiến tranh à, còn có những cái kia tay cầm binh quyền, có. Mang hai lòng ra hỏa nói xong dạ nguyệt thần quay người, đối ngồi ngay ngắn bên trên chủ tịch hẹn gì tở tả nữ vương bái, trầm giọng nói ra, nữ vương đại nhân, thời kỳ phi thường. Tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nếu để cho những người này tiếp tục giống điên cỏ tự do phát triển, sớm muộn, chúng ta muốn bình định bọn hắn, chỗ trả ra đại giới không chỉ có riêng là hiện tại này một ít đạo lý ta hiểu hẹn gì tở tạ nữ vương đối dạ nguyệt thần gật gật đầu, nhưng là vẻ mặt vẫn là mang theo vẻ bất nhẫn, thế nhưng là những người này dù sao không có tham gia hù nở cờ công tức đối vương vị ngấp nghé. Bọn hắn vẹn vẹn bởi vì là hù nở cờ gia tộc người, liền phải tiếp nhận dạng này vận mệnh sao? Nói thật, ta cảm thấy dạng này hành động, xác thực tương đối khó lấy tiếp nhận. Hẹn gì tở tạ nữ vương nói xong, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, ngay từ đầu uy nghiêm lúc này đã không còn sót lại chút gì, cái này năm gần cô gái 16 tuổi, cũng không nguyện ý trở thành uy. Nghiêm trang trọng nữ vương, nàng càng hy vọng mình giống như lũ ải sệ, tại bậc cha chú che chở dưới, không buồn không lo sinh hoạt. Không buồn không lo cùng người mình thích cùng một chỗ, không buồn không lo trải qua mỗi một ngày, mà không phải mỗi ngày đều vai khiêng gia tộc và quốc gia gánh nặng sinh hoạt. Nữ vương đại nhân lòng từ bi ta minh bạch, dạ nguyệt thần cúi đầu, có chút không đành lòng nói, nhưng là đây hết thảy đều không phải chúng ta có thể quyết định, ngẫm lại đi, lúc trước ngay cả. Ở gì lản cả công tức đều có thể đem công chúa đại nhân vương vị cướp đi, hiện tại những này thực lực chân chính phái tiếp tục tồn tại ở quốc gia này. Trừ phi ngài hy vọng bị bọn hắn vô căn cứ rơi, bằng không, chúng ta sớm muộn là muốn cùng bọn hắn làm một cái chấm dứt, ngài hiểu không đây là lựa chọn duy nhất sao? Lùa sẽ chớp xong mắt thấy mình kính yêu hiệu trưởng đại nhân, cùng hẹn gì tở tạ công chúa, lùa sẽ cũng là lòng mang lòng chắc cần người, huống chi, nàng còn đã từng nhìn thấy qua chiến tranh. Tàn khốc hiện tại xem ra, tựa như Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rất muốn dùng ma pháp của mình đem những người này trực tiếp biến mất, nhưng là nếu như nữ vương đại nhân không xuất ra dạng này quyết tuyệt lời nói, là một cái kẻ thống trị, nàng bản thân liền không đủ quyết tuyệt. Dạ Nguyệt Thần lý luận là QNZ không có khả năng một mực ngốc ở cái thế giới này, thủ hộ thần tác dụng đều là chất xúc tác, mà không phải nhân tố quyết định chúng ta liền không thể cùng bọn hắn nói chuyện sao. Lùa sệ mặt có không cam lòng nói ra, tất cả mọi người là quý tộc xuất thân, ở trên bàn đàm phán có thể nói rõ sự tình, làm gì trên chiến trường dùng binh sĩ sinh mệnh làm đại giá đâu ha ha. Ý của ngươi là để bọn hắn buông xuống quyền lực trong tay sao, đặc biệt là quân sự quyền lực sao? Dạ Nguyệt Thần cười khổ nhìn xem Lục Hải Sệ, ánh mắt bên trong thổi qua một tia hồi ức thần thái. Còn nhớ rõ chúng ta vì cái gì đi án bị ẩn sao? Ngạch, cái này có quan hệ gì sao? Lục Hải Sệ bị Dạ Nguyệt Thần vấn đề này hỏi lơ ngơ, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía bên người lò ngở vỉn tiểu thư nhìn lại, tựa hồ muốn nghe xem cái này án bị ẩn người ý kiến. Ngài là muốn nói, Ản bì ẩn quý tộc phản loạn chuyện lúc trước đang ở trước mắt, chúng ta không nên phạm đồng dạng sai lầm sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư đón lùa sệ ánh mắt, đối Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói, mặc dù rời đi Ản bì ẩn thời gian rất lâu, nhưng là đối nơi đó phát sinh sự tình, lò ngờ vỉn tiểu thư luôn luôn rất quan tâm. Đu nờ dê vờ ơ y a Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía do dự hẹn gì tở tạ công chúa nói ra, truy hệ nở chưa cờ chưa quên, truy hệ nở sau đã đến. Ngài không hy vọng chỉ sợ kẻn biến thành cái thứ hai án bị ẩn a, thế nhưng là án bị ẩn quý tộc phản loạn cùng chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề có quan hệ sao? Lùa sệ nhịn không được hỏi, hiếu kỳ con mắt không ngừng tại Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư trên thân đại lượng, tựa hồ dạng này liền có thể nhìn thấy đáp án, đương nhiên là có dạ. Nguyệt Thần đưa lưng về phía Lục Hải Sệ, từng chữ nói ra nói, vinh quyền suy yếu chính sách cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả s. Côn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 292, đồng ý, 47. Binh quyền suy yếu chính sách thật sự là cái gì? Chính sách ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lùa sệ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, hai mắt phát ra mê mang hào quang. Mặc dù những này từ ngữ lùa sệ đều nghe nói qua, nhưng khi bọn chúng tổ hợp lúc thức dậy, lùa sệ lại cảm thấy chưa từng có lạ lắm. Đó là tự nhiên ngồi ở vị trí đầu hẹn gì tở tạ nữ vương đứng lên, nhìn xem Lục Hải Sệ, thản nhiên nói. Cái từ ngữ này tại chỉ sở tèn là bị phong giết, ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, những người còn lại là sẽ không biết cái từ ngữ này. Đương nhiên, ta QNZ chưa từng có nói cho hiệu trưởng đại nhân, về phần hiệu trưởng đại nhân là từ đâu nghe được, ta đoán chừng là từ án bị ẩn vương từ nơi đó nghe được ga. Kỳ thật không phải Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, làm không gì không biết thiên thần, Dạ Nguyệt Thần tại đến án bị ẩn vương tử cung điện thời điểm. Liền quan sát được án bị ẩn vương tử gian phòng trên trần nhà chữ nhỏ, những cái kia rõ ràng là vương tử đại nhân hồn khiên. Mộng nhiễu đổ vật suy nghĩ đến tận đây, Dạ Nguyệt Thần cũng không nguyện ý tại những chi tiết này bên trên có cái gì kéo dài, mỉm cười đối hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra, xác thực là như vậy, nữ vương đại nhân minh dám vậy cái này chính sách là có ý gì đâu. Lùa sẽ tiếp tục nháy mình hai mắt thật to, nhìn về phía trong phòng người. Nàng lúc này phát hiện mình có thể là trong phòng này, kiến thức ít nhất người nói ngắn gọn, cùng mặt chữ ý tứ không sai biệt lắm, liền là án bị ẩn vương tử cùng phụ. Thân của hắn thúc đẩy một hạng quyết nghị, yêu cầu tay cầm binh quyền quý tộc cùng đất phong to lớn quý tộc đem binh quyền của mình giao ra hoặc là suy yếu đến có thể khống chế tình trạng. Chính là như vậy, lò ngờ vỉn tiểu thư thanh âm truyền đến lùa sệ trong lỗ tai, tiểu cô nương nghe xong, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lò ngờ vỉn tiểu thư. Tại một cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, lùa sệ đối lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi, thế nhưng là ngài là làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Đâu cái này, lò ngờ vỉn tiểu thư nghe vậy nhướng mày, vừa mới còn nhẹ nhõm khuôn mặt xuất hiện lần nữa ngưng trọng biểu lộ, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lò ngờ vỉn tiểu thư phụ thân, liền là tại cái này chính sách phổ biến quá trình bên trong, đối án bị ẩn vương tử phụ thân có chỗ ý kiến. Kết quả bị hại hẹn gì tở tạ nữ vương nhẹ giọng nói ra, ngữ khí cũng tận lượng hòa hoãn, thống khổ như vậy hồi ức, sợ rằng cũng không muốn nhắc lên. Không phải lò ngờ vỉn tiểu thư quả quyết lắc đầu, nghĩ một hồi, vẫn là lấy dũng khí nói ra, kỳ thật phụ thân ta là ủng hộ cái này chính sách cái gì lùa sệ kinh ngạc đều nhanh nhảy dựng lên. Đánh chết cũng nghĩ không thông, vì cái gì những cái kia phản đối chính sách người phản loạn, mà ủng hộ cái này chính sách người lại muốn bị xử tử bởi vì phụ thân ngươi ủng hộ, cho nên bị những quý tộc kia liên thủ hãm hại sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lò Ngở Vịn tiểu thư, nhẹ giọng phỏng đoán nói, nhìn về phía Lò Ngở Vịn tiểu thư ánh mắt cu nở dê nhiều hơn mấy phần thương hại, dạng này kiên cường đồng bạn, lại có thể vượt qua phụ thân qua đời thống khổ, thật sự là không dễ dàng không phải. Lò Ngở Vịn tiểu thư thanh âm lạnh không ít, giống như mùa đông bên trong đêm lạnh, mặc dù nhìn không ra, nhưng là loại kia âm lãnh cảm giác nhưng từ bốn phương tám hướng trong không khí thẩm thấu tới. Lùa sẽ không khỏi nắm thật chặt y lý phục của mình, đó là Dạ Nguyệt Thần con mắt không khỏi trừng lớn, nếu như suy đoán của chính mình đều là sai, như vậy án bị ẩn vương tử phụ thân, làm cũng quá đáng rồi, là vì trấn an những khả năng kia phản loạn quý tộc mà làm sao hẹn gì tở tạ nữ vương ôn nhu nói, mặc dù là phỏng đoán, nhưng là trong phòng đám người cũng đều biết, khả năng này là đáp án cuối cùng không sai như là mỗi kêu thanh nhầm từ Lò Ngở Vịn tiểu thư đôi môi phát ra. Theo sát lấy, Lò Ngở Vịn tiểu thư liền phát ra một trận nước nở. Đừng khổ sở, phụ thân ngươi sẽ ở thiên quốc chúc phúc ngươi. Dạ Nguyệt Thần đi qua, vươn tay ra, nắm ở Lò Ngở Vịn tiểu thư cái cổ, nhẹ giọng ở bên thai của nàng nói ra. Ân nghe được Dạ Nguyệt Thần, Lò Ngở Vịn tiểu thư không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, cái này từng để cho mình cảm thấy vô sỉ hạ lưu người, lúc này lại là mình kiên cố nhất dựa vào. Để cho chúng ta nói một chút kế hoạch tác chiến A hẹn gì tở tạ nữ vương từ vị trí đứng lên, ánh mắt bên trong kiên định ai cũng dao động không được, đã minh bạch mang xuống nguy hại, mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng là công chúa đại nhân vẫn là quyết định đau dài không bằng đau ngắn tốt. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, ánh mắt đảo qua hẹn gì tở tạ nữ vương gương mặt, trong lòng âm thầm gật đầu, có thể hạ quyết định dạng này quyết tâm, tướng tín công chúa về sau QNZ khẳng định là một cái hợp cách kẻ thống. Chị lòng chắc gần là không thể nhất tồn tại tại chính trị gia trên người phẩm chất, mà đang mong đợi đối phương thỏa hiệp, bản thân lì hệ nờ la lòng chắc gần thể hiện. Dạ Nguyệt Thần đem Lò Ngở Vịn tiểu thư thả ở trên ghế salon tay háo nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cho nàng đắp lên một đầu tấm thảm, sau đó đứng dậy, đến giữa vách tường phía trước, lấy tay hướng trên mặt tường một điểm, một bộ hoàn chỉnh chỉ sở kẹn bản đồ địa hình liền xuất hiện ở trên vách tường. Đây là chúng ta chỉ sở kẹn đến ản bì ẩn ba trên bầu. Trời hành lang. Dạ Nguyệt Thần duỗi ra ngón tay lấy hướng tây bắc dãy núi địa hình, nơi đó liền là cùng án bị ẩn giáp giới địa khu, bởi vì ít ai lui tới, cho nên cơ hồ không có cái gì chú quân. Đương nhiên dị thường kỳ quái hướng gió cu nở dê không thích hợp phong thuyền hành chạy nhanh, nhưng là đối với lần trước tập kích qua đi, đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa, đã đối mới có thể trực tiếp vây quanh đi Etla Polynesia, như vậy dãy núi quái phong phòng thủ liền không tồn tại chúng ta phương lược. Liền là đông thủ tây công. Dạ Nguyệt Thần nói xong, toàn bộ trên vách tường xuất hiện cùng quốc gia khác giáp giới địa phương. Dạ Nguyệt Thần đưa tay chỉ sở mổ kẻn nủ thị địa phương nói ra, đã chúng ta đã không thể trông cậy vào dãy núi cản trở, như vậy dứt khoát liền trực tiếp tiến quân đến sở mổ kẻn nủ, chủ động xuất kích cùng địch nhân quyết chiến, mà sở mổ kẻn nủ đông phương là dã tâm bừng bừng gồn Polynesia, cho nên chúng ta muốn phòng thủ phía đông công kích phía tây ản bị ẩn quân đội. Thế nhưng là chúng ta làm sao đến sở mổ kẹn nú đâu? Hẹn gì tở tạ công chúa nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bày biện ra tới bản đồ địa hình nói ra, mặc dù án bị ẩn quân đội đã có thể thông qua dãy núi, nhưng là quân đội của chúng ta có vẻ như còn không có kỹ năng này. Đâu có ta ở đây, liền có Dạ Nguyệt Thần tự tin nói, ta có thể cam đoan chúng ta phong thuyền hạm đội tại không tổn thất một chiếc phong thuyền tình huống dưới tiến vào sở mổ kẹn nú bên NKNZ. Tốt vậy ta liền không có ý kiến gì. Hẹn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu. Đưa mắt nhìn sang ở trên ghế salon nằm Lò Ngở Vịn tiểu thư nói ra, cụ thể quân đội điều động an bài liền để ngài tới làm á cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 293, Phức tạp, 57. Tốt ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lò Ngở Vịn tiểu thư vừa bận bịu từ trên ghế salon ngồi xuống, vừa rồi cảm xúc kích động chỉ là nhất thời. Lò Ngở Vịn tiểu thư rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nhân ân, vậy liền phiền phức hai vị. Hẹn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lù Ải Sệ, nói ra, Lù Ải Sệ, để hiệu trưởng đại nhân cùng Lò Ngở Vịn tiểu thư ở chỗ này tiếp tục an bài chi tiết đi, chúng ta liền không nên quấy rầy ngạch tốt á. Lù Ải Sệ nghe vậy sững sờ, có chút lưu luyến không rời nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tiểu cô nương hiển nhiên không muốn cùng Dạ Nguyệt Thần phong tách ra, đồng thời, còn phải xem Dạ Nguyệt Thần cùng Ló Ngờ Vịn tiểu thư cùng một chỗ thời gian không còn sớm, hai vị ở chỗ này làm việc, ta sẽ cho người đưa tới đồ ăn hẹn gì tở tạ nữ vương đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó đi ra ngoài để người hầu đem cơm của mình đồ ăn bưng sau khi đi, liền mang theo lũa sệ từ trong phòng nhỏ rời đi, rất nhanh, mới còn thật náo nhiệt gian. Phong liên biến thành Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vịn tiểu thư thế giới hai người nhìn ta làm gì tranh thủ thời gian làm việc ai chúng ta không thể cô phụ nữ vương đại nhân tín nhiệm Lò Ngờ Vịn tiểu thư trừng to mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Từ vừa rồi lùa sệ rời phòng về sau, Dạ Nguyệt Thần liền trực lăng lăng nhìn mình cằm chằm. Một cỗ tâm tình khẩn trương rất nhanh tại Lò Ngờ Vịn tiểu thư trên thân tản mát ra ta muốn tại kế hoạch của ta bên trong thêm một đầu Dạ Nguyệt Thần vẫn là trực lăng. Lăng nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư. Ngươi nói chính đang tự hỏi tự mình có phải hay không bị Dạ Nguyệt Thần mạo phạm. Lò Ngờ Vịn tiểu thư gật gật đầu, tránh thoát Dạ Nguyệt Thần ánh mắt, ngựa khí cứng rắn nói ra, ta nghe liền tốt chúng ta có phải hay không thuận tiện cho gồn Polynesia bên cạnh hổ quả quốc vương đưa cái tiểu lễ vật đâu Dạ Nguyệt Thần lộ ra tám khỏa tinh xào răng, cười đến đặc biệt vui vẻ vậy ngươi định làm gì Lò Ngờ Vịn tiểu thư nghe vậy sững sờ. Rất nhanh nhớ tới học viện pháp thuật một vị nào đó thiên tài đương. Nhiên là để hổ quả quốc vương bận rộn, chỉ cần người xấu bận rộn, mới sẽ không có lòng dạ thanh thản đi hại người khác cá Dạ Nguyệt Thần sâu kín nói ra. Ý của ngươi là, dự định nhưng hổ quả quốc vương cảm thấy trong cuộc chiến tranh này hắn có khả năng lấy hạt rẻ trong lò lửa đi Lò Ngờ Vịn tiểu thư khẽ mở đôi môi, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hổ quả quốc vương à, ngươi không nghĩ tới đi. Một cái vốn không quen biết ra hỏa, lúc này chính ở trong lòng tính toán ngươi đây ân ân cho nên ta dự định đem cái kia 6 cái quân đoàn toàn bộ đẩy lên tiền tuyến phụ trách cùng ản bì ẩn quân đội chiến đấu, còn lại 8 cái quân đoàn liền toàn bộ chữ hàng tại gồn Polynesia biên cảnh, để gồn Polynesia quân đội toàn bộ đều hướng Tây điều động. Như vậy, gồn Polynesia phía đông hổ quả quốc vương có phải hay không liền thấy một đại tảng mỡ dày tại không có bất kỳ cái gì bảo vệ tình huống dưới đưa tới bên mồm của mình đâu Dạ Nguyệt Thần một bên đem địa đồ triển khai, một vừa chỉ gồn Polynesia cùng hổ quả ở giữa giao giới khu vực, hai mắt tránh lộ tinh quang, phảng phất đã thấy gồn Polynesia cùng hổ quả. Quốc vương lẫn nhau tiến đánh dáng vẻ thế nhưng là cái này hổ quả quốc vương từ khi kế thừa vương vị về sau. Liền không có đánh qua thắng trận A 3 lần thua ở gồn Polynesia quốc vương trên tay, hắn còn có gan tử công kích gồn Polynesia sao Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn lấy địa đồ lẩm bẩm nói, đối với cái thế giới này lịch sử, Lò Ngờ Vịn tiểu thư rõ như lòng bàn tay yên tâm Dạ Nguyệt Thần một bên tại trên địa đồ phát họa lấy tiến quân lộ tuyến, vừa nói, càng là thường xuyên thất bại người, mới càng khát vọng thắng lợi. Đã nhưng cái phế vật này điểm tâm đã 3 lần bại bởi gồn Polynesia quốc vương, như vậy cơ hội lần này, gia hỏa này khẳng định sẽ bắt lấy nói xong, Dạ Nguyệt Thần ném bút máy trong tay, đứng thẳng người nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư nói ra, đương nhiên, nếu như lúc này, có một cái đối gồn Polynesia hận thấu xương người đi đem tin tức này thông báo cho hổ quả quốc vương, ta tin tưởng khẳng định sẽ thu được hiệu quả tốt hơn ngài lại tại đánh công chúa ngạch, nữ vương đại. Nhân chủ ý A Lò Ngờ Vịn tiểu thư sát đỉnh đầu hát tuyến, bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không thể không nói, Dạ Nguyệt Thần tựa hồ đối với công chúa người bên cạnh vô cùng để ý, ngay từ đầu đoàn đã chứng minh là tên phản đồ, mà một cái khác thân binh đội trưởng An Nhi ạ sợ lại một mực trung thành thủ hộ lấy công chúa đại nhân không có cách nào a, ai cũng không có cùng gồn Polynesia quốc vương kết thân đoán, nếu là ngươi ta đi, chỉ cần hổ quả quốc vương nghe nói là học viện pháp thuật người. Chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta Dạ Nguyệt Thần giang hai cánh tay, đối Lò Ngờ Vịn tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Nguyệt Thần không thể chi phối tư tưởng của người ta, người sở dĩ trở thành ngoại trừ thần bên ngoài cho nên không gian người không chế, cũng là bởi vì người có tự do tư tưởng nhưng là công chúa đại nhân sẽ đồng ý sao Lò Ngờ Vịn tiểu thư nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần, mặc dù Dạ Nguyệt Thần lý do hợp tình hợp lý, nhưng là nói cho công chúa, càng giống là phức tạp không có. Việc gì? Ta đi nói liền tốt cũng không biết cái này án nì ạ sở là cái gì người Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ lắc lắc đầu, mặc dù là công chúa đại nhân thân binh đội trưởng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cũng chính là gặp qua nàng vài lần, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh qua mấy cái phi thường chính trực, An nói có ý tứ lỏ ngờ vỉn tiểu thư há mồm liền cho Dạ Nguyệt Thần cung cấp 8 chữ đánh giá, nói như vậy ngươi hiểu rất rõ đi. Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ đánh giá lỏ ngờ vỉn tiểu thư, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ không có nàng và án nì ạ sở cùng một chỗ ghi chép ngài quên ngài cùng lùa sẽ đi án bì ẩn thời điểm. Ta thế nhưng là đảm nhiệm bảo đảm vệ công chúa trách nhiệm, mỗi ngày đều là cùng án nì ạ sở cùng một chỗ vượt qua. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư tươi sáng cười một tiếng. Tựa hồ tại vì phát hiện Dạ Nguyệt Thần QNZ có không biết đồ vật mà cảm thấy cao hứng, các ngươi quan hệ thế nào? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi, nếu như có thể không thông chi công chúa liền cùng gia hỏa này liên hệ với mình, liền có thể đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động chẳng ra sao cả. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói lên cái này, trên mặt thần thái lập tức cảm đạm xuống. Ta cùng với nàng 4-5 ngày, hết thể mới nói 10 câu lời nói không thể nào. Dạ Nguyệt Thần ngạc nhiên nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư. Lấy thư ký mình tư sắc, bất luận kẻ nào cũng sẽ không chán ghét ta đúng à, chi nở cái tốt một cái có thể. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ tại nói cho Dạ Nguyệt Thần, người này thật không thích hợp đi sứ vậy ngươi liền ra vẻ là nữ vương đại nhân thái dám đi thôi. Dạ Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, dù sao ta QNZ tìm không thấy càng thích hợp truyền lại tình báo người nguyên lai ta chính là cộng tác viên. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư mặt đen lên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, buồn bực quạ đen từ trên đầu không bay qua. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 294, sửa chữa kế hoạch, 67. Đây chính là ngài mô phỏng tốt kế hoạch tác chiến hẹn gì tở tạ. Công chúa liếc nhìn Dạ Nguyệt Thần giao lên văn bản tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy. Ta hiểu rõ hơi lớn gan, nhưng là ta có tự tin. Dạ Nguyệt Thần đi lên trước một bước, lẳng lặng nhìn hẹn gì tở tạ công chúa. Công chúa thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt Thần lời nói có chút chất vấn. Thế nhưng, duy nhất một lần điều động 14 quân đoàn đến tư lực cả rèn nữ tư đi, quốc gia chúng ta chỉ còn lại 8 cái quân đoàn đóng giữ, binh lực có phải hay không có chút đơn bạc đâu. Hẹn gì tở tạ công chúa vẫn là không yên lòng nói. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần đã tại án bỉ ẩn đã chứng minh mình siêu phàm năng lực chỉ huy, nhưng là cái này dù sao cũng là tại chỉ sở kẹn, không phải cái kia cô độc tại hải ngoại án bỉ ẩn A sẽ không. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, sau đó đưa tay đem hẹn gì tở tạ công chúa. Trong tay bản kế hoạch lật đến trang cuối cùng, chỉ vào phía trên một đầu văn tự nói ra, chúng ta hết thể có 3 cái lục địa giáp giới quốc gia, ngoại trừ gồn Polynesia bên ngoài. Còn lại 2 quốc gia cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ, liền xem như muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, QNZ chuẩn bị không đủ, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày giải quyết chiến đấu, đem quân đội lại lần nữa kéo trở về đúng à. Nữ vương đại nhân lỏ ngờ vỉn tiểu thư QNZ ở bên cạnh nói giúp vào, còn lại 8 cái quân đoàn, 2 cái bảo vệ thủ đô, 4 cái quân đoàn phòng thủ biên cương, còn có 2 cái quân đoàn làm thê đội thứ 2. Là có thể chấn nhiếp cái kia 2 cái không quan trọng gì quốc gia, gồn Polynesia binh lực khẳng định sẽ bị chúng ta 14 quân đoàn binh lực hấp dẫn. Ngài yên tâm đi nói thì nói như thế, nhưng là ta đã cùng vụ ạ gì ở công tức nói xong, hắn chỉ huy cái kia 2 cái quân đoàn sẽ không tham gia chiến đấu, kế hoạch của ngài trong sách, bọn hắn lại trở thành đối kháng đông tuyến. Gồn Polynesia quốc vương chủ lực hẹn gì tở tạ nữ vương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Không phải mình không đồng ý Dạ Nguyệt Thần kế hoạch, thật sự là mình đã đáp ứng vụ ạ gì ở công tước, hiện tại nếu là đổi ý, nữ vương tôn nghiêm để vào đâu đâu sự cấp tổng quyền A. Dạ Nguyệt Thần ngược lại là xem thường, rất nhẹ nhàng nói, ngài cùng vụ ạ gì ở công tước nói hẳn là trên miệng hiệp nghị đi, đến lúc đó đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy không phải tốt cái khác quân. Đoàn đều có thể, nhưng là vụ ạ gì ở quân đoàn. Thật sự là tương đối đặc thù a. Hẹn gì tở tạ nữ vương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt dáng vẻ đắn đo, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn chưa hề nói. Chỗ nào đặc thù đâu? Dạ Nguyệt Thần nhìn hẹn gì tở tạ nữ vương cái dạng này, lập tức tò mò, mặc dù mình chưa thấy qua vụ ạ gì ở quân đoàn, nhưng là cái này quân đoàn xác thực không có tham gia qua đối ngoại chiến đấu ghi chép. Dạ Nguyệt Thần xem xét tư liệu thời điểm. Cũng là một trận kỳ quái là như vậy nhìn Dạ Nguyệt Thần nhất định phải truy vấn. Hẹn gì tở tạ công chúa liền đem trong tay bản kế hoạch để ở một bên, đi xuống, đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt nói ra, tại phụ thân qua đời thời điểm, phụ thân nói, vụ ạ gì ở quân đoàn là ta có khả năng nhất tín nhiệm quân đoàn, cho nên, trừ phi là sinh tử tồn vong thời khắc, bằng không, không có thể điều động vụ ạ gì ở quân đoàn cùng ngoại quốc đánh trận. Mặc dù ta QNZ không hiểu, nhưng là phụ thân liền là nói như vậy, ta tin tưởng phụ thân nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới chỉ sợ tẹn quốc vương tại lúc sắp chết thế mà lại đối nữ nhi của mình nói lời như vậy bên cạnh lò ngờ vịn tiểu thư. QNZ một trận sững sờ, cho tới bây giờ không có nghe nữ vương đại nhân nói qua chuyện này, hiện tại bỗng nhiên nói đến, ai cũng cảm thấy bên trong khẳng định có ẩn tình. Có phải hay không là lúc ấy ngài tình cảnh tương đối nguy hiểm, tiên vương mới nói như vậy? Lò ngờ vịn tiểu thư nhô ra thân thể thử thăm dò nói một câu không giống a hẹn gì tở tạ. Nữ vương dùng sức lắc đầu, một mặt thành khẩn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, lúc ấy phụ thân nói cho ta biết rất nhiều kế tạm thời, nhưng là liền là đầu. Này, yêu cầu ta một mực muốn quán triệt xuống dưới, mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng là ta tin tưởng vững chắc. Ngay lúc đó phụ thần ngự khí rất kiên định, không giống như là lâm thời quyết định, càng giống là chúng ta vương tộc cho tới nay quy định a hẹn gì tở tạ. Nữ vương nói xong, Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vịn tiểu thư đều xa vào đến trầm mặc bên trong. Trong phòng chỉ có ba người, lùa sẽ theo công chúa cùng một chỗ đến nhà mình về sau, liền bị phụ thân lưu tại trong nhà cũng không đến, mà những thị vệ kia nhóm tự nhiên biết lúc này nơi đây thương lượng là việc quân cơ đại sự, cũng không dám tới gần gian phòng nhỏ này. Qua hồi lâu, Dạ Nguyệt Thần mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền điều chỉnh a. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền từ hẹn gì tở tạ nữ vương trên tay đem bản kế hoạch lấy tới, thuận tay giao cho lò ngờ vịn tiểu thư nói ra, tuyên bố một đạo mệnh lệnh học viện pháp thuật các ho cờ sinh tạo thành một chi quân đội, mang lên bọn hắn người hầu cùng gia đình, tạo thành hai cái quân đoàn. Tại gồn Polynesia phòng tuyến hậu phương làm dương động vừa mới cờ âm mở tới bản kế hoạch lò ngờ vịn tiểu thư còn chưa kịp đem bản kế hoạch cất kỹ, liền nghe đến Dạ Nguyệt Thần mệnh lệnh như vậy, lập tức một trận bối rối, đuổi vội vàng nói, hiện tại các ho cờ sinh đều tại nghỉ ở trong chúng ta, làm sao triệu tập bọn hắn á. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư, hai tay một đám, nói ra, lò ngờ vịn tiểu thư ngài có phải hay không lấy hồ đồ? Đại đa số bọn nhỏ tại ngày nghỉ ở trong không phải đều đến thủ đô thăm hỏi cha mẹ của mình, thuận tiện tham gia nữ vương đại nhân đăng cơ buổi lễ à? Vừa mới qua đi 4 ngày, còn chưa tới bọn hắn trở lại trường thời gian á. Lò ngờ vịn tiểu thư nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gõ nhịp nói, đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, vậy còn không đi làm? Dạ Nguyệt Thần có chút ngoạn vị nhìn xem lò ngờ vịn tiểu thư. Hai mắt cười đến giống như là trăng khuyết, giống như là đại ca ca nhìn về phía tiểu muội muội, thương tiếc ở trong mang theo yêu thương. Tốt, ta cái này xử lý. Lò ngờ vịn tiểu thư đại ân đáp ứng, đem bản kế hoạch buông xuống liền định hướng phía ngoài chạy đi. Chậm rãi hẹn gì tở tạ nữ vương vội vàng gọi lại lò ngờ vịn tiểu thư, đợi lò ngờ vịn tiểu thư dừng bước lại về sau, mới nói, ngài còn là theo chân hiệu trưởng đại nhân cùng một chỗ ở chỗ này định ra kế hoạch tác chiến đi. Ta để ạn nì ạ sơ đi, dù sao các ngươi tại, nhân thân của ta an toàn khẳng định không có vấn đề. Vậy liền rất đa tạ nữ vương đại nhân. Dạ Nguyệt Thần vẻ mặt tươi cười nhìn xem nữ vương đại nhân, cái này còn là lần đầu tiên nữ vương đại nhân chủ động chia sẻ. Dạ Nguyệt Thần trách nhiệm những chuyện ngươi làm đều là vì ta tốt, chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Hẹn gì tở tạ nữ vương mỉm cười, nhẹ giọng chậm rãi bước đi ra phòng nhỏ. Lần nữa đem Dạ Nguyệt Thần cùng thư ký của hắn lưu lại hẹn gì tở tạ nữ vương sau khi đi, lò ngờ vịn tiểu thư đỡ ngực, thoảng qua khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, nói đi, vừa rồi vì cái gì dùng đại ca ca nhìn tiểu muội muội mắt chỉ nhìn ta, chẳng lẽ ta rất nhỏ sao? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 295, xác định thời gian, 77. Tốt, cực kỳ tốt, cứ làm như thế lưu lại vụ ạ gì ở quân đoàn bảo vệ thủ đô, còn lại hai quốc gia biên cảnh các phái ba cái quân đoàn phòng ngự, còn có hai cái quân đoàn làm hậu thuẫn. Cái phương án này thật sự là quá tốt rồi. Hẹn gì tở tạ nữ vương thanh âm truyền khắp phòng nhỏ, Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vịn tiểu thư trên mặt không khỏi xuất hiện tươi cười đắc ý. Trong đó lò ngờ vịn tiểu thư còn chủ động nói ra, đều là hiệu trưởng đại nhân trí tuệ qua người mới có thể làm ra tốt như vậy an bài. Nghe lò ngờ vịn tiểu thư kiểu nói này, đang xem kế hoạch mới sách hẹn gì tở tạ nữ vương không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần lỗ thai biểu lộ QNZ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không nhìn ra a, ta ra ngoài phân phó án nì ạ sở cái này trong một giây lát thời gian, các ngươi quan hệ của hai người hòa hợp không ít mà. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, dùng con mắt nhìn một chút lỏ ngở vỉn tiểu thư đôi môi, sau đó nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa khỏe miệng của mình, nói ra, tạm được, tóm lại, ta vừa rồi hướng người nào đó nhấn mạnh một lần, làm thư ký cơ bản lễ tiết hẹn gì tở tạ nữ vương nghe xong, không khỏi tò mò, hỏi vội, không biết ngài là dùng phương pháp gì nhấn mạnh đâu ta cảm giác. Hiệu quả phi thường tốt đâu lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn hẹn gì tở tạ nữ vương nhìn mình ánh mắt rõ ràng thay đổi, có chút không thích hứng vây vây đầu, cắn môi một cái nói ra, đương nhiên là dùng ma pháp còn có thể dùng cái gì hắn còn biết cái gì tốt tốt, ta không hỏi. Các ngươi hai cái có thế như thế hỏa khí ta thật cao hứng hẹn gì tở tạ nữ vương nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư đã có chút thẹn thùng, cũng không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, chủ động đổi chủ đề nói ra. Như vậy chúng ta lu cờ na hó tuyên bố cái này kế hoạch đâu dạ nguyệt thần nghe xong, vội vàng nói, vẫn là chờ đến xế chiều ngày mai a hẹn gì tở tạ nữ vương nghe xong, không khỏi tò mò, tại sao là xế chiều ngày mai, thời gian này điểm có ý tứ gì sao một bên lỏ ngờ vỉn tiểu thư lần này chủ động đứng ra nói. Ra, bởi vì chúng ta dự tính đem các ho cờ sinh hai cái quân đoàn biên chế tốt, cũng cần thời gian một ngày đồng thời, xế chiều ngày mai tuyên bố lời nói. Mọi người có thể có một buổi tối thời gian chuẩn bị, sáng ngày thứ hai liền có thể chuẩn bị sẵn sàng tiến quân lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói xong, có chút đắc ý nhìn xem dạ nguyệt thần, đây đều là chính nàng nghĩ tới, dạ nguyệt thần căn bản cũng không có thương lượng với nàng qua thời gian nào thông chi mọi người dạ nguyệt thần đứng đấy cu nở dê liếc. Tới lỏ ngờ vỉn tiểu thư ánh mắt, trong lòng mỉm cười, đối hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra, kỳ thật rất đơn giản. Ta cảm thấy sau thiên hạ buổi trưa là án bị ẩn quân đội khả năng sớm nhất phát động tấn công lần thứ hai thời cơ, chúng ta xế chiều ngày mai tuyên bố, sau đó một ngày thời gian bên trong, đến chiến trường, có thể cấp tốc giải quyết hết nên giải quyết hết thể vấn đề, chỉ đơn giản như vậy hẹn gì tở tạ nữ vương nghe xong, lập tức nhớ tới chuyến này một mắt to, không khỏi có chút lo lắng nói ra. Thế nhưng, kế hoạch này tuyên bố về sau, những người kia không phục làm sao bây giờ dù sao. Kế hoạch này nhìn rõ ràng liền là để bọn hắn đến tiền tuyến chịu chết tiết tấu muốn chính là cái này hiệu quả dạ nguyệt thần mỉm cười. Một mặt tự tin nói, những người này chỉ sợ cũng biết mình là bị hoài nghi đối tượng đi. Nếu như bọn hắn hảo hảo tác chiến, ta còn có thể lưu bọn hắn một cái mạng chó. Nếu là bọn hắn dám thư A cơ làm chút gì không việc, chúng ta vừa vặn danh chính ngôn thuận đem bọn hắn chấn áp xuống dưới. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện thế nhưng là thủ hạ bọn hắn quân đội làm sao bây giờ đâu hẹn gì tở tạ nữ vương vẫn là không yên lòng nhìn xem dạ nguyệt thần. Dù sao, nếu như quân đội không có, suy yếu thế nhưng là chỉ sợ tẹn thực lực quân sự đâu ta sẽ tận lực bảo toàn bọn hắn nói lên những binh lính kia. Dạ nguyệt thần trong lòng cũng là một trận ảm đạm, mặc dù mình là thiên thần tồn tại, nhưng là lòng người khó dò, mình cũng không biết những người kia đến cùng là chung với nữ. Vương đại nhân vẫn là chung với những cái kia bộ đội trưởng quan, cho nên, có đôi khi lựa chọn thật rất trọng yếu tốt ta nghe được dạ nguyệt thần trả lời chắc chắn, hẹn gì tở tạ nữ vương, cu nở dê không muốn nói nhiều, dạ nguyệt thần đã làm được đủ nhiều, ai cũng không thể cam đoan mọi chuyện cần thiết đều dùng hoàn mỹ phương thức giải quyết vậy ta liền đi nghỉ ngơi, các ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại cũng đã ngơi sau nửa đêm, các ngươi hai cái vẫn bận chế định kế hoạch tác chiến. Ngay cả cơm cũng chưa ăn, đây là khó cho các ngươi hẹn gì tở tạ nữ vương một mặt ấy náy nhìn xem dạ nguyệt thần, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất một trận luồng gió mát thổi qua dạ nguyệt thần mà nghĩ. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy lo ngờ vỉn tiểu thư đi cùng vụ ạ gì ở công tức ra ăn trực dạ nguyệt thần đối nữ vương đại nhân cởi mở cười một tiếng, sau đó liền bàn trước mặt, đem phía trên kế hoạch sách nắm bắt tới tay bên trên, sau đó nhẹ nhàng bóp. Bản kế hoạch liền biến thành một cái nhỏ mặt dây chuyền xuất hiện tại dạ nguyệt thần trong tay. Dạ nguyệt thần nhìn xem cái này nhỏ mặt dây chuyền, đối hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra, cái này kế hoạch tác chiến thế nhưng là tuyệt mật, ngài vẫn là mang ở. Trên người tương đối tốt hẹn gì tở tạ nữ vương xem xét dạ nguyệt thần đưa cho mình nhỏ mặt dây chuyền, lập tức cảm giác thần kỳ không ít. Đây chính là những cái kia tấm da dê điệp ra thành sao xem như thế đi dạ nguyệt thần cu nở dê không muốn giải thích. Đối hẹn gì tở tạ đi dìm, sau đó liền mang theo bụng đói kêu vang lò ngờ vỉn tiểu thư xuất cung thành. Xuất cung thành về sau, lò ngờ vỉn tiểu thư liền gọi lại dạ nguyệt thần hỏi, vừa rồi ngươi vì cái gì không hướng nữ vương đại nhân xin phép nghỉ, ta ngày mai không phải còn muốn đi hổ quả quốc vương nơi đó khi sứ giả sao bởi vì ngươi là thư ký của ta à, ngươi đi ở hẳn là ta quyết định. A Dạ Nguyệt Thần quay đầu lại đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mỉm cười, sau đó liền đưa xe ngựa mở ra, mời Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ngồi lên xe ngựa, sau đó một đường không nói chuyện đi tới một tràng đặc biệt kiến trúc ở trong. Không phải nói muốn đi vụ ạ gì ở công tức ra ăn trực sao, làm sao tới đây, nơi này là chỗ nào? A Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa xuống xe ngựa, liền phát hiện mình xuất hiện trước mặt một tràng thuần bạch sắc kiến trúc, lầu hai còn lóe lên ánh đèn, cái kia ánh đèn nhu hòa giống như là ánh nến. Đã trễ thế như vậy, làm sao có ý tứ phiền phức người ta đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, dắt Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tay, thản nhiên đi vào cái này tràng độc lập kiến trúc ở trong cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 296, tự mình đi thăm, 1 năm. Nhan nhạt dưới ánh nến, là Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cái bóng. Lúc này song tháng đã lên tới giữa không trung, to lớn chỉ sở kẻn thủ đều đã trở nên yên lặng. Ưa thích gian phòng này sao? Dạ Nguyệt Thần ngồi ngay ngắn ở ánh nến trước, lặng lặng nhìn trước mặt Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Lúc này Dạ Nguyệt Thần hai con ngươi tràn đầy nhu tình. Rất tốt. Không biết hiệu trưởng đại nhân dẫn ta tới nơi này là có ý gì? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhàn nhạt đáp lại, trước mặt liền là một phần chuẩn bị xong ánh nến bữa tối, đáng tiếc xem ở Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trong mắt, lại phảng phất là không tồn tại. Xem ra trong lòng ngươi khúc mắc rất sâu. A Dạ Nguyệt Thần khe khẽ thở dài, giơ tay lên bên cạnh bình rượu, vì Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rót một chén tốt nhất bờ rằng đi, từ khi đi vào cái thế giới này, Dạ Nguyệt Thần còn không có cùng ai cùng uống qua rượu. Ngài cũng biết rồi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hơi kinh ngạc, mình cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì, thế nhưng là trước mắt hai mắt của người này nói với chính mình, hắn biết mình đi qua. Xem như thế đi, bất quá khi đó ngươi còn nhỏ, hẳn là sẽ không ấn tượng rất sâu sắc. Dạ Nguyệt Thần cầm rượu lên bình, cho trước mặt mình cái chén đổ đầy, loại này ly đế cao mặc dù ưu nhã, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại ưa thích đổ đầy về sau, uống một hơi cạn sạch, loại kia vui sướng cảm giác, để cho người ta tâm trí hướng về. Cho nên Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhấp một miếng trước mặt rượu, Dạ Nguyệt Thần ngược lại quá vẹn toàn, giống như là dự định quá chén mình, đáng tiếc, hắn không biết mình tự lượng. Cho nên, khẳng định là có người không ngừng ở trước mặt ngươi lặp lại ngươi khi đó ký ức, ta nói đúng không? Dạ Nguyệt Thần ngắm Lò Ngờ Vỉn tiểu thư một chút, mình chỉ có thể nhìn thấy trong lòng của người khác cảnh tượng, nhưng là ai cũng không thể người bảo lãnh trong lòng xuất hiện cảnh tượng là thật, dù sao ai cũng có sức tưởng tượng. Không phải Lò Ngờ Vỉn tiểu thư quả quyết cự tuyệt, nhìn mình lom lom mắt hạnh, có chút tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Nếu là di vãng, có ai ở trước mặt nàng nói từ bản thân hồi ức, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhất định sẽ làm cho hắn mất đi chính mình nói chuyện năng lực. Đó là cái gì? Dạ Nguyệt Thần rất ngạc nhiên, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn ngang Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Từ đi vào gian phòng này bắt đầu, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền không hề ngồi xuống ý tứ. Là ta suy nghĩ lung tung. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cũng là thẳng thắn, không có giấu giếm cái gì. Từ khi cha mình sau khi qua đời, đêm hôm đó huy hoàng ánh nến liền trở thành Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vĩnh viễn ác ngộng. Trong giấc ngộng, đang ngẩn người thời điểm, không ngừng xuất hiện, không ngừng cường hóa. Tốt đa Dạ Nguyệt Thần dừng lại cước bộ của mình. Mình đã khoảng cách Lò Ngờ Vỉn tiểu thư gần vừa đủ, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nàng. Cái này trong tiếng hít thở, để lộ ra bất an cùng khẩn trương. Tại di vãng, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nấp rất kỹ, nhưng là tại cái này cũng không chói mắt ánh đến trước, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lại ức chế không nổi cái loại cảm giác này. Ngươi cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trắng loan trên bờ vai, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, mới vừa rồi còn đang thưởng thức rượu ngon Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, lúc này đã té nằm Dạ Nguyệt Thần trong ngực. 10 năm qua ngươi một mực nhận dạng này tra tấn sao? Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng tại Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bên thai thở dài, một bên ôm nàng một bên đem trong phòng một cái giường di động đến trước mặt mình. Xem ra ta muốn để ngươi dễ dàng một chút. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đặt ngang ở trước giường, sau đó đem một chiếc nhẫn nhẹ nhàng bọc tại Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên ngón vô danh. Ngón áp út là chìa hệ cờ nhờ nờ vị trí, càng là trong bình tĩnh tâm chỗ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vật này sẽ để cho ngươi quên lãng rơi cái kia giết chóc ánh đến chi. Dạ Dạ Nguyệt Thần nhìn xem bình nằm ở trên giường Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, mang theo mỉm cười đi ra khỏi cửa phòng. Sau khi đóng kỹ cửa, liền một mình đi ra cái này tràng thuần bạch sắc kiến trúc, sau đó biến mất tại chỉ sở kẹn đường phố phồn hoa bên trên. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một tràng màu xám bạc kiến trúc phía trước, mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần thân thể đã tại khoảng cách Chỉ Sở Tẻn ở ngoài ngàn dặm Hổ Quả Quốc Vương Tẩm Cung trước mặt. Ta là tới từ Chỉ Sở Tẻn sứ giả, ta gọi đẹp đỉ cờ lạ tư, có khẩn cấp tình báo cờ ân nở hướng kính yêu Hổ Quả Quốc Vương thông báo. Dạ Nguyệt Thần đối nên đón thị vệ của mình rất cung kính nói xong, lúc này Dạ Nguyệt Thần, trên mặt đã nhiều một khối vết sẹo, nhìn có chu tờ dữ tợn. Nguyên bản tiểu khuôn mặt đẹp, cu nở dê bởi vậy bị phá hư, để ra nên tiếp thị vệ trong lòng cũng âm thầm sầu não, trong lòng tự nhủ nếu là không có cái này vết sẹo, người này nhất định là cái mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử. Nghe nói ngươi là Chỉ Sở Tẻn tới sứ giả, ta làm sao chưa thấy qua Hổ Quả Quốc Vương đánh lấy ở một cái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tại mình nhà hàng tiếp đãi người khác. Hổ Quả Quốc Vương cũng là rất có sáng tạo, vừa mới tại Dietla Polynesia trong chiến đấu bị thương, kính yêu của ta nữ vương đại nhân cảm thấy ta tới, có thể làm cho ngài giải đến giờ này khắc này. Ản Bì ẩn cùng gồn Polynesia quốc vương đối với chúng ta Chỉ Sở Tẻn phạm vào ngập trời tội nghiệt, Dạ Nguyệt Thần cung kính nói. A, không phải Ản Bì ẩn quân đội tập kích các ngươi sao? Làm sao còn có gồn Polynesia quốc vương? Quốc vương sự tình gì? Hổ Quả Quốc Vương tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, ngoài miệng còn đang không ngừng ăn đồ vật, cùng cái kia to mọng dáng người, ngược lại là rất sướng. Bởi vì chúng ta đã xác minh, liền là cái kia đáng giận gồn Polynesia quốc vương mượn đường cho vô sỉ Ản Bì ẩn vương tử, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện tại chúng ta màu mỡ Dietla Polynesia địa khu. Dạ Nguyệt Thần tiếp tục túi đầu nói bậy nói. Cái kia ngươi tới nơi này sứ mệnh là cái gì? Hổ Quả Quốc Vương vừa ăn đồ vật vừa nói. Mặc dù hắn rất ngạc nhiên Dạ Nguyệt Thần nói rất đúng không đúng, nhưng là cái này cũng không là trọng yếu nhất. Cho ngài một cái báo thù rửa hận cơ hội. Dạ Nguyệt Thần cúi đầu, trong mắt một tia tàn khốc xuất hiện. Có ý tứ gì? Hổ Quả Quốc Vương kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, chẳng lẽ nói, các ngươi dự định cùng ta liên hợp, cùng một chỗ công kích Ản Bì ẩn? Sao chúng ta cùng Ản Bì ẩn ở giữa cách một cái gồn Polynesia, làm sao lại cùng bọn hắn có thù đâu? Không thân yêu Quốc Vương Dạ Nguyệt Thần nghe lời này, không khỏi mỉm cười, nhìn xem Hổ Quả Quốc Vương nói ra, chúng ta là cho ngài một cái hướng hèn hạ gồn Polynesia Quốc Vương báo thù cơ hội. Chậm rãi Hổ Quả Quốc Vương bên người một người thị vệ bỗng nhiên mở miệng đối Dạ Nguyệt Thần hung hăng nói, chúng ta đã cùng gồn Polynesia giữ vững 3 năm hòa bình, còn có hòa ước tại, người đây rõ ràng là châm ngòi ly gián cầu. Đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 297 Phạm tiện hạ tràng, 2 năm. Tiểu nhân chỉ là cái vô danh người mang tin tức, đại nhân chỉ trích cũng đảm đương không nổi. A, Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng đối người kia liền ôm quyền, đem đầu có chút thấp, không cùng người kia đối mặt, một mặt gây nên xung đột, ngược lại để Hổ Quả Quốc Vương hoài nghi thân phận của mình. A, ngươi ngược lại là rất thông minh nha, ngay cả như thế ngay thẳng châm ngòi ly gián lời nói hết ra. Hiện tại thế mà ở chỗ này giả sợ người kia bị Dạ Nguyệt Thần phản ứng tức giận gần chết, mình sở dĩ muốn nói ra như vậy chua ngoa, liền là chờ lấy chọc giận Dạ Nguyệt Thần, để hắn cùng mình tranh luận, để cho Hổ Quả Quốc Vương bực bội, đem chuyện này trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại Dạ Nguyệt Thần cái phản ứng này, để công kích của mình phảng phất là đánh vào trên đông, căn bản không chỗ dùng. Sức. Mời đại nhân minh xét. Dạ Nguyệt Thần vẫn là cúi đầu, không cùng người này tranh luận. Hai mắt lại nhìn về phía một mực đang hướng trong bụng của mình nhét đồ vật Hổ Quả Quốc Vương, trong lòng âm thầm lắc đầu, không biết phế vật như vậy là thế nào lên làm quốc vương, lại là thế nào đem phụ thân của Tạ Bỉ Thả ám toán rơi. Không cần ta minh xét, ngươi chính là đến châm ngòi hai nước chúng ta quan hệ, mời trở về đi. Người kia nhìn Dạ Nguyệt Thần thần sắc như thế cung kính, liền lười nhắc cùng Dạ Nguyệt Thần lá mặt lá trái, trực tiếp vung tay lên, liền dự định để Dạ Nguyệt Thần rời đi Hổ Quả Quốc Vương cung điện. Chậm rãi Hổ Quả Quốc Vương thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần vừa mới di chuyển bước chân lại rơi ngay tại chỗ, đầu nhẹ nhàng nâng lên, tò mò nhìn Hổ Quả Quốc Vương, ra vẻ kinh ngạc nói, vừa rồi vị đại nhân này không phải đã thay thế ngài hạ lệnh đuổi khách sao? Đánh giám Hổ Quả Quốc Vương mắng một câu thô tục, dùng tay háo lau lau bo nở dê mơ miệng nói ra, hắn là cái thứ gì có thể thay thế ta sao? Ta mới là quốc gia này quốc vương, người thống trị cao nhất, ta không để cho ngươi đi, ta xem ai dám nói. Xong, Hổ Quả Quốc Vương không quên dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía bên người lắm miệng đại thần. Tiểu nhân không dám, người kia vội vàng quỳ xuống, run rẩy hướng Hổ Quả nước vương giải thả nói, tiểu nhân mới vừa rồi là nhìn người nọ chẳng những ác ý châm ngòi hai nước quan hệ, ý đồ ngư ông đắc lợi, ghê tởm hơn chính là, hắn thế mà muộn như vậy tới bái phòng ngài, quấy rầy ngài tiệc tối. Sư tử A là tội không thể tha A. Dạ Nguyệt Thần nghe lời này, không khỏi cười lạnh liên tục, nhìn xuống người kia nói, xem ra vị đại nhân này cu nở dê ở tại nơi này trong cung điện đi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Người kia quay mặt chỗ khác, dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, ngoài miệng nói lầm bầm, ta đương nhiên là ở tại ngoài cung, bất quá ở khoảng cách quốc vương gần mà thôi, không giống ngươi cái này chỉ sợ kèn người, hỗn trướng một cái. Thế mà ngàn dặm xa xôi chạy tới châm ngòi chúng ta cùng gồn Polynesia quan hệ, dự định ngư ông đắc lợi không phải. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức cười ha hả, tiếng cười rất nhanh tràn đầy toàn bộ nhà hàng, cười đến hổ quả quốc vương cùng những người khác đều không hiểu thấu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đại sứ vì sao bật cười, hổ quả quốc vương vẫn là không nhịn được đánh gãy Dạ Nguyệt Thần, tiếng cười kia thật sự là quá mức to. Để cái này tham ăn quốc vương vợ ơ y ma không có cách nào an tâm ăn cơm đi, đương nhiên là quốc vương bên người đại nhân có ngu xuẩn như vậy mà bật cười. Dạ Nguyệt Thần rất không khách khí chừng người kia một chút, sau đó đối hổ quả quốc vương cung kính hành lễ nói ra, vừa rồi vị đại nhân này nói ta là tới châm ngòi ly gián, chờ lấy ngư ông đắc lợi, thế nhưng là ngài thậm chí không có cho ta cơ hội nói một chút chúng ta đến cùng cho nước vương đại nhân mang đến tin tức gì. Liền vội vội vàng vàng đem ta ấn một cái châm ngòi ly gián tội danh, ngài đối gồn Polynesia thật sự là quan tâm á. Dạ Nguyệt Thần nói xong, người kia sững sờ, thượng thủ hổ quả quốc vương cũng đã hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Người kia xem xét, vội vàng ôm lấy hổ quả quốc vương phẩm chất cùng đuổi không sai biệt lắm bắp chân nói ra, không đúng vậy à, tiểu nhân thật cùng gồn Polynesia không có bất cứ quan hệ nào à. Tiểu nhân liền thì không muốn thấy ngài bị người che đậy. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy nghe xong, thản nhiên nói, nguyên lai tại ngài trong mắt, hổ quạ quốc vương liền là cái dễ dàng bị người che đậy người a, vẫn là bị cho tới bây giờ chưa thấy qua người che đậy. Nói cách khác, tại ngài ở sâu trong nội tâm, hổ quạ quốc vương là cái hôn quân đi. Ngươi nói bậy, người kia toàn thân run rẩy, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần cái mũi mắng, ngươi đây rõ ràng là châm ngòi chúng ta quân thần quan hệ, ngươi cái này âm độc ra hỏa, nói ngươi đến cùng tới đây làm gì. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cu nở dê không sinh khí, mà là từ trong túi tiền của chính mình xuất ra sớm liền chuẩn bị xong phong thư, đưa tới hổ quả quốc vương trước mặt nói ra, vừa mới nhìn đến ngài đang dùng cơm, ta liền không có muốn đánh gãy ngài, hiện tại ngài đã đình chỉ ăn, ta mới dám đem chúng ta công chúa đại nhân tự tay viết thư giao cho ngài. Nhìn hổ quả quốc vương nghe xong, không khỏi lông mày dương lên, sứ thần cử động liền đại biểu quốc vương thái độ. Dạ Nguyệt Thần cung kính rất là để hắn vui vẻ, mặc dù cùng chỉ sở kẹn quan hệ, nhưng nhìn đến cái này sứ thần cử động, hổ quả quốc vương trong lòng, đối chỉ sở kẹn cu nở dê thân cận mấy phần. Ta cho ngài mở ra. Người kia nhìn thấy hổ quả quốc vương khỏe miệng thiếu dung, lập tức ý thức được Dạ Nguyệt Thần đã lấy được quốc vương niềm vui, không cam lòng lạc hậu phía dưới, vội vàng từ trong túi tiền của chính mình xuất ra một cái dao dọc giấy, vì nước vương tiễn mở Dạ Nguyệt Thần đưa tới phong thư. Đại nhân cùng hổ quả quốc vương quan hệ cực giai á. Dạ Nguyệt Thần nhịn không được ở bên cạnh nói ra. Chỉ giáo cho a. Hổ quả quốc vương dừng lại mở ra phong thư động tác, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, gia hỏa này âm dây rất không tệ, nghe ngược lại là êm tai. Đại nhân đều có thể tại bên cạnh ngài tùy tiện cầm một cây đao, quan hệ này có thế không hòa hợp sao. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn một chút hổ quả quốc vương, trong mắt chứa mỉm cười, ngựa khí lại ngoạn vị nhiều. Dạ Nguyệt Thần vừa dứt lời, đại thần kia đã té nhào vào hổ quả quốc vương trước mặt, lấy đầu đập đất nói, thần tội đáng chết vạn lần, thần tội đáng chết vạn lần, thần là nhất thời không quan sát, nhất thời không quan sát ta, thanh này giao dọc giấy chỉ là hôm nay mới mang tới, thật là sự tình khẩn cấp quên a. Hổ quả quốc vương nhìn đại thần kia khóc đau lòng, cu nở dê không muốn nói nhiều, phất tay đối sau lưng quan hầu nói ra, mệnh lệnh tất cả hôm nay trừ cờ ban gác cổng, toàn bộ trượng đánh 30 lần. Để bọn hắn căng căng trí nhớ tuân mệnh, quan hầu cung kính đáp ứng, vội vàng từ nhà hàng rời đi, theo sát lấy, hổ quạ quốc vương ánh mắt chuyển hướng bên người đại thần, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên về đi ngủ, nghe nói ngươi gần đây thân thể không tốt, hay là tại nhà nghỉ ngơi 1-2 tháng á. Vâng, người kia chán nản rủ xuống đầu đáp ứng, đứng người lên về sau, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt, phảng phất có thể đem Dạ Nguyệt Thần không dính nước tương ăn sống nuốt tươi. Để chúng ta mà nói nữ vương đại nhân tin a. Người kia sau khi đi, Dạ Nguyệt Thần tiến lên một bước, cung kính đối hổ quả quốc vương nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 298, quân đoàn trưởng đại nhân, 3 năm. Nơi này không phải tiếp đãi ngài địa phương, hổ quả quốc vương để sách xuống tin, đứng dậy, nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài thật sự là năm gần đây ta tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất đâu. Mời đi theo ta a. Nói xong, hổ quả quốc vương liền đối sau lưng người hầu nói ra, đem thức ăn nơi này bưng xuống đi, để đầu bếp cho đại sứ làm một trận phong phú tiệc tối, từ chỉ sợ kẻn đến nơi đây, có thể nói phong trần mệt mỏi. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, đuổi vội cung kính đối hổ quả quốc vương nói ra, không cần phiền toái như vậy, tiểu nhân còn muốn mau trở về bẩm báo nữ vương đại nhân. Ngài trả lời chắc chắn. Hồ quả quốc vương nghe xong, ngẫm lại cũng thế, liền đối với sau lưng còn không có ra ngoài. Chuyên lệnh người hầu nói ra, vậy liền để những cái kia các đầu bếp tiếp tục ngủ đi, cho vị này đại sứ chuẩn bị kỹ càng lương khô. Sau đó các ngươi đều có thể đi ra nói câu nói sau cùng thời điểm. Hồ quả quốc vương thanh âm rõ ràng trầm thấp không ít, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, trong lòng tự nhủ cái này thường xuyên nhiễm quyền lực người, có phải hay không đều lại biến thành cái dạng này đâu. Bên người người hầu đi đến, hổ quả quốc vương trở. Lại xem xét, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mình tại suy nghĩ sâu xa, không khỏi mỉm cười, hỏi, làm sao sự tình gì để đại sứ lúc này trầm tư. Đương nhiên là quốc vương ngài tư thế oai hùng. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng quỷ kéo nói, nhìn thấy ngài ta liền biết. Hổ quả nhất định là cái phát triển không ngừng quốc gia, tại ngài dạng này anh minh thần võ nước vương chỉ huy dưới, quốc gia này rất nhanh liền có thể trở thành đại lục chúa tể. Hổ quả quốc vương nghe xong, lông mày đều nhanh cười cong, há. Môn cười lớn nói, ta nghe qua không ít lấy lòng, nhưng là giống ngài loại này khoa trương lấy lòng, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Nói xong, hổ quả quốc vương thật từ vị trí bên trên đi xuống, đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Dùng mình to mọng bàn tay lớn vô vô Dạ Nguyệt Thần bả vai nói ra, ngươi chẳng những trên chiến trường đã chứng minh ngươi càng là ngoại giao trên sân một tay hảo thủ a. Nói xong, hổ quả quốc vương liền lôi kéo Dạ Nguyệt Thần, đi tới một cái một mặt tường mặt vách trước, nhẹ nhàng đem trên vách tường đế đèn méo một cái, sau đó, trước mặt liền hiện lộ ra một cánh cửa đến, mang theo Dạ Nguyệt Thần đi vào. Nói đi, các ngươi nữ vương đại nhân thật muốn làm như thế sao? Đi vào trong phòng, hổ quả quốc vương rất nhanh liền đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt, cùng vừa rồi cái kia giá áo túi cơm hình tượng tạo thành không nhỏ tương phản. Một màn này để Dạ Nguyệt Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, nguyên lai cái này nhìn ngốc không kéo mấy ra hỏa, lại là cái diễn kỹ phái, nhưng là làm là chân chính diễn kỹ cao thủ. Dạ Nguyệt Thần cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, mà là rất bình tĩnh nói. Xác thực là như vậy, chúng ta nữ vương đại nhân quyết định đối ruồng bỏ minh ước cạn bị ẩn cùng mượn đường gồn Polynesia cùng một chỗ tiến hành phản công. Vì áp xúc chiến tuyến, chúng ta sẽ tại tư lực cả rẻn nữ tư tiền thu đại quyết. Chiến hổ quả quốc vương sau khi nghe xong, đi hướng trong bóng tối, không biết động thứ gì. Dạ Nguyệt Thần trước mặt thật mềm xuất hiện một cái hình vuông lỗ lớn. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng lui hai bước, trong lỗ đen đông nhiên dâng lên một cái cự đại sa bàn. Cái này sa bản chính là đại lục toàn bộ bản đồ này, người vẫn rất có tâm kế mà Dạ Nguyệt Thần thầm nghĩ đến. Dạng này kỹ càng sa bản, cũng phải cần điều động rất nhiều người đi thực địa điều tra thế nào ta. Cái này sa bản, hổ quả quốc vương nhìn qua Dạ Nguyệt Thần cười đắc ý nói, đây chính là ta phế đi thời gian 3 năm mới làm tốt sa bản, phía trên mỗi cái địa phương đều là cùng hiện thực một so một vạn tỷ lệ làm ra. A Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, không ngừng gật đầu, tán dương. Quả nhiên là ý chí tứ hải đại nhân vật, quốc vương bệ hạ chí hướng của ngài nhất định có thể thực hiện, đó là tự nhiên. Hổ quả quốc vương mỉm cười đáp ứng, sau đó đi đến Dạ Nguyệt Thần bên người, đưa tay xuất ra một cây cán dài chỉ vào trong đó một chỗ nói ra. Nhìn, đây chính là ngươi tới địa phương, thế nào có phải hay không rất nhỏ bé? Nghe được hổ quả quốc vương kiểu nói này, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, không có bất kỳ cái gì biểu thị. A ha, ta quên, hổ quả vương quốc gõ nhịp nói. Ngươi chưa từng có từ đầy đủ cao địa phương nhìn qua đây hết thảy, tự nhiên chưa quen thuộc ngươi cái đầu đất, ta có thế chưa có xem sao, chỉ bất quá ngươi cái này làm quá không tinh nhỏ mà thôi. Dạ Nguyệt Thần trong lòng có chút khó chịu nghĩ đến, trên mặt vẫn như cũ duy trì lễ tiết tính mỉm cười. Thân phận của ta người của ngài xác minh xong chưa? Xác minh tốt, xin mời để cho ta đem ngài sau cùng trả lời chắc chắn mang về. A Dạ Nguyệt Thần nhìn xem tinh xảo sa bàn, thản nhiên nói. Hồ quả quốc vương nghe xong, lập tức cảm giác một trận xấu hổ, mình vừa rồi tiểu động tác nguyên lai đều bị gia hỏa này phát hiện sao ngạch, còn không có xác minh, bằng không, bọn hắn sẽ đến bẩm báo hổ quả quốc vương lúng túng trả lời chắc chắn nói. Bọn hắn cha không được dạ nguyệt thần ánh mắt từ xa bản chuyển rời đến hổ quả quốc vương trên mặt dầu mồ hôi phảng phất cho trên người hắn che đậy một lớp da ra một nhóm, tại ánh đèn chiếu dọi xuống lập lòe tỏa sáng. Vì cái gì thân phận của ngươi rất giữ bí mật sao? Hổ quả quốc vương tò mò nhìn dạ nguyệt thần, cái này người mang tin tức không chỉ có riêng là cái người mang tin tức đơn giản như vậy, nhất định là nhân vật trọng yếu, bằng không, ta vệ binh không có khả năng không có chút nào biết người này tới gần thủ đô của mình. Đương nhiên dạ nguyệt thần mỉm cười nhìn hổ quả quốc vương, từ trong túi tiền của chính mình lại lấy ra một khối tinh xảo tấm bảng gô vụ ạ gì ở quân đoàn thứ nhất giải, trong truyền thuyết chỉ sở kèn tinh nhuệ nhất quân đoàn. Hổ quả quốc vương tiếp nhận tấm bảng gỗ, đem phía trên văn tự đọc xuống dưới, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Ngài có phải hay không một mực hoài nghi ta là cái kia ma pháp từ học viện hiệu trưởng đâu? Dạ Nguyệt Thần rất tự nhiên nhìn xem hổ quả quốc vương nói ra, bởi vì cuộc chiến đấu kia nghe nói liền là học viện pháp thuật hiệu trưởng cùng thư ký của hắn tham dự sao. Tự nhiên hổ quả quốc vương nhìn Dạ Nguyệt Thần lánh tĩnh như vậy, QNZ không cần thiết giấu giếm ý nghĩ của mình, nói thẳng, mặc dù là truyền ngôn, nhưng là ai cũng không thể cam đoan truyền ngôn là giả mà ngài tham gia qua cuộc chiến đấu kia. Ta rất hoài nghi là bình thường. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhìn xem hổ quả quốc vương hai mắt nói ra, nhưng kỳ thật, đó là vì cho quốc dân cung cấp lòng tin, chân chính ở trên không trung chiến đấu, là chúng ta quân đoàn, mặc dù chúng ta danh xưng tinh nhuệ nhất quân đoàn, nhưng là thẳng thắn nói, chiến đấu rất kịch liệt. Nhìn ra được hổ quả quốc vương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần vết sẹo trên mặt, gật gật đầu nói, đã ngài đã đem thân phận chân thật của mình nói ra, vậy ta liền không che giấu. Ta cho các ngươi nữ vương đại nhân trả lời chắc chắn là cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 299, cảm thấy kiêu ngạo, 4 năm. Ta trả lời chắc chắn là, ta nhất định phải nhìn thấy gồn Polynesia quân đội tập trung ở sở mổ kẹn nủ phụ cận, đồng thời đối với chúng ta phòng thủ yếu kém đến chỉ có 3 cái quân đoàn tình huống dưới, mới có thể mệnh lệnh quân đội tiến công gồn Polynesia quân đội. Đây là ta danh giới cuối cùng. Hổ quả quốc vương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, từng chữ nói ra nói, trong tay nắm cán dài lúc này QNZ bởi vì dùng sức quá mạnh mà trên không trung không ngừng lay động. Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đối hổ quả nước vương hành lễ nói, ngài thấp nhất danh giới cuối cùng chính là chúng ta cao nhất mong muốn, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hổ quả quốc vương nghe xong, không khỏi kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, vậy ngươi chuyến này thấp nhất mục tiêu là cái gì đây? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, mỉm cười nói, nhìn thấy ngài đồng thời đem phong thư này giao cho tay của ngài bên trên liền tốt ngạch, có đúng không? Hổ quả quốc vương hơi sững sờ, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm nói ra, xem ra các ngươi nữ vương đại nhân đánh nhau thắng trận này đại quyết chiến vô cùng tin tưởng. A, Dạ Nguyệt Thần đi theo hổ quả quốc vương đi vài bước, nghe được vấn đề này, dừng bước lại nói ra, đó là tự nhiên. Không có vạn toàn chuẩn bị, ai cũng sẽ không mạo hiểm duy nhất một lần công kích hai quốc gia. Mục đích chuyến này của ta liền là hy vọng ngài có thể tại chúng ta đánh bại gồn Polynesia quân đội về sau, mau chóng tại địch nhân phía sau đến bên trên một đao. Tốt để quân đội của chúng ta trực tiếp vượt qua hải dương, đem án bị ẩn cầm xuống. Hổ quả nghe vậy, lông mày nhướng lên, hút miệng hàn khí nói ra, thật không nghĩ tới, các ngươi nữ vương đại nhân dã tâm không nhỏ à, chẳng những dự định đánh thắng chiến tranh, còn dự định diệt đi một quốc gia. Đó là tự nhiên. Dạ Nguyệt Thần ngóc đầu lên, ngạo nghệ nói ra, chúng ta đã không phải là mấy tháng trước hỗn loạn chỉ sợ kẹn, hiện tại cả nước trên dưới đều là tại chúng ta nữ vương đại nhân vững vàng khống chế. Dưới, lần này án bị ẩn nhìn như thành công đánh lén, không phải là bị chúng ta hóa giải thành vô hình bên trong sao? Nhưng thấy chúng ta nữ vương đại nhân cùng quân đội thực lực cường đại như thế, hồ quả quốc vương gật gật đầu, thừa nhận nói, nghe tới các ngươi kia là cái gì hiệu trưởng thế mà mang theo thư ký của mình liền đem án bị ẩn hạm đội chủ lực đánh lui. Truyền ngôn về sau, ta thế nhưng là tốt thật là khiếp sợ một thanh, bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi, ta cũng coi là hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là các ngươi chi này bộ đội tinh nhuệ công lao a, xác thực, bất quá tiểu nhân thực sự quá tham công, một thân một mình vọt tới địch nhân trên tàu chiến chỉ huy, kết quả phụ thương. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, đem mình vết sẹo trên mặt biểu hiện ra cho hổ quả quốc vương nhìn, tựa hồ đối với đi qua chiến đấu còn lòng còn sợ hãi. Đã rất anh dũng hổ quả quốc vương từ trên vị trí của mình đứng lên, xúc động thở dài, nếu là trên tay của ta có các ngươi dạng này bộ đội tinh nhuệ, có ngươi dạng này dũng mãnh tướng lĩnh, có lẽ ta liền sẽ không sáng tạo 3 lần bại trận tại Gòn Polynesia. Sỉ nhục nói xong, hổ quả quốc vương đối trước mặt mình bàn dài trùng điệp vỗ một cái, tựa hồ đối với sự tình trước kia còn nhớ mãi không quên không có. Vậy cũng là Gòn Polynesia may mắn chiến thắng mà thôi. Dạ Nguyệt Thần vội vàng trấn an nói. Bất quá lần này không đồng dạng, lần này ngài đã sớm có thể chuẩn bị sẵn sàng, với lại có thể trong bóng tối chờ đợi địch nhân sơ hở lộ ra, tin tưởng nhất định có thể rửa sạch nhục nhã đó là tự nhiên. Hổ quả quốc vương xúc động đáp ứng, trong hai mắt bắn ra tinh quang, phảng phất đã thấy mình quân lâm Gòn Polynesia dáng vẻ. Đã quốc vương bệ hạ đã cho chúng ta nữ vương đại nhân trả lời chắc chắn, nhỏ như vậy người liền bất tiện lưu tại nơi này, vẫn là về trước đi đem cái tin tức tốt này báo cáo nhanh cho chúng ta nữ vương đại nhân cho thỏa đáng. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền nâng lên bước chân chuẩn bị rời đi. Chậm rãi hồ quả quốc vương gọi lại Dạ Nguyệt Thần, đợi Dạ Nguyệt Thần xoay người quăng tới ánh mắt nghi hoặc về sau, mới nói, ta cô cháu gái kia, tại chỉ sở kèn học viện pháp thuật biểu hiện thế nào. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức minh bạch người này còn đang hoài nghi mình thân phận, ra vẻ chần chờ nói ra, cái này tiểu nhân chỉ là nghe vậy cứ nói đừng ngại. Hổ quả quốc vương nhìn chòng chọc vào Dạ Nguyệt Thần con mắt, tựa hồ muốn nhìn đến Dạ Nguyệt Thần hai mắt lấp lóe, đáng tiếc Dạ Nguyệt Thần. Trong mắt mặc dù để lộ ra nghi ngờ thâm tình, nhưng lại không có vẻ kinh hoàng. Vậy ta đã nói. Dạ Nguyệt Thần tự nhiên phát giác được Hổ quả quốc vương ngữ khí, cũng lười nhiều lời, trực tiếp ngẩng đầu nhìn Hổ quả quốc vương nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngài chất nữ sẽ trở thành chỉ sở tèn học viện pháp thuật trong lịch sử cái thứ nhất lấy hạng nhất thân phận tốt nghiệp du học sinh A, có đúng không? Hổ quả quốc vương có chút không tin, mặc dù nghĩ đến cháu gái của mình lợi hại, nhưng là nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, lòng dạ nhỏ mọn quốc vương lập tức cảm thấy. Mình vương vị tựa hồ không ổn thỏa, tựa như Dạ Nguyệt Thần vội vàng nói, hắn không thể cho cái này quốc vương suy tính thời gian. Chúng ta quân đoàn luôn luôn chỉ tuyển nhận học viện pháp thuật tốt nghiệp bên trong 10 hàng đầu. Nhưng là hiện tại bởi vì ngài chất nữ tồn tại, chúng ta CN đem tuyển bạt phạm vi mở rộng đến 11 tên. Hổ quả quốc vương nghe xong, lập tức minh bạch Dạ Nguyệt Thần là làm sao biết mình chất nữ thành tích, vội vàng vỗ tay cười nói, ha ha, xem ra cháu gái của ta rất dũng công mà ta sẽ vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Nói xong, Hổ quả quốc vương liền mời Dạ Nguyệt Thần từ trong phòng của mình rời đi. Hôn đảng ngươi nếu là cảm thấy kiêu ngạo liền tốt, ta nhìn ngươi là cảm thấy kinh hồn táng đảm đi, chờ ngươi cuốn vào đến trận chiến đấu này về sau, ta liền sẽ để ngươi từ đếm thử mất đi vương vị thống khổ. Dạ Nguyệt Thần một bên ở trong lòng mắng thầm Hổ quả quốc vương, một bên trực tiếp đi ra hoàng cung, tại quan thị vệ dẫn đầu dưới rời đi đồng dạng hùng vĩ Hổ quả thủ đô, sau đó một người biến mất tại phương xa trên đường. Lúc này bầu trời bắt đầu từ từ phiêu khởi giọt mưa đến, giọt mưa không lớn, nhưng là theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu tụ tập trở thành dòng suối, đem trọn cái hồ quả đại địa biến trở thành từng đầu dòng suối nhỏ. Dạ Nguyệt Thần đã vọt tới mây phía trên đầu, nhìn xem phía dưới đã bắt đầu trời mưa hồ quả, tự lẩm bẩm, tạ bị thạ a, ta có thể giúp ngươi liền là những thứ này, con đường khó đi, ngươi bá phụ sẽ xem xét tại sau khi chiến đấu thu thập ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lúc kia, hắn đã không có năng lực làm khó dễ ngươi. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần một cái lắc mình, về tới chỉ sở kẻn thủ đô, nhìn xem an tĩnh đường đi, đi bộ về tới màu trắng kiến trúc bên trong, thời khắc này chỉ sở kẻn lại là trăng sáng tinh. Mình, chính là thích hợp hành quân thời tiết tốt mà lúc này, trong ngủ mê lò ngở vỉn tiểu thư, trong lòng cái kia từng đoạn thống khổ hồi ức, cu nở dê trong giấc ngủ từ từ biến mất, đạm mặc rơi, có đôi khi, lãng quên đối người mà nói, thật là một loại xúc tiến hạnh phúc đồ vật. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 300, vua ngủ. 5 năm. Ngươi đã tỉnh. Dạ Nguyệt Thần thanh âm truyền đến, lò ngờ vỉn tiểu thư từ từ mở mắt, tại thuần bạch sắc trong phòng mặt, lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt nhận lấy không nhỏ kích thích, cảm giác người trước mặt, tựa như là từ phía trên nước tới, nhìn cao như vậy khiết, như thế không thể tới gần. Khẽ gật đầu. Lò ngờ vỉn tiểu thư nắm lên Dạ Nguyệt Thần cánh tay, đem thân thể của mình ngồi xuống, mềm mại giường để lò ngờ vỉn tiểu thư cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, khả năng, đây là nàng những năm gần đây, ngủ được nhất an tâm một giấc. Ngươi ngu rồi sao? Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, hai mắt nhìn chăm chú lò ngờ vỉn tiểu thư hai con ngươi, này đôi thanh tịnh hai con ngươi phảng phất là trong hồ nước mọc ra hoa sen, tràn đầy mê người hào quang. Ngươi mới choáng váng đâu, đây là cái nào lò ngờ vỉn tiểu thư lắc đầu phản ứng trong chốc lát, bất mãn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, vì cái gì để cho ta ở loại địa phương này ngủ một đêm. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, không khỏi yên lặng, chẳng lẽ mình để ngươi an tĩnh ngủ một đêm cù nở dê có lôi sao, cái này không cũng là vì tốt cho ngươi sao, đương nhiên là vì để cho ngươi có cái ngủ ngon ngủ a, nhìn ngươi hôm nay thần sắc đã khá nhiều a. Dạ Nguyệt Thần ngốc vừa cười vừa nói. Lò ngờ vỉn tiểu thư nghe xong, từ trong tay trong hộp tủ xuất ra một chiếc gương, đặt ở trước mắt của mình nhìn một chút, thuận tay vuốt vuốt tóc, mình trong gương nhìn trạng thái tinh thần quả nhiên không sai, với lại làn da nhìn rất có mấy phần hài nhi chân mềm, đây là thời gian rất lâu đều chưa từ nở dê xuất hiện đồ vật. Nhìn đến đây, lò ngờ vỉn tiểu thư hài lòng gật đầu, đem tấm gương giao cho Dạ Nguyệt Thần, đứng dậy nói ra, nếu là vì tốt cho ta, vì cái gì còn không cho ta ngủ thêm một lát. Con A rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Hoàn cảnh Dạ Nguyệt Thần nghe vậy nghe xong, đỉnh đầu rất sắp xuất hiện rồi một đống lớn hắc tuyến, mình nhưng không phải liền là tại thích hợp nhất thời điểm bảo ngươi sao, bằng không, ngươi có thế cảm giác dễ chịu không phải nằm tại giường bên trên ngủ đến thời gian càng dài lại càng tốt. Hiện tại đã giữa trưa, chúng ta ăn cơm xong về sau, liền muốn đi trong cung gặp mặt công chúa, sau đó cùng công chúa cùng một chỗ đem bản kế hoạch phát xuống. Cái gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư cả kinh kêu lên, ta còn muốn sáng sớm đi sứ hổ quạ đâu, ngươi làm sao thời gian này mới đem ta đánh thức, ai nhanh lên, để ta bị thạ đưa nàng phi long cho ta mượn, ta phải nhanh đi. Dạ Nguyệt Thần nghe lời này, không khỏi buồn cười lắc đầu, nói ra, ta bị thạ đã về nhà, ngươi tựa hồ không có cơ hội dùng phi long cái kia, nhưng làm sao bây giờ a. Lò ngờ vỉn tiểu thư thét chói tai vang lên nói ra, vậy ta không phải làm trễ nải đại sự của ngươi sao, nhìn không ra ngươi còn nghe quan. Tâm ta A. Dạ Nguyệt Thần che miệng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, lần thứ nhất phát hiện thư ký của mình so với chính mình còn đối với mình nói qua sự tình để ý cái gì quan tâm không quan tâm. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bất đắc dĩ phất phất tay, nói ra, cái này không phải chúng ta đã nói xong sao, hổ quả xa như vậy, ta hiện tại đi, không phải không kịp cổ động hổ quả quốc vương tham chiến sao. Không cần Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, khoe miệng mang theo tự tin mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói ra, chuyện này, ta đã xong xuôi, ngươi chỉ muốn đi theo ta tham gia chiến đấu kế tiếp liền tốt. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần rối ra tay vịn lò ngờ vỉn tiểu thư bả vai, dùng thâm tình song mắt thấy hai tròng mắt của nàng nói ra, chỉ cần có thể để ngươi ngủ được an ổn, ta liền thỏa mãn, chuyện còn lại, đều không trọng yếu. Lò ngờ vỉn tiểu thư nghe vậy, hơi sững sờ, thân hình lung lay, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nuốt thở ra một hơi nói ra, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ nói, ta tại trong lòng ngươi liền là cái vua ngủ sao. Vô số chỉ quạ đen từ Dạ Nguyệt Thần đỉnh đầu bay qua, sau đó phát ra cả đời kêu rên về sau rơi trên mặt đất. Dạ Nguyệt Thần sắc mặt trì trệ, không biết nên nói cái gì cho phải, mình một mảnh thâm tình chẳng lẽ tiểu cô nương này liền không nhìn thấy sao, nhất định phải mình dùng không có nhất vận luật mà nói đi ra không, ha ha, đùa ngươi. Lò ngờ vỉn tiểu thư phun nhăn cười một tiếng, rồi ra hai tay ôm lấy Dạ Nguyệt Thần eo, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Dạ Nguyệt Thần ngực thân bên trên, khỏe môi nết lên hạnh phúc mỉm cười, nói ra, kỳ thật ngươi rất tô tờ, đối ta tốt ta đều nhớ ở trong lòng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ một mực đang bên cạnh ngươi, cảm tạ ngươi. Ta qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có thể bình an an tâm đi ngủ. Lò ngờ vỉn tiểu thư thanh nghiêm phảng phất là dê tờ tha nhờ ngũ thải mây tóc xanh, quanh quẩn tại Dạ Nguyệt Thần bên hai, thanh âm kia yếu đuối, tựa hồ là chân trời. Một sợi khói xanh, chậm chạp mà kéo dài, hòa tan tại Dạ Nguyệt Thần quyển kia không tính la nhu tình trong lòng, lơ đãng ở giữa, Dạ Nguyệt Thần hai tay cu nở dê đặt ở lò ngờ vỉn tiểu thư trên lưng, ôm nàng hai tay cũng chậm chậm dùng sức, phảng phất là muốn đem hai người hòa làm một thể. Không biết bao lâu trôi qua, Dạ Nguyệt Thần mới mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn một bữa cơm đi gặp mặt công chúa đại nhân đi, bọn hắn hiện tại khẳng định cũng không biết hai chúng ta ở chỗ này. Lò ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu, nháy ánh mắt của mình nói ra, tốt, cái này đi. Nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư thu thập mấy thứ đồ, liền cùng Dạ Nguyệt Thần đi xuống lầu, đợi đến ra nhà này thuần bạch sắc kiến trúc về sau. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn lại, vừa mới chỗ ở, lúc này biến thành một mảnh không người đất trống, tựa hồ cái gì đều chưa từng tồn tại. Đây là có chuyện gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, dạng này ma pháp, ngay cả nàng cái này đem thổ hệ ma pháp luyện được lô. Hòa thuần thanh người cũng không biết, các loại ngươi tốt nhất nghiên cứu ta đưa cho ngươi quyển kia sách ma pháp liền biết. Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ đem xe ngựa cửa mở ra, để Lò Ngờ Vỉn tiểu thư làm đi vào, sau đó nhẹ nhàng giơ roi, liền dẫn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đi tới cung thành. Hai người rất thuận lợi đi vào nữ vương đại nhân gian phòng. Lúc này trong phòng, hẹn gì tở tạ nữ vương cùng hảo hữu của mình Lùa Sệ đang khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần lưu lại kế hoạch sách. Dạ Nguyệt Thần đi tới, nhìn thấy hai người giống như là học sinh tiểu học cầm bản kế hoạch tại giấu cái gì, liền tò mò hỏi, nữ vương đại nhân, Lùa Sệ, các ngươi hai cái đang làm gì đó? A là hiệu trưởng đại nhân. A Lùa Sệ ngẩng đầu nhìn là Dạ Nguyệt Thần, vội vàng chào hỏi. Sau đó cầm bản kế hoạch giải thích nói, ta cùng công chúa ở lưng tên người A, hôm nay muốn gặp được rất nhiều quân đội quan chỉ huy, nếu là ngay cả tên của người ta đều không nhớ rõ, chẳng phải là quá mức mất mặt. Cái này rất không cần phải. Dạ Nguyệt Thần bật cười lớn, chỉ vào sau lưng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, đến lúc đó tuyên bố kế hoạch thời điểm, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sẽ niệm danh tự, các loại những cái kia quân đoàn đáp ứng về sau, ngài liền có thể gật đầu ra hiệu. Thuần mồm đem tên của hắn nghiệm đi ra liền tốt. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 301, đình giữa hồ một bữa, một năm. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ta tại những tướng quân kia trước mặt xấu mặt đâu. Hẹn gì tở tả nữ vương cười một tiếng, một đôi mắt to nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ân cần hỏi han, ngài ăn cơm chưa? Ta sáng sớm liền phái người đi vụ ạ gì ở phủ công tước bên trên tìm ngài. Phát hiện ngài tối hôm qua cũng không có đi nơi đó ăn trực ăn. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cười cười, đưa tay thả ở bên cạnh Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên bờ vai. Một mặt hạnh phúc nói ra, tối hôm qua ta cùng vị mỹ nữ kia cùng một chỗ đi ăn cơm. Sau đó nhìn thời gian quá muộn, ngay tại một chỗ trên đất trống dùng thổ hệ ma pháp sớm một tràng phòng ở lại hiệu trưởng đại nhân Lùa Sệ không đợi hẹn gì tở tạ nữ vương nói chuyện. Dùng con mắt nhìn chừng chừng lấy Dạ Nguyệt Thần gian phòng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên bờ vai tay nói ra, nơi này là Hoàng Cung A. Ngài dạng này đối thư ký của mình, không tốt lắm đâu. Đu nở dê vở ơ y a mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đổi vội vươn tay đem Dạ Nguyệt Thần đặt ở trên bả vai mình tay cầm xuống dưới, nói ra, vụ ạ gì ở tiểu thư nói đúng. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ngượng ngùng bộ dáng, nhìn nhìn lại Lùa Sệ ánh mắt bên trong thổi qua một tia không cam lòng, trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó giữ vững tinh thần nói ra, các ngươi hai cái nói đều đu nở dê, là ta chậm trễ, mời nữ vương đại. Nhân không cần trách cứ mới tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A hẹn gì tở tạ nữ vương cũng không muốn đối với việc này chậm trễ bao nhiêu thời gian, khẽ gật đầu, sau đó liền cầm lấy Dạ Nguyệt Thần kế hoạch sách nói ra, ta cùng Lùa Sệ ở chỗ này lại nhìn một hồi làm quen một chút, chờ một lúc có người có nghi vấn lời nói, ta tận lực trả lời, dạng này càng thêm có thể làm cho những người kia tin phục. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy nghe xong, trong lòng tự nhủ cũng thế, mình nói như thế nào cũng không phải những tướng lãnh này quốc vương, trên cơ bản chưa từng gặp qua, nếu là cưỡng ép mệnh lệnh, hiệu quả khẳng định không có công chúa đại nhân nói ra tốt. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần mình căn bản vốn không quan tâm những tướng quân kia đến cùng nghe lệnh không nghe lệnh, vậy chúng ta thì sao? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng ra hỏi, nữ vương đại nhân đây là để hai chúng ta đi đâu đây? Đương nhiên là ăn cơm trước à. Hèn gì tờ tạ nữ vương mỉm cười, chỉ vào bên người Lùa Sệ nói ra, Lùa Sệ từ vừa mới bắt đầu liền nói ngài đến thời điểm khẳng định là đói bụng, cho nên sớm để cho ta chuẩn bị cho ngài phong phú cơm trưa đâu. Nói xong, hèn gì tờ tạ nữ vương nhìn qua Dạ Nguyệt Thần, có chút hăng hái nói, hy vọng ngài nhớ kỹ bữa cơm này là ai vì ngài cố ý chuẩn bị, thật sự là quá tốt. Dạ Nguyệt Thần vỗ tay nói, có thể làm cho người dâm nghiệm, nói rõ ta vẫn rất có mị lực nha, có phải hay không? Á Lùa Sệ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngài vẫn luôn rất có mị lực, thật ha ha, nghe được học sinh của mình khích lệ, thật là quá hạnh phúc. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Lùa Sệ, chủ động nói ra, kỳ thật kế hoạch kia sách QNZ không có gì đáng xem, nếu không chúng ta bốn người cùng đi ăn cơm chưa thế nào? Ta tin tưởng bữa cơm này nhất định ăn phi thường vui sướng. Nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, hẹn gì tở tạ nữ vương không chỉ có do dự, nói ra, cái này dù sao cũng là ta lần thứ nhất chỉ huy đại quân tác chiến, cho nên ta cảm thấy hay là tại nơi này đem kế hoạch của ngài gáy sách quen tương đối tốt. Ngài nói đúng không? Hẹn gì tở tạ nữ vương lời nói ứng vừa dứt, Không đợi Dạ Nguyệt Thần nói cái gì, công chúa bên cạnh Lǔ Xệ liền không nhịn được đem nữ vương trên tay bản kế hoạch đoạt lấy đến, nói ra, thứ này có gì đáng xem, vẫn là bồi hiệu trưởng đại nhân ăn cơm trọng yếu hơn, ngài nói có đúng hay không, dù sao chờ một lúc cũng sẽ không, lò ngở vịn tiểu thư. Trả lời cũng được, không thể cái gì đều để ngài nói không phải sao lại nói, những tướng quân này nào có nhiều như vậy vấn đề, như thế kế hoạch khổng lồ. Bọn hắn có thể lý giải mình muốn dẫn quân đội đến đâu cũng không tệ rồi nói xong. Lǔ Xệ thật đúng là lôi kéo hẹn gì tở tả nữ vương liền ra phòng nhỏ. Còn chào hỏi Dạ Nguyệt Thần nói, hiệu trưởng đại nhân, đuổi theo sát A Ngạch, không có vấn đề. Dạ Nguyệt Thần một bên đáp ứng, một bên nhắm mắt theo đuôi đi theo Lǔ Xệ đi. Dạ Nguyệt Thần thật đúng là không biết bữa cơm này là ở đâu ăn, mặc dù đi vào cung thành rất nhiều lần, nhưng là đại đa số thời điểm đều là loay hoay chân không chạm đất. Không có tinh tế nghiên cứu cái này rộng rãi cung điện bố cục. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền theo Lǔ Xệ xuất cung điện, đi tới hậu hoa viên, sau đó tại một chỗ đỉnh giữa hồ địa phương ngừng lại. Ngay ở chỗ này ăn sao lò ngờ vỉn tiểu thư đứng tại đỉnh giữa hồ phía trước, nhìn xem yên tĩnh mặt hồ, đồng nhiên cảm giác được một trận thanh phong đánh tới. Vương thất hậu hoa viên cùng chỗ bình thường liền là không giống nhau, cái loại người này vì cái gì yên tĩnh, để trong này trở thành nào đó mấy người độc hưởng địa phương. Đúng à, đây là công chúa đại nhân tự mình phê, không phải ai dám ở loại địa phương này mở tiệc rượu. A Lǔ Xệ có chút đắc ý nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo, cho đến ngày nay, có thể ơ chửa cờ mặt gọi hẹn gì tở tả nữ vương công chúa đại nhân, cu nở dê chỉ còn lại cái này thân mật bạn thân, ngay cả Dạ Nguyệt Thần đều giọng mang tôn kính gọi hô công chúa vì nữ vương đại nhân. Vậy liền rất đa tạ nữ vương đại nhân khẳng khái, còn có Lǔ Xệ cẩn thận Dạ Nguyệt Thần một bên ngồi xuống, một bên đáp tạ, dù sao trận này tiệc rượu trên danh nghĩa là mời Dạ Nguyệt Thần, nếu là không có điểm biểu thị ngược lại là lộ ra rất kỳ quái. Ta cái này để bọn hắn đi mang thức ăn lên. Lǔ Xệ nhìn Dạ Nguyệt Thần thật cao hứng, mình cu nở dê cao hứng trở lại, không biết vì cái gì, mình bây giờ đầy trong đầu nghĩ đều là Dạ Nguyệt Thần, hôm qua Dạ Nguyệt Thần chưa có trở lại nhà của mình. Lǔ Xệ thế nhưng là chẳng chọc một đêm không ngủ, sau đó sáng sớm liền đến trong cung, coi là Dạ Nguyệt Thần ở tại trong cung, lại phát hiện không có, tiểu cô nương trong nội tâm thất lạc, đơn giản không có thế dùng lời nói mà hình dung được. Nói xong, Lǔ Xệ ba bước cũng hai bước liền từ hành lang bên trong biến mất, thấy cảnh này hẹn gì tở tả nữ vương cũng không nhịn được che miệng cười nói, Lǔ Xệ vẫn là giống lúc nhỏ như thế sôi động hẹn gì tở tả nữ vương dứt lời. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đồng ý đúng vậy à, nhìn ra được ngài hai vị lúc nhỏ mỗi ngày dính vào cùng nhau á. Dạ Nguyệt Thần nói xong, hẹn gì tở tạ nữ vương mỉm cười gật đầu, bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư ngạc nhiên hỏi, ngài cùng Lǔ Xệ lúc nhỏ liền ở cùng nhau à. Ngài không là công chúa sao, hẳn là có rất nhiều người làm bạn mới đúng chứ. Tuy nói là dạng này, hẹn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói ra, nhưng lúc ấy có đảm lượng cùng ta quậy. Cũng chính là ta vị này tiểu đồng bọn, cái khác cùng ta hài tử cùng lứa, đều bởi vì ta là công chúa, bị phụ mẫu bàn giao nói muốn một mực cung kính, kết quả ta đã cảm thấy không có ý nghĩa, chỉ có tại cùng với Lǔ Xệ thời điểm, chúng ta mới không quan tâm thân phận của đối phương đâu, cái gì đều chơi nói. Xong, hẹn gì tở tạ nữ vương nết miệng lên tiểu dung, tựa hồ tại hồi ức trước kia cùng Lǔ Xệ chơi đùa quính sự tình. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 302, thân phận tán đồng. Thật sự là thật hâm mộ ngài A Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng sau lưng Dạ Nguyệt Thần, đầy mắt hâm mộ đối hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra, có thể có như thế cái không chỗ không nói hảo bằng hữu. Dạ Nguyệt Thần nghe, xoay đầu lại, ngẩng đầu nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, ngươi còn có ta à, chúng ta cũng có thể ta chỗ không nói có đúng không. Hẹn gì tở tạ nữ vương ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Sau đó lại nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, nháy mắt có ý riêng nói, cảm giác từ học viện pháp thuật sau khi trở về. Hai vị quan hệ tinh tiến không ít. A Dạ Nguyệt Thần xoay đầu lại nhìn xem hẹn gì tở tạ nữ vương, rất xem thường nói, không có à, chúng ta quan hệ vẫn luôn như thế chuẩn xác. Ga nói xong, còn đối sau lưng lò ngờ vỉn tiểu thư đụng đụng, nói ra, đúng không, lò ngờ vỉn tiểu thư ta thân yêu thư ký xem như thế đi. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần cái dạng kia. Lò ngờ vỉn tiểu thư thật đúng là không muốn cùng hắn nói nhiều, mà là đối hẹn gì tở tả nữ vương gật đầu nói, thời gian không còn sớm, ta đi xem một chút. Lùa sệ tiểu thư có hay không chuẩn bị kỹ càng vẫn là để thái giám đi thôi. Dạ Nguyệt Thần nhìn lên trước mặt bàn đá, từ phía trên cầm lấy một cái đua đem làm nói ra, nơi này ngươi chưa quen thuộc, vẫn là không nên chạy loạn. Dạ Nguyệt Thần nói chuyện thời điểm, không giống vừa rồi nhẹ như vậy điệu, có mấy phần trang nghiêm ở bên trong. Lò ngờ vỉn tiểu thư nghe, dừng lại bộ pháp, tưởng tượng, cảm thấy cũng thế, mình quả thật không nên bất cẩn như vậy rời đi, nơi này chính là nữ vương chỗ ở. Mình nếu là giống tại nhà mình, xác thực không ổn, với lại như thế tự nhiên, sẽ cho người cảm thấy nàng thường xuyên đến nơi này đâu. Suy nghĩ đến tận đây, lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng chuyển người đến, nâng đỡ con mắt, đối Dạ Nguyệt Thần gật đầu ra hiệu nói, toàn nghe hiệu trưởng phân phó của đại nhân. Dạ Nguyệt Thần nghe, mỉm cười, dùng đũa chỉ vào lò ngờ vỉn tiểu thư, ngẩng đầu nhìn về phía nữ vương đại nhân nói ra, ngài không cảm thấy thư ký của ta phi thường nghe lời sao? Hẹn gì tở tạ nữ vương. Bị Dạ Nguyệt Thần lời nói này rơi vào trong sương mù, nhưng là vẫn theo bản năng gật gật đầu nói, không sai, ngài thư ký thật phi thường đồng, chúng ta từng có cực kỳ tốt hợp tác. Đứng tại chỗ lò ngờ vỉn tiểu thư nghe, đuổi vội vàng hành lễ nói, vậy cũng là nữ vương đại nhân đối tín nhiệm của ta, ta vô cùng cảm kích, có thể tại chỉ sở kẻn cái này hòa bình quốc gia, ta rất hạnh phúc. Dạ Nguyệt Thần nghe lời của hai người, khoe miệng hơi vểnh lên, nói ra, nữ vương đại nhân còn có nguyện ý hay không tiếp tục cùng lò ngờ vỉn tiểu thư hợp tác xuống dưới đâu? Lò ngờ vỉn tiểu thư nguyện ý tiếp tục vì nữ vương đại nhân cống hiến sức lực sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư nghe xong, sững sờ nói, ta hiện tại vẫn là chỉ sợ kén độ chi bộ đại thần A, không phải tại vì nữ vương đại nhân hiệu lực sao? Không biết hiệu trưởng đại nhân lời này là có ý gì? Dạ Nguyệt Thần trước mặt hẹn gì tở tạ nữ vương. Nghe, cu nở dê là hơi sững sờ. Theo sát lấy lò ngờ vỉn tiểu thư lời nói ra, ta vẫn luôn phi thường tín nhiệm lò ngờ vỉn tiểu thư à, làm sao lại không hy vọng hợp tác với nàng xuống dưới đâu. Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong lời của hai người, từ chỗ ngồi đứng lên, nói ra, vậy là tốt rồi à, đã hai vị đều có hợp tác ý nguyện, vậy sẽ phải xuất ra thành ý mới tốt á hiệu trưởng đại nhân. Ta không biết ngài bỗng nhiên đang nói cái gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng nói, nàng cảm giác hiện tại dạ Nguyệt Thần ngữ khí tựa như là sau cùng trọng tài giả, dạng này ngữ khí, đối với mình tới nói ngược lại là không quan trọng, nhưng là đối với hẹn gì tở tạ nữ vương tới nói, liền có chút quá mức. Dạ Nguyệt Thần phảng phất không có nghe thấy lò ngờ vỉn tiểu thư lời nói, trịnh trọng nhìn lên trước mặt hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra, ngài nguyện ý đầy đủ tín nhiệm thư ký của ta, lò ngờ vỉn tiểu thư sao? Hẹn gì tở tạ nữ vương kỳ quái nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, vẫn gật đầu, một mặt trịnh trọng nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định tín nhiệm lò ngờ vỉn tiểu thư, tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng trung thành, vậy là tốt rồi. Dạ Nguyệt Thần yên lặng gật đầu, sau đó xoay người lại, dùng đồng dạng trang nghiêm thần thái nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, chăm chú nhìn con mắt của nàng nói ra, ngươi nguyện ý vì chỉ sợ kẹn hẹn gì tở tạ nữ vương cống hiến cuộc đời của mình sao? Ngạch ngài đây là? Lò ngờ vỉn tiểu thư kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, dạng này ngôn ngữ sẽ chỉ ở tuyên thệ thuần phục thời điểm mới sẽ nói đi. Ra có nguyện ý hay không, nói đi. Dạ Nguyệt Thần nói nghiêm túc, hắn cũng không trả lời lò ngờ vỉn tiểu thư vấn đề, hắn thấy những vấn đề này đều là dư thừa, thừa dịp hiện tại, mình liền muốn cho nữ nhân mình yêu thích tìm một cái xác định thân phận, bằng không, lò ngờ vỉn tiểu thư sẽ bởi vì cái này thân phận không cách nào tại chỉ sở kẹn sinh tồn được. Dù sao, hai nước lập tức liền muốn trở thành thủ chuyển kiếp loại hình địch quốc, một cái ản bì ẩn người sẽ ở chỉ sở kẹn người trong mắt có hình. Tượng gì? Dạ Nguyệt Thần đơn giản không dám tưởng tượng lo ngờ vỉn tiểu thư trở nên trầm mặc. Dạ Nguyệt Thần ý nghĩ, nàng không phải nhìn rõ không được, nhưng là chính mình một khi nói ra nguyện ý hai chữ, như vậy mình lập tức liền phải đối mặt chính là đối đã từng tổ quốc phản bội. Mặc dù cái kia tổ quốc cũng đối với chính mình không có cái gì ân tình, nhưng là huyết mạch lại là ở đó. Hẹn gì tở tạ nữ vương lúc này cu nở dê nhìn ra Dạ Nguyệt Thần mục đích, nghĩ đến lo ngờ vỉn tiểu thư thân phận, kỳ thật hay cũng biết Dạ Nguyệt Thần đến cùng muốn làm gì. Khi lò ngờ vỉn tiểu thư do dự về sau, nữ vương đại nhân rốt cục nhịn không được nói ra, kỳ thật lò ngờ vỉn tiểu thư tiếp tục làm án bị ẩn quý tộc, ta là không có ý kiến. Dạ Nguyệt Thần nghe, trầm mặc một hồi, nhìn lên bầu trời, từ từ nói ra, nhân ngôn đáng sợ a nữ vương đại nhân, lò ngờ vỉn tiểu thư, khi một người thân phận thành làm một loại nghi vấn thời điểm, ánh mắt hoài nghi sẽ nương theo hắn cả đời, người không có khả năng rời đi xã hội mà tồn tại, loại thống khổ này sẽ một ngày trời làm sâu sắc, với lại, khi xã hội dung chuyển thời điểm, dạng này người sẽ trước tiên bị bầy người chỗ vứt bỏ. Muốn cải biến loại này vận mệnh, ta cảm thấy, ngài tốt nhất vẫn là làm ra lựa chọn duy nhất. Dạ Nguyệt Thần lời nói muốn một cái cảnh báo gõ tỉnh ló ngờ vịn tiểu thư, khi hai nước hòa bình thời điểm, đỉnh đầu của mình án bị ẩn quý tộc danh hiệu tại chỉ sở thèn làm đại thần thời điểm, còn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại, hoặc là nói chờ một lúc, những tướng quân kia vây quanh nữ vương đại nhân hỏi thăm kế hoạch người tham dự thứ nhất mình rốt cuộc là thân phận gì thời điểm, loại nguy cơ này liền hiện ra. Nghĩ tới đây, lò ngờ vỉn tiểu thư không do dự nữa, đối Dạ Nguyệt Thần hung hăng gật đầu nói, ta nguyện ý thủ hộ hẹn gì tở tạ nữ vương đại nhân một đời một thế, ta nguyện ý trở thành chỉ sở kẹn một phần tử. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả côn vợ ở, mỹ đạt. Chương 303, đồ ăn đến. Tốt, Dạ Nguyệt Thần hài lòng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, chỉ cần có thể đem thân phận tán đồng vấn đề giải quyết, Dạ Nguyệt Thần liền không cần lo lắng mình không có ở đây thời điểm. Có người khi dễ lò ngờ vỉn tiểu thư đã ngươi nguyện ý, vậy ta an tâm. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần xoay người lại đang muốn ngồi xuống, lại nhìn thấy hẹn gì tở tạ nữ vương chạy tới trước mặt mình, nhẹ nhàng hạ thấp người, nói ra, hiệu trưởng đại nhân, để cho ta đi một chuyến. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, vội vàng để dưới. Sau đó nhìn hẹn gì tở tạ nữ vương đi đến lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt. Lò ngờ vỉn tiểu thư, ta hiện tại liền phong ngươi làm chỉ sở thẹn vương quốc lò ngờ vỉn nữ công tức, ngươi nguyện ý không? Lò ngờ vỉn tiểu thư nghe xong, vội vàng đáp ứng, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt đã lóe ra mấy giọt nước mắt, nàng không nghĩ tới hẹn gì tở tạ nữ vương thế mà coi trọng như vậy mình. Một câu, liền phải đem mình phong làm nữ công tước, dạng này vinh dự, ở cái thế giới này, thế nhưng là không thường tồn tại. Mời quỳ một chân trên đất. Hẹn gì tở tạ nữ vương chăm chú nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, sau đó từ cái hông của mình quất ra bội kiếm của mình, đặt ở lò ngờ vỉn tiểu thư trên vai trái, trang nghiêm nói, hiện tại, ta bằng vào ta, chỉ sợ kẻn vương quốc hẹn gì tở tạ một thế nữ vương danh nghĩa, sách phong ngươi làm công tước. Nói xong, hẹn gì tở tạ nữ vương trên tay kiếm từ lò ngờ vỉn tiểu thư bả vai trái đi tới vai phải bảng, sau đó nhẹ nhàng điểm hai lần, sau đó đem bội kiếm hoành thả, tay trái bưng thân kiếm, đối lò ngờ vỉn tiểu thư. Nói ra, đây là bội kiếm của ta, hiện tại ban cho ngươi, lò ngờ vỉn nữ công tước, hy vọng ngươi có thể đủ phụ trợ hiệu trưởng đại nhân, đem trận chiến đấu này mau chóng giải quyết hết. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói, nữ vương đại nhân, đây chính là ngài đăng cơ dùng bội kiếm, cái này thích hợp sao? Hẹn gì tở tạ nữ vương trầm giọng nói ra, không có gì không thích hợp, lò ngờ vỉn tiểu thư nhất định sẽ trở thành chúng ta mẫu mực, ta tin tưởng nàng xứng với thanh này bội kiếm. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn hẹn gì tở tạ nữ vương, duỗi ra hai tay đem nữ vương đại nhân đưa tới trước mặt mình bội kiếm tiếp được, sau đó từ dưới đất đứng lên. Lúc này lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt đã hiển lộ ra một tia quyết nhẫn tâm tư, trung thành hai chữ từ ấn đến trong đầu của nàng ở trong nữ vương đại nhân. Ngài yên tâm, ta đức xịt tư von lò ngờ vỉn nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói xong, xoay đầu lại, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, hiệu trường đại nhân, ta ơn ngài đối ta chiếu cố, ngay cả ta đều không nghĩ tới vấn đề, ngài cũng đã thay ta dự định tốt. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, rộng lượng khoát khoát tay nói ra, đó là tự nhiên, ta là ai à, muốn không thế nào là ta làm hiệu trưởng, ngươi làm bí thư đâu? Vô số chỉ quạ đen tại lò ngờ vỉn tiểu thư trên đầu lượn vòng lấy rớt xuống, chẳng ai ngờ rằng, Dạ Nguyệt Thần thế mà lại như thế tự phụ. Trong lúc nhất thời, lò ngờ vỉn tiểu thư cùng hẹn gì tở tạ nữ vương đều đứng trên mặt đất không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu từ đằng xa hành lang cuối cùng xuất hiện, cùng ở sau lưng nàng là vô số cái nam tử trưởng thành bộ dáng thái giám. Dạ Nguyệt Thần dò xét ngẩng đầu nhìn lên, liền biết là lùa sẽ mang theo đồ ăn trở về, liền đối với hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra, mời đi, nữ vương đại nhân, lùa sẽ đã trở về, chúng ta liền chuẩn bị ăn cơm đi. Nói thật, đói bụng đến có chu tờ hung ác đâu. Nghe Dạ Nguyệt Thần dứt lời, hẹn gì tở tạ nữ vương nhìn lùa sẽ một chút, gật gật đầu nói, vậy thì mời a. Nói xong, liền trở lại trên vị trí của mình, ngồi xuống, mà Dạ Nguyệt Thần QNZ rất tự nhiên ngồi ở hẹn gì tở tạ nữ vương bên tay phải, chỉ có lò ngờ vỉn tiểu thư đi về phía trước mấy bước, đứng sau lưng Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần gặp, cười quay đầu, nói ra, lò ngờ vỉn tiểu thư, ngươi đã là nữ công tước, thật không cần lại đứng ở sau lưng ta, ngồi tại nữ vương đại nhân đối diện a nghe Dạ Nguyệt thần kiểu nói này. Hèn gì tờ tạ nữ vương cũng cười gật gật đầu, nhìn hai người đều nói như vậy, lò ngờ vỉn tiểu thư cũng liền không khách khí, trực tiếp ngồi ở Dạ Nguyệt thần bên tay phải, nữ vương đại nhân đối diện. Rất nhanh, hấp tấp lùa sệ liền mang theo nguyên một xếp hàng ngũ đi tới Dạ Nguyệt thần trước mặt, nhìn thấy ba người đã ngồi xuống, lùa sệ cũng liền tranh thủ thời gian ngồi ở sau cùng một vị trí bên trên, sau đó hơi vung tay, đối mang tới người quát, nhìn xem nhìn. Thế mà để nữ vương đại nhân cùng hiệu trưởng đại nhân đợi thời gian dài như vậy, các ngươi phải bị tội gì a lùa sệ kiểu nói này, mấy cái bưng đồ ăn, chạy mồ hôi rầm rề thái giám, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất nói ra, nô. Tài tội đáng chết vạn lần nói xong, liền đem trong tay đồ ăn bày tại Dạ Nguyệt thần trước mặt trên mặt bàn, bày xong sau, lùa sệ hơi vung tay. Những này thái giám liền chạy như một làn khói làm sao thật á thời gian dài á hẹn gì tở tạ nữ vương một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên tò mò hỏi. Ai, đừng nói nữa lùa sệ một mặt khó chịu giải thích nói, ta nói tại cái này đỉnh giữa hồ, những người này đánh chết cũng không tin, không phải nói nơi này không có thể ăn cơm, nữ vương đại nhân ngươi không có khả năng mời mời người khác, kết quả ta nói là công chúa đại nhân, những người này thế mà không biết là ngài. Làm hại ta giải thích nửa ngày, bọn hắn mới tìm hiểu được là mệnh lệnh của ngài, lúc này mới dám đi theo ta đến thật sự là nhát như chuột ra hỏa nghe lùa sệ giải thích, hẹn gì tờ ta. Nữ vương cảm thấy một trận buồn cười, nói ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi phạm sai lầm bất quá là bị phụ thân ngươi trách mắng một trận, những người này nếu là phạm sai lầm, nhẹ thì xuất cung nặng thì mất mạng, tự nhiên là vạn phần cẩn thận nói xong. Hẹn gì tở tạ nữ vương vẫn không quên đem vừa mới sắp phong lò ngờ vỉn tiểu thư vì nữ công tức sự tình nói cho lù ải sệ. Nghe xong lời này, lù sệ lập tức bắt lấy lò ngờ vỉn tiểu thư tay, cười hì hì nói, nhìn xem, ta nói đi, đi. Theo hiệu trưởng đại nhân đều có tiền đồ tốt, hiện tại ngài đều là nữ công tức nói xong, cu nở dê càng hung ác phảng phất nghĩ tới cái gì, bận bịu đối hẹn gì tở tạ nữ vương nói ra. Ta đều đi theo hiệu trưởng đại nhân đi án bị ẩn mạo hiểm, ngài trở về cu nở dê không cho ta làm một cái tước vị a, làm sao không thấy động tình a nghe lùa sệ như thế ôm một cái hoán, hẹn gì tở tạ nữ vương mới phát hiện mình quả thật không cho lùa sệ trả lời chắc chắn, không khỏi có chút lúng túng nói, cái này bổ nhiệm là lâm thời. Ngươi phải chờ tới ngươi tốt nghiệp, hoặc là lần tiếp theo tập thể tấn cấp tước vị thời điểm, ta mới có thể a. Dù sao. Nhà các ngươi đã là một cái quốc công hai cái công tước, nếu là lại nhiều, có người sẽ có ý kiến lùa sẽ nghe xong, lập tức khó chịu quát, ai ai có ý kiến à, gia tộc bọn ta khổ cực như vậy bảo đảm vệ vương thất, ai vô sỉ như vậy có ý kiến á cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 304, Lập Uy. Không có người nào hẹn gì tở tạ nữ vương để lại lùa sẽ tay nói ra. Chỉ là ngươi cùng hiệu trưởng đại nhân tham dự chính là nhiệm vụ bí mật, mặc dù bây giờ tất cả mọi người thừa nhận, nhưng là ta cũng không thể bởi vì cái này mà cho ngươi tức vị a hẹn gì tở tạ nữ vương tiểu nói này, lùa sệ cu nở dê kịp phản ứng, mình quả thật cùng hiệu trưởng đại nhân muốn đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ, mặc dù trời đất xui khiến đem án bị ẩn vương tử cứu được, đương nhiên cũng không có để lá thư này giữ bí mật, nhưng là... Mình xác thực không nên bởi vì cái này nguyên nhân hướng mình bản thân muốn tức vị, dù sao, trên lý luận vẫn là lùa sẽ đem thư làm mất rồi nghĩ tới đây, lùa sẽ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra, thực sự là có lỗi với, công chúa đại nhân, ta đều quên, vừa rồi liền là nhất thời kích động lùa sẽ nói xong, cơ hai cái thô to bím tóc đuôi ngựa, nhìn vô cùng khả ái. Mà hẹn gì tở tạ nữ vương đương nhiên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng mình bản thân trở mặt. Mỉm cười, nói ra, bất quá ngươi yên tâm, qua nửa năm nữa chính là ta cho mọi người thăng quan tiến tức thời cơ, đến lúc đó, khẳng định chạy không được ngươi nói xong, liền cùng Dạ Nguyệt thần cùng một chỗ đem cái này bỗng nhiên lùa sệ chuyên môn chuẩn bị đồ ăn quét sạch sành sanh, về sau, một đoàn người lưu lại lùa sệ ở chỗ này quét dọn vệ sinh, tại hẹn gì tở tạ nữ vương dẫn đầu dưới, đi tới trong truyền thuyết vương thất phòng tác chiến. Lúc này vương thất trong phòng tác chiến, các quân đoàn tướng quân hoặc là tham mưu đã tới, nhìn thấy nữ vương tới, từng cái một mực cung kính hành lễ, đương nhiên cũng không ít người thấy được Dạ Nguyệt thần tồn tại, bất quá, không có người cho cái này nhìn lên đến còn không đến 18 tuổi người hành lễ, mặc dù mọi người đều biết, này người đã là chỉ sở thẻn cao nhất quân sự trưởng quan các ngươi còn đứng ngây đó làm gì bên cạnh ta vị này, hẳn là có người nhận biết ta, liền là tân tấn đô đốc. Trong ngoài chư quân sự, các ngươi người lãnh đạo trực tiếp hẹn gì tở tạ nữ vương tò mò nhìn mình các tướng lĩnh nói ra, mặc dù mình cu nở dê không biết những tướng quân này. Nghe hẹn gì tở tạ nữ vương, có mấy cái tướng quân thật đúng là dự định hành lễ, nhưng là động động miệng, phát hiện mình hàng phía trước đứng đấy mấy cái tướng lĩnh tốt giống như không nghe thấy, liền đem đầu co rụt lại, trong đám người giữ yên lặng hẹn gì tở tạ nữ vương xem xét tình huống này, cùng Dạ Nguyệt thần nhìn thoáng qua nhau. Sau đó một bàn tay đập ở bên cạnh trên mặt bàn, giận dữ nói, lời nói của ta các ngươi không nghe thấy sao, chẳng lẽ muốn để cho ta nói lại lần nữa xem sao. Hèn gì tở tạ nữ vương chắc lần này lửa, mới vừa rồi còn do dự các tướng lĩnh đều nhao nhao đối Dạ Nguyệt thần ôm quyền, ngữ khí bình thản nói ra, gặp qua đô đốc trong ngoài chư quân sự đại nhân buổi trưa an các ngươi tốt. Dạ Nguyệt thần nhìn xem bọn này tướng lĩnh nhàn nhạt đáp lại nói, mặc dù có mấy người vẫn là thờ ơ. Nhưng là Dạ Nguyệt thần cũng chỉ làm như không nhìn thấy, cùng mọi người chào hỏi về sau, ngay tại hẹn gì tở tạ nữ vương ngồi xuống bên người, sau đó nói, hôm nay để mọi người đến, dĩ nhiên không phải để mọi người quen biết một chút ta liền tốt, ta tin tưởng các ngươi đã tiếp vào điều lệnh đem quân đội của mình đưa đến thủ đô phụ cận có đúng không. Nói xong, Dạ Nguyệt thần dùng ánh mắt quét mắt một chút trước mặt các tướng lĩnh, phát hiện cơ hồ không có phản ứng. Phần lớn người đối Dạ Nguyệt thần vấn đề đều bảo trì trống rông ánh mắt, cũng không nói mình mang đội tới, cũng không nói không có mang, giống như người gỗ nhìn thấy dạng này mà tình huống. Hèn gì tở tạ nữ vương đang muốn nổi giận, Dạ Nguyệt thần lại đoạt trước một bước ngăn đón nàng, sau đó mỉm cười đứng dậy, đi đến thứ một người tướng lãnh trước mặt, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn nói ra, báo lên tên của ngươi cùng sở thuộc bộ đội phiên hiệu. Lập tức Dạ Nguyệt thần thanh âm không lớn, nhưng là dị thường kiên định. Hai mắt giống diều hâu nhìn chằm chằm người kia nhìn thấy Dạ Nguyệt thần ánh mắt như vậy, không khỏi hai chân phát run, nuốt thở ra một hơi, nói ra, xuân qua sở quân đoàn trưởng, gặp qua đại đô đốc. Nói xong, còn tượng trưng cho Dạ Nguyệt thần kính một cái quân lễ. Dạ Nguyệt thần trả cái quân lễ, để người kia ngồi xuống, sau đó đi đến cái thứ hai tướng lĩnh, dùng phương thức giống nhau biết được người kia phiên hiệu, một loạt tổng cộng là 7 người. Dạ Nguyệt thần hỏi xong 3 vị trí đầu cái về sau, đi tới người thứ 4 trước mặt, lấy được lại là yên tĩnh như chết không nói lời nào có đúng không. Dạ Nguyệt thần các loại trong chốc lát, nhìn người kia dùng ánh mắt về nhìn mình long long, vẫn là không có phản ứng, trong lòng biết đại khái chút gì, đưa tay đối. Sau lưng lão ngở vỉn tiểu thư nói ra, đem quân hàm của người này lấy xuống ngươi dám. Người kia gào thét lớn, hai mắt trợn tròn, sắc mặt dữ tợn. Tựa hồ muốn ăn Dạ Nguyệt thần. Ta dám. Dạ Nguyệt thần thản nhiên nói, sau đó vừa quay người, không chờ người kia kịp phản ứng, trực tiếp đem hắn phù hiệu nhổ xuống. Ngươi là cái thứ gì dám đem quân hàm của ta tu mở rơi, ngươi đây rõ ràng là tạo phản, là khiêu khích, là đối chỉ sở kèn bất kính. Người kia giống giận, muốn đưa tay đoạt lại mình phù hiệu, đáng tiếc. Dạ Nguyệt thần đem cái kia phù hiệu chăm chú bóp trên tay, đợi đến người kia đến đoạt thời điểm, khẽ vươn tay. Chỉ còn lại có một điểm kim loại bột phấn, đó là đại biểu quân hàm kim tinh lưu lại ấn ký. Nhìn thấy Dạ Nguyệt thần lại đem mình phù hiệu bóp thành bột phấn, người kia không khỏi thất hồn lạc phách, không có vừa rồi kích động, ngược lại chán nản lui ra phía sau 2 bước, đưa tay chỉ Dạ Nguyệt thần, ha hô cờ mô mờ, lại không còn gì để nói, không lời nào để nói. Sao Dạ Nguyệt thần vẩy một cái lông mày, lạnh lùng nhìn xem người kia, đưa tay đưa bàn tay mở ra. Những cái kia kim loại bột phấn liền từ Dạ Nguyệt thần tay hở ra lưu xuống dưới, sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi mới vừa nói ta là đối chỉ sở thèn bất kính, hiện tại nữ vương đại nhân ngay ở chỗ này, nàng đều không nói gì thêm. Ngươi cái này nho nhỏ trùng tương có cái gì lá gan cùng ta nói như vậy. Lời nói Dạ Nguyệt thần lời nói giống như là một cái lạnh côn, đánh vào ở đây chúng tướng trong tâm khảm. Dạ Nguyệt thần lời nói xong. Hèn gì tở tạ nữ vương liền đứng sau lưng Dạ Nguyệt thần, có ý riêng nói, hiện tại, đại đô đốc chính là các ngươi quan chỉ huy tối cao, đối với các ngươi quyền sinh sát trong tay, ta đều vô điều kiện đồng ý. Hèn gì tở tạ nữ vương vừa dứt lời, mới vừa rồi còn lười biếng chúng tướng từng cái đứng thẳng tắp, đối Dạ Nguyệt thần hành lễ, lớn tiếng quát, cần tuân đại đô đốc mệnh lệnh, chỉ mong các ngươi có thể nói được thì làm được. Dạ Nguyệt thần mỉm cười, sau đó rủ xuống tầm mắt, nhìn xem, ngồi xổm dưới đất. Nhìn xem mình quân hàm mảnh vỡ người kia, duỗi ra chân đá đá người kia, ngậm cười nói, ngươi tên là gì? Báo cáo đại đô đốc Dạ Nguyệt Thần trước mặt một cái tướng quân tiến lên một bước, đối Dạ Nguyệt Thần chào một cái, sau đó lớn tiếng nói, người này là Cù Ất Lỷ ở công tước chất tử, hiện tại Cù Ất Lỷ ở quân đoàn trưởng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 305, chiến lược nghi vấn. Dạ Nguyệt Thần sắc mặt có chút căng lên, vốn cho rằng người này nhất định là hù nở cờ gia tộc sĩ quan đau đầu, không nghĩ tới lại là Cù Ất Lỷ ở công tước chất tử, cũng chính là mạ cụ dù mạ giờ đường huynh. Vậy ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần đối đứng nghiêm người kia hỏi. Người này cung kính tại người khác phía trên, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy sẽ là mình tại về sau hành động quân sự bên trong chỗ nể trọng đối tượng. Người kia nghe được Dạ Nguyệt Thần tra hỏi, toàn thân thẳng băng, lớn tiếng hồi đáp, thuộc hạ bất tài, đương nhiệm hù nở cờ quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, giao sởn đờ hù nở cờ Dạ Nguyệt Thần trái tim nhỏ sắp không chịu đựng nổi nữa, trong lòng tự nhủ, không phải đâu, đối ta như thế cung kính lại là hù nở cờ quân đoàn trưởng, vẫn là đệ nhất quân đoàn trưởng. Thấy thế nào, hai người kia đều hẳn là đổi vị trí mới đúng chứ? Dạ Nguyệt Thần trong lòng chấn kinh, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, gật gật đầu, ra hiệu người kia ngồi xuống, sau đó đối trên mặt đất thất hồn lạc phách Cù Ất Lỷ ở quân đoàn trưởng nói ra, đã ngươi là Cù Ất Lỷ ở quân đoàn trưởng, liền là duy nhất hải quân đoàn. Nghe Dạ Nguyệt Thần tiểu nói này, quân đoàn trưởng mới vội vàng đứng lên, đập phủi bụi trên người, khẩn trương nói ra, đúng vậy. Chúng ta là hải quân đoàn. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, trên mặt tức xạ mặt lại lóe ra, gia hỏa này thế mà không nhìn ra mình là cho hắn một cái. Cho mình cơ hội giải thích tốt ta, nhiệm vụ lần này, hải quân QNZ không cần thiết tham gia, ngươi trở về đi, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi bá phụ Cù Ất Lỷ ở công tước vì quân đoàn trưởng, ngươi xuống chức cấp 1, để xem hiệu quả về sau. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền không tiếp tục để ý người này, để lo ngờ vỉn tiểu thư đem người này đưa tiễn. Sau đó trở lại hẹn gì tở tạ nữ vương bên người, đối những người còn lại nói ra, mọi người đều thấy được, con người của ta không thế nào lưu tình, cho nên, các người tốt nhất có thể tích cực phối hợp ta, mà không phải ý đồ đối ta tiến hành các loại khoe khoang, được không? Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền để những quân quan này chụp vừa giới thiệu mình, sau đó đem tên của bọn hắn cùng dung mạo nhớ ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau, lo ngờ vỉn tiểu thư liền trở về phòng tác chiến. Dạ Nguyệt Thần nhìn nàng tới, liền ra hiệu nàng đem mình kế hoạch tác chiến sách tuyên đọc đi ra. Tại từng đợt tiếng kinh hô bên trong, lò ngờ vỉn tiểu thư rất mau đem Dạ Nguyệt Thần cùng mình cùng nhau định ra kế hoạch nói kể xong. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem phía dưới quân đoàn trưởng nhóm một mặt bộ dáng khiếp sợ, trầm mặc 3 phút, để bọn hắn tiêu hóa một cái, sau đó đi đến địa đồ phía trước, dùng ma pháp đồng chỉ lấy địa đồ nói ra, bố trí mọi người cũng đều rõ ràng, nói ngắn gọn. Chúng ta lần này cần đối phó không chỉ là đánh lén chúng ta ản bì ẩn quân đội, còn có mượn đường cho ản bì ẩn gồn Polynesia quân đội, cho nên, ta quyết định để hưu nở cờ quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ 6 phụ trách đối phó hạm đội chủ lực đã nghiêm trọng tổn hại ản bì ẩn quân đội, còn lại 6 cái quân đoàn ngạch, 5 cái quân đoàn cùng mới xây dựng học viện pháp thuật học sinh quân đoàn 2 cái, hết thảy 7 cái quân đoàn phụ trách đối phó gồn Polynesia. Dạ Nguyệt Thần nói xong. Vừa rồi đối Dạ Nguyệt Thần cung kính không được người kia tranh thủ thời gian đứng lên, giơ tay nói ra, đại đô đốc, ngài để cho. Chúng ta đối phó ản bỉ ẩn chúng ta không có ý kiến, nhưng là chúng ta hậu phương còn muốn đồng thời đối gồn Polynesia, đây có phải hay không là có chu tờ mạo hiểm đâu? Hù nở cơ đệ nhất quân đoàn trưởng vừa dứt lời, đã sớm chuẩn bị hẹn gì tờ tả nữ vương liền nói tiếp nói ra, không có vấn đề hiệu trưởng đại nhân ngạch. Đại đô đốc cùng lò ngờ vỉn công tức liên thủ liền đem án bị ẩn phong thuyền hạm đội đánh bại, các ngươi khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, với lại đến lúc đó đại đô đốc sẽ cùng. Theo các ngươi, cho nên, yên tâm đi. Nếu nói như vậy, ti chức liền không có ý kiến. Hù nở cờ quân đoàn trưởng gật gật đầu, ngồi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về sau nhìn sang, động tác chi nhỏ bé, nếu không phải Dạ Nguyệt Thần là thiên thần, thật đúng là không phát hiện ra được đâu. Quả nhiên. Khi hù nở cờ quân đoàn trưởng thu hồi ánh mắt của mình về sau, sau lưng một cái quân đoàn trưởng liền không kịp chờ đợi giơ tay lên. Có vấn đề gì cứ hỏi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật đầu, con mắt tại vừa mới ngồi xuống hù nở cờ quân đoàn trưởng trên mặt lướt qua, cái này nhìn trung thành tuyệt đối ra hỏa, quả nhiên không phải người bình thường. A ti chức muốn hỏi chính là, chúng ta vì cái gì nhất định phải tại sở mổ kẹn nụ như vậy nhỏ hẹp khu vực đồng thời khởi xướng hai trận tiến công chiến dịch đâu? Dạng này, một khi thi chức nói là một khi, tình hình chiến đấu bất lợi, chúng ta chủ lực chẳng phải là bị hai nước quân đội bao kẹp. Ở giữa, chúng ta chỉ sợ tẻn trống rỗng nội bộ, không phải rất dễ dàng bị người công kích sao? Người kia nói xong, phía dưới quân đoàn trưởng nhóm cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao tất cả mọi người là chỉ sợ tẻn thần dân, đối với mình quốc gia chiến tranh phong hiểm vẫn là rất lo lắng. Không có một khi Dạ Nguyệt thần mở miệng nói ra, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày giải quyết chiến đấu. Với lại chúng ta một khi cùng hai quốc gia này khai chiến, thời cơ cần phải đề phòng chỉ còn lại có hai quốc gia. Tổng cộng là 4 cái quan ải, chúng ta lưu lại 6 cái quân đoàn phòng thủ 4 cái quan ải, sau đó 2 cái đội dự bị, có chiến đấu lực nhất vụ ạ gì ở 2 cái quân đoàn thủ vệ thủ đô. Tuyệt đối không có vấn đề. Dạ Nguyệt thần kiểu nói này, bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư cùng hẹn gì tở tạ nữ vương nhao nhao gật đầu phụ họa. Thế nhưng là vị kia đặt câu hỏi quân đoàn trưởng hiển nhiên không có ý định như thế từ bỏ ý đồ. Đối Dạ Nguyệt thần ném tới một cái ấy nay ánh mắt, sau đó tiếp tục hỏi, ta rất kích động, ngài có nghề này lòng tin, ta cu nở dê tin tưởng ngài chỉ huy tài hoa, nhưng là, nếu như địch nhân của chúng ta không có chủ động khởi xướng tiến công, chúng ta tại sở mổ kẻn nú lề mề tiêu hao, đối quốc gia cùng nhân dân, đều là to lớn gánh vác. Gã người kia nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư cùng hẹn gì tở tạ nữ vương sững sờ, hai người đều không có nghĩ qua vấn đề này. Địch nhân nếu như tránh chiến không ra, xác thực không tốt ứng đối. Yên tâm đi, Dạ Nguyệt thần nghĩ nghĩ, đối người kia khẽ cười nói. Người nghĩ rất nhiều, nhưng là ta có thể cam đoan, địch nhân sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Đương nhiên, nếu như bọn hắn co đầu rút cổ không tiến lên lời nói, chúng ta liền trực tiếp nhảy qua quyết chiến cái này một cái khâu. Tiến công án bị ẩn nội đi a. Nói xong, Dạ Nguyệt thần không đợi những này quân đoàn trưởng nhóm đưa ra dư thừa ý kiến, tràn đầy tự tin nói, tin tưởng chư vị đều nghe qua ta tại án bị ẩn hành động vĩ đại đi, ta một người đều có thể mang theo một cái tạp bài quân đem. Án bị ẩn nội loạn bình định, ta tin tưởng mang theo chiến vô bất thắng hù nở cỡ thứ nhất đến quân đoàn thứ 6, nhất định có thể tại trong thời gian nhanh nhất, đem án bị ẩn bình định. Đưa về chúng ta vĩ đại chỉ sở kẻn vương quốc quản hạt. Bên trong nói xong, Dạ Nguyệt thần đem ma pháp đồng hướng trên bản đồ hất lên, lớn tiếng hỏi, nghe rõ chưa? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 306, Tuần Doanh. Nghe rõ Dạ Nguyệt thần dùng ma pháp đồng đem địa đồ quăng một cái lỗ hổng lớn, phía dưới quân đoàn trưởng buồn bực tất nhiên chính xác biết là có ý gì, lúc này lại hướng Dạ Nguyệt thần đưa ra nhàm chán nghi vấn. Dạ Nguyệt thần tại chỗ đem người này tước đoạt quý tộc danh hiệu, đều là có khả năng nghe rõ, trở về chuẩn bị đi, ngày mai 6 giờ sáng tập hợp bộ đội, dựa theo đã định ra tốt tiến quân trình tự tại tối mai đến sở mộ kèn nụ, không được sai sót. Dạ Nguyệt thần nghệnh đầu truyền đặt xong mệnh lệnh, sau đó liền mang theo hẹn gì tở tạ nữ vương cùng ló ngờ vỉn tiểu thư rời đi phòng tác chiến. Đương nhiên, trước khi đi, đem bản kế hoạch mỗi người một phần phát xuống dưới. Lúc này bản kế hoạch đã không cần giữ bí mật, ta cần muốn đi theo đi sao? Hẹn gì tở tạ nữ vương vừa đi, một vừa nhìn Dạ Nguyệt thần hỏi. Ngài hay là tại thủ đô tương đối tốt? Dạ Nguyệt thần nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao, ngài tọa trấn thủ đô, có ít người mới sẽ không thư A cơ làm tiểu động tác, nếu như ngài rời đi thủ đô, chúng ta liền có thể gặp phải nội loạn nguy hiểm. Dạ Nguyệt thần nói xong, hẹn gì tở tạ nữ vương, cu nở dê liền không lại kiên trì, gật gật đầu. Tiếp nhận Dạ Nguyệt thần an bài, trở lại đại điện bên trong, hẹn gì tở tạ nữ vương chợt nhớ tới cái gì, đối Dạ Nguyệt thần hỏi, cái kia lỏ ngờ vỉn tiểu thư đâu? Nàng cu nở dê muốn đi. Theo đi sau đó là tự nhiên. Dạ Nguyệt thần đầy mắt mỉm cười nhìn xem hẹn gì tở tạ nữ vương, nhẹ giọng nói ra, nàng lại đối phó gồn Polynesia bộ đội. Nói xong, Dạ Nguyệt thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hẹn gì tở tạ nữ vương tóc, chăm chú nhìn hai tròng mắt của nàng nói ra, mời nữ vương đại nhân yên tâm, ta sẽ không đưa an toàn của ngài tại không để ý. Sáng sớm hôm nay, ta liền để người mang tin tức đi đem cổn bật lao sư tìm đến, đoán chừng lập tức liền sẽ đến, có hắn tại, ngài chí ít không cần lo lắng. Nơi này xuất hiện loạn gì? Nói xong, Dạ Nguyệt thần đứng dậy, đối bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư phân phó nói, làm phiền ngài đi cùng cửu môn đề đốc nói một tiếng, có thể đem thủ đô đại môn đều đóng lại, bất luận cái gì người mang tin tức. Trừ phi có ta cùng nữ vương đại nhân con dấu, bằng không, ai cũng không thể từ thủ đô ra ngoài. Ló ngờ vỉn tiểu thư nghe xong, liền biết Dạ Nguyệt thần là vì giữ bí mật, gật gật đầu, liền mang theo Dạ Nguyệt thần mệnh lệnh rời đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư chân trước vừa rời đi, chân sau lũ xệ liền một mặt mệt mỏi về tới trong cung điện. Thế nào thấy mệt mỏi như vậy hèn gì tở tạ nữ vương bắt lấy bạn thân tay, quan tâm hỏi. Này, đừng nói nữa lũ xệ buồn bực nói, các ngươi để cho ta lưu lại thu thập, kết quả ta đi đem thái giám đều đến thu dọn đồ đạc. Những người kia nói hiệu trưởng đại nhân tới qua về sau, ngài hạ cái gì mệnh lệnh, nói trừ phi ngài cho phép, nơi này thái giám không thể tới gần đỉnh giữa hồ nửa bước. Kết quả ta cùng những người kia đại ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tự mình đem những vật kia từ hành lang đầu trên trở về. Nhìn quả nhiên ta cánh tay đều gãy mất, lùa xệ nói xong, một đôi đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ tại chờ lấy Dạ Nguyệt Thần vớt ve. Vất vả ngươi Dạ Nguyệt Thần QNZ không phải là không có nhìn thấy lùa xệ ánh mắt, mỉm cười, vươn tay bưng lấy lùa xệ có chút đổ mồ hôi tay, ôn nhu nói, đây đều là hiệu trưởng đại nhân ta không tốt. Lần trước nữa đi vào thủ đô thời điểm, ta bị lúc ấy còn là công chúa đại nhân nữ vương tiếp kiến, kết quả tại đỉnh giữa hồ phát hiện mấy cái lòng dạ khó lường ra hỏa, đoán chừng là từ đó về sau, nữ vương đại nhân ra lệnh á không sai hẹn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu thản nhiên nói, từ khi nhìn thấy những tên kia thế mà tới gần đỉnh giữa hồ nghe chúng ta nói chuyện về sau, ta liền biết, ta muốn đối những người kia nghiêm túc, quả nhiên, nghiêm túc lên về sau. Ta người bên cạnh đều trở nên phá lệ cẩn thận. Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, có chút lắc đầu, mặc dù đây không tính là tốt, nhưng là làm một cái có được quyền lực quốc vương. Hẹn gì thở tạ bày ra nữ vương đã coi như là bình dị gần gũi. Dạ Nguyệt Thần cùng hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh sắc trời liền đen. Dạ Nguyệt Thần cùng lo ngờ vỉn tiểu thư đứng dậy cáo từ, cự tuyệt lùa sẽ muốn ra tiền tuyến thỉnh cầu về sau, liền trở về cái kia chỗ màu trắng phòng ở nghỉ ngơi. Ngày thứ hai mặt trăng còn chưa xuống nu y thời điểm, Dạ Nguyệt Thần đã mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới thủ đô phía tây trong quân doanh. Bình thường không vứt bỏ quân doanh lúc này phi thường náo nhiệt, cả nước một nhiều hơn phân nửa binh lực toàn bộ bị Dạ Nguyệt Thần tập trung đến nơi này. Hận nhất đánh lâu người, không buông tha nhớ nhà người, lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng ngâm sướng quê quán tục ngữ, sau đó hất đầu, liền cùng Dạ Nguyệt Thần cưỡi ngựa đi tới quân doanh phía trước. Lúc này hai người đã là toàn thân mặc giáp chấp duệ, mang theo mặt nạ, ai cũng không nhận ra được là ai. Đại đô đốc tới tốt lắm sớm A ra nên tiếp chính là vụ ạ gì ở công tước cùng Cù Ất Lì ở công tước. Hai người trạng thái tinh thần không sai, đối Dạ Nguyệt Thần cu nở dê rất cung kính. Hôm qua không cẩn thận đem ngài chất tử miễn trước, ngài đối ta không có ý kiến chớ. Dạ Nguyệt Thần lấy nón an toàn xuống, có chút áy náy nhìn xem Cù Ất Lì ở công tước, nếu không phải mình bổ nhiệm. Vị này xuất ngũ tướng lĩnh chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này không có việc gì. Cù Ất Lì ở công tước rộng lượng vung tay lên, nói ra, ngày hôm qua tiểu tử làm phá sự ta nghe nói, ngài thật sự là tha thứ à, nếu là ta, cái gì miễn chức không miễn chức, trực tiếp tại chỗ đem tiểu tử kia quý tộc danh. Hiệu tước đoạt đều không đủ, ngay trước nữ vương đại nhân trước mặt, như thế không nể mặt ngài, thật sự là tội đáng chết. Vạn lần nói xong. Cú Ất Lì ở công tức dùng roi ngựa trực tiếp quăng về phía sau mình người hầu. Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái kia chính là hôm qua làm việc ngốc bị mình cách trước người kia bị mình bá phụ quất về sau. Tiểu hỏa tử thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, đương nhiên, còn quất lấy không nhìn Dạ Nguyệt Thần. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cho đại đô đốc chịu nhận lỗi. Cú Ất Lì ở công tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống to. Dạ Nguyệt Thần cu nở dê nhẹ giọng trấn an hai câu. Sau đó liền theo hai vị muốn lưu thủ thủ đô công tước cùng một chỗ, đi hướng quân doanh bên trong, cũng là lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Làm sao cái khác quân đoàn đều là cắm nữ vương đại nhân cùng chịt sở kèn cờ xí, mà những này quân đoàn lại cắm màu đen cờ xí. Dạ Nguyệt Thần dùng roi ngựa thẳng tắp xa xa cột cờ hỏi, kết quả Dạ Nguyệt Thần sau khi nói xong, sau lưng hai cái công tước tựa như là nhìn người ngoài hành tinh, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, thật lâu sau. Cùng Dạ Nguyệt Thần quan hệ không tệ vụ ạ gì ở công tức mới thận trọng hỏi, đại đô đốc, ngài thật không biết cái này là nguyên nhân gì cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 307, doanh trước chịu nhục. Thật không biết ra Dạ Nguyệt Thần trận to song mắt thấy hai vị lão nhân nhà, tâm nói mình nói sai cái gì sao hai người kia phản ứng mãnh liệt như vậy, thật giống như ta đang cố ý giấu giếm cái gì. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần thuần khiết ánh mắt, Cú Ất Lì ở công tức cùng vụ ạ gì ở công tức nhìn thoáng qua nhau, tại Dạ Nguyệt Thần bên thai nhỏ giọng nói, những này màu đen cờ xí liền là hù nở cờ quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ 6 Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cảm thấy hiểu rõ, gật gật đầu, nói ra, thế nhưng là những này người vì sao phải dùng màu đen cờ xí đâu, ta nhìn tất cả mọi người là phân thuộc khác biệt quân đoàn, nhưng là cờ xí đều là nữ vương đại nhân cờ xí a, ngay cả ngươi Cù Ệt Lì ở. Công tước hải quân cờ xí, đều là nữ vương đại nhân, nơi này 10 cái quân đoàn bên trong, còn có so ngài càng thêm tồn tại đặc thù sao Dạ Nguyệt Thần nói xong, nhẹ nhàng đem dưới hông chiến mã chuyển động một cái, hướng về cắm màu đen cờ xí quân doanh tới gần mấy bước. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần rục ngựa hướng về phía trước, Vũ Á Dì ở công tức vội vàng nhắc nhở bên người Cù Ệt Lì ở công tức cùng một chỗ đi theo Dạ Nguyệt Thần bên người, tỉnh táo lại Cù Ệt Lì ở công tức lúc này mới đến Dạ Nguyệt Thần bên người, nhỏ giọng nói ra, đây là ngài còn nói không biết ta nói đi Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, đồng thời đem dưới thân chiến mã ngừng ngay tại chỗ, mặc dù Dạ Nguyệt Thần rất muốn vào đến những cái kia trong quân doanh ở giữa nhìn xem, nhưng nhìn đến, hai cái công tức vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Dạ Nguyệt Thần vẫn là quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, những này quân đoàn trên lý luận thế nhưng là dễ dàng nhất làm phản chỗ ân ân đạt được Dạ Nguyệt Thần cho phép, so chất tử không biết khiêm tốn gấp bao nhiêu lần Cù Ệt Lì ở công tức đuổi vội vàng nói, lúc đầu những này quân đoàn cũng hẳn là đánh lấy nữ vương đại nhân cùng vương thất cơ sĩ, liền giống như chúng ta, nhưng là từ khi bọn hắn lãnh chúa, cũng chính là hù nở cờ công tức chết về sau. Những này quân đoàn trưởng nhóm liền liên hợp lại, làm ra mặt này màu đen, mang theo hù nở cờ gia tộc tiêu chí cơ sĩ, nói là phải chờ đến sát hại hù nở cờ công tức hung thủ đền tội về sau, bọn hắn mới có thể đem vương thất cờ sĩ treo lên Cù Ệt Lì ở công tức nói xong, liền phát hiện bên cạnh mình Vũ Ạ Dì ở công tức một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình, giống như muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Nguyên lai là dạng này Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, không có để ý bên người hai người phản ứng, mà là thúc giục dưới chân ngựa, trực tiếp hướng về hù nở cờ quân đoàn trụ sở tiến lên rất nhanh. Dạ Nguyệt Thần liền mang theo một nhóm lớn người đi tới rõ ràng cùng mọi người tách ra hạ trại hù nở cờ gia tộc quân doanh phía trước, không đợi Dạ Nguyệt Thần phái ra lính liên lạc tiến đến, liền có một đội mặc màu đen chế phục, cưỡi ngựa cao to, trên tay phải đều cầm sạn dị ngạo hắc long cờ sĩ kỵ binh vọt tới Dạ Nguyệt Thần phía trước. Những kỵ binh này nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần, cũng không có giảm tốc độ, mà là vọt thẳng đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, ngay cả đầu ngựa đều nhanh muốn đụng vào Dạ Nguyệt Thần tọa kỵ thời điểm, kỵ binh áo đen đội mới dừng lại. Nhìn thấy những kỵ binh này làm càn như vậy, Dạ Nguyệt Thần bên người Vũ Ạ Dì ở công tức nhịn không được hét lớn, lớn mật các ngươi không thấy được tới là ai sao? Kỵ binh áo đen đội người cầm đầu nhìn một chút Vũ Ạ Dì ở công tức ăn mặc, ôm quyền nói ra, tiểu nhân không dám, công tước đại nhân ngài hiểu lầm, chúng ta là nhìn thấy chúng ta doanh địa phía trước xuất hiện kỵ binh, tới xác minh một xuống thân phận, nhưng là cho tới bây giờ, ta đều không nhìn thấy ngài cờ xí đánh ra đến, cho nên, liền, cũng không đến hành lễ cái kia người lời nói xong, Vũ Ạ Dì ở công tức còn không có phát tác, bên người Cù Ệt Lì ở công tức liền dơ lên roi đối không trung chỉ, giống to, các ngươi đều là mắt mù sao, chẳng lẽ không thấy được đây là tân nhiệm đại đô đốc cờ xí sao? Kỵ binh áo đen đội thủ lĩnh nghe, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, chậm chậm rãi nói, cái gì cái này cờ xí là đại đô đốc cờ xí à, ta còn tưởng rằng là cái gì mới thiết lập đội trinh sát cờ xí đâu, khó coi như vậy, trách không được. Chúng ta xem không hiểu đâu nói xong, người kia thế mà cuồng vọng đối với bọn lính phía sau hét lớn, ta nói đúng hay không a các huynh đệ, đối cái gì chim cờ xí, vẫn là đại đô đốc đâu, ai là đại đô đốc đi ra chúng ta nhìn xem, chưa từng nghe nói cái gì đại đô đốc, còn có thể qua nở, chúng ta không phải mỗi cái quân đoàn đều là nhuyễn đả, liền là chúng ta trên chiến trường vì chỉ sợ kẹn tắc chiến thời điểm, có ít người liền biết trô nở ơ quý tộc trong đống gặp may, hiện tại trói lại nữ vương đại nhân. Chiến xa, liền dám đối với chúng ta làm mưa làm gió không cửa, kỵ binh áo đen đội đam mở binh sĩ, từng cái giống như là điên cuồng, ngay trước mặt Dạ Nguyệt Thần, đem những này âu ngôn huế ngữ cùng phàn nàn nói móc toàn bộ nói ra, căn bản vốn không đem Dạ Nguyệt Thần để vào mắt, đủ ngay cả một mực không nói gì lò ngờ vỉn tiểu thư cũng nhịn không được hét lớn, các ngươi còn dám như thế vũ nhục đại đô đốc, ta hiện tại liền đem miệng của các ngươi xé mở, để cho các ngươi mãi mãi cũng không thể im. Miệng lò ngờ vỉn tiểu thư nói xong, mở trừng hai mắt, nhìn chòng chọc vào bọn này cả gan làm loạn kỵ binh, hai tay đã đặt tại ma pháp của mình bồng bên trên, đang tiếp thụ Dạ Nguyệt Thần tặng cùng sách ma pháp về sau. Lò ngờ vỉn tiểu thư công lực đề cao thật lớn, nàng tin tưởng, chỉ cần Dạ Nguyệt Thần cho phép, mình bây giờ liền có thể để mấy cái này không biết trời cao đất rộng kỵ binh biến thành từng khối không người để ý tới miếng đất, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn thỉnh giáo một chút. Kỵ binh áo đen đội thủ lĩnh nhìn xem nhìn một chút lò ngờ vỉn tiểu thư trên tay ANLEI ma pháp đồng, mỉm cười, hai tay ôm quyền tại ngực trước, sau đó lẳng lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, vị đại nhân này ứng nên sẽ không để tâm chứ? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới vị tiểu đội trưởng này trong mắt còn có ta à, ta cho là người cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy ta đây. Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, lao luyện thành thục như vụ ạ gì ở công tức cũng nhịn không được. Hiểu ý cười một tiếng, cái kia thủ lĩnh nghe xong, trên mặt biểu tình ngưng trọng, có chút lúng túng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói ra, đâu có đâu có, đại nhân khí vũ phi phạm, đương nhiên không phải người bình thường vừa mới hơi có mạo phạm, mong rằng chu tội. Chúng ta đều là thôn quê nổ mũ giả phu, không có gì kiến thức, hy vọng ngài có thể rộng lòng tha thứ. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, mỉm cười, từ trên ngựa ngồi thẳng, đem roi ngựa ngã tại trên lòng bàn tay của mình, một bên vung lấy, vừa cười. Nói ra, có đúng không nếu như ta vừa rồi cu nở dê nói như vậy lời của ngươi, ngươi sẽ rộng lòng tha thứ sao? Dạ Nguyệt Thần lời vừa nói ra, bên cạnh vụ ạ gì ở công tức cùng cu ạch lì ở công tức đều hơi sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, mới Dạ Nguyệt Thần có thể như thế tự nhiên tùy ý đối phương binh sĩ chửi loạn, như bây giờ nói, chẳng lẽ là dự định trả thù mà cùng Dạ Nguyệt Thần đối thoại người kia, lúc này càng thêm hối hận, mình lời nói mới rồi đã thừa nhận Dạ Nguyệt Thần là đại. Đô đốc sự thật, bây giờ bị truy cứu, mình ngay cả chống chế khả năng đều không có. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 308, Hành văn phi thường. Nói chuyện A, tại sao không nói chuyện? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem cầm đầu người kia, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Dạ Nguyệt Thần ngữ khí càng bình tĩnh, vừa rồi xuất khẩu của ngôn đội trưởng kỵ binh trong lòng càng thêm lo lắng, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt QNZ càng thêm mê mang bất đắc dĩ. Dạ Nguyệt Thần thấy người này thế mà bị mình hai ba câu nói liền dọa sợ, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên người Cù Ất Lì ở công tước, thản nhiên nói, công tước đại nhân, ngài là nơi này trưởng giả. Ngài nhìn xem chỗ này nên xử lý như thế nào đâu. Dạ Nguyệt Thần lời này vừa nói ra, đội trưởng kỵ binh lập tức thở dài một hơi, chỉ cần Dạ Nguyệt Thần không trực tiếp trách phạt mình, tin tưởng cái mạng nhỏ của mình liền có thể bảo vệ đội kỵ binh, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là cu ấy lì ở công tức trái tim nhỏ lại kém chút nhảy ra ngoài, đùa gì thế, ta chính là cái đi ngang qua người đứng xem. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy đến làm trọng tài nữa nha. Một bên tay người lãnh đạo trực tiếp, một bên là lớn nhất quân đoàn thế lực, ta nhưng làm sao đắc tội nổi A, phàn nàn là không có ích lợi gì. Cú Ất Lì ở công tức trong lòng kêu khổ, nhưng là trên mặt mũi lại một mặt mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, ngạch, tể tướng trong bụng có thế chống thuyền đại đô đốc, tiểu tử này không che đậy miệng, hẳn là trách phạt, nhưng là cũng hẳn là thông báo một chút hú nở cỡ quân đoàn trưởng không phải sao, các ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nguyệt Thần bất động thanh sắc nhìn xem chung quanh tùy hành nhân viên, thản nhiên nói, mọi người cảm thấy như thế nào đây? Trầm mặc, đáp lại Dạ Nguyệt Thần chỉ có trầm mặc, ai cũng không muốn kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa khó chịu, cho nên tất cả mọi người trầm mặc sự tình. Dạ Nguyệt Thần nhìn đến mọi người đều trầm mặc như vậy, liền cười đối bên người lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi, ngươi cứ nói đi, ta còn muốn giáo huấn cái này không có có đầu vóc ra hỏa đâu. Đương nhiên là để chủ nhân của hắn tới càng tốt hơn, cu nở dê để bọn hắn biết. Chúng ta đại đô đốc mới là chủ nhân nơi này, lò ngờ vỉn tiểu thư đằng đằng sát khí nói xong. Dạ Nguyệt Thần đưa tay vụ ạ gì ở công tức vụng trộm hít một hơi khí lạnh, cùng bên người cù ạch lì ở công tức nhìn thoáng qua nhau, liền dùng ngựa. Tiến lên, đối lên trước mặt còn tại mờ mịt luống cuống kỵ binh áo đen đội đội trưởng, đi lên liền là một roi còn không nhanh đi đã chậm ngươi đầu người rơi xuống đất nói xong. Vụ ạ gì ở công tức liền một lần nữa trở nên yên ắng. Giống như vừa rồi nổi giận không phải mình chư vị chờ một lát bị quất một roi tử kỵ binh áo đen đội trưởng, yên lặng nhịn đau, ôm quyền, sau đó liền vọt lên trở về, hướng về mình doanh địa chạy vội, mà lúc này, cái khác doanh địa quân đoàn trưởng nhóm, cũng đã nhận được. Dạ Nguyệt Thần đến đây thị sát tin tức, vội vàng mang theo bộ hạ của mình cùng tùy tùng đi vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt, từng cái thái độ đối với Dạ Nguyệt Thần coi như cung kính, rất nhanh. Dạ Nguyệt Thần bên người liền tụ tập không dưới 100-200 người, tất cả mọi người đứng sau lưng Dạ Nguyệt Thần, đối mặt với chấn giữ xâm nghiêm hù nở cờ quân đoàn doanh địa dạ nguyệt thần cùng mọi người cũng không có các loại quá nhiều thời gian, rất nhanh, mới vừa rồi bị vụ ạ gì ở công tức quất một roi. Từ đội trưởng kỵ binh, liền dẫn một đống lớn kỵ binh một lần nữa ra doanh, bất quá lần này là tại dạ nguyệt thần trước mặt 10 me tờ địa phương xa, liền hạ xuống ngựa, sau đó cả đám đứng tại dạ nguyệt thần trước mặt, yên lặng nhìn chăm chú lên dạ nguyệt thần ba một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ngoại trừ dạ nguyệt thần. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem dẫn đường tới đội trưởng kỵ binh, chỉ nhìn người nọ bị sau lưng một tên người mặc quý tộc quân trang người một bàn tay phiến ngã xuống đất vô cùng đáng thương nằm dạp trên mặt đất không dám rất nhanh. Cái kia cái quý tộc sĩ quan liền mặc kệ nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích đội trưởng kỵ binh, một chân vượt qua thân thể của hắn, đi tới dạ nguyệt thần trước mặt, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, một mặt thành khẩn ngẩng đầu nhìn dạ nguyệt thần. Ngoài miệng nói ra, hú nở cờ quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng xạ Stò Von hú nở cờ hân tức gặp qua đại đô đốc các hạ, đại đô đốc các hạ tốt người cũng tốt dạ nguyệt thần dương dương trên tay roi, nhẹ giọng cười cười, cũng không có để người kia. Ngày, mặt tướng không biết đại đô đốc đến đây, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội xạ Stò hân tức nhìn một chút dạ nguyệt thần, trung thực quỳ trên mặt đất nói ra. Còn có đây này dạ nguyệt thần dương mắt nhìn bầu trời một chút, lúc này trên bầu trời, mặt trăng tung tích lần nữa hiện hiện, khoảng cách dạ nguyệt thần quy định buổi sáng ngày mai 6 điểm liền muốn khởi hành thời gian, đã chỉ còn lại có mười mấy tiếng còn có thuộc hạ trì hạ không nghiêm, mạo phạm đại đô đốc cùng hai vị công tước, còn xin ba vị rộng lòng tha thứ xạ Stò bất đắc dĩ túi đầu nói xong, đoạn văn này nói xong, dạ nguyệt thần mới hài lòng gật đầu, nói ra, đứng lên đi, huân. Tước đại nhân, nghe nói ngươi là những này quân đoàn trưởng bên trong, tuổi tác nhỏ nhất, tước vị thấp nhất, nhưng là sức chiến đấu mạnh nhất là sao đứng dậy xạ Stò đầu tiên là vô vụ trên người mình bụi đất, sau đó mới ngẩng đầu nhìn dạ nguyệt thần nói ra, trước mặt đều đu nở dê, nhưng là sau cùng đều là mọi người đùa giỡn, kẻ hèn từ nhỏ đi theo thúc phụ hù nở cờ công tức nam trinh bắc chiến, đều là làm một chút văn bí phương diện làm việc, không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, đây đều là mọi. Người cất nhắc mà thôi dạ nguyệt thần nghe, gật gật đầu nói như vậy ngươi hành văn rất khá dạ nguyệt thần hỏi lên như vậy, xạ Stò nhết miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, nói đến hành văn, kẻ hèn thật đúng là không cần khiêm tốn, thúc phụ khi còn sống tấu cho tiên đế tất cả văn chương đều là tiểu nhân căn cứ thúc phụ ý tứ trau chuốt mà thành, nghĩ đến, đại nhân hẳn là nhìn qua không ít đâu dạ nguyệt thần nghe, yên lặng gật đầu, nói đến, chưa có xem ngạch đã làm tốt khiêm tốn chuẩn bị. Xạ Stò kem chút té ngã trên đất, bình phục đông chốc bị dạ nguyệt thần nhiễu loạn tâm thần, xạ Stò lộ ra một cái rất miễn cưỡng mỉm cười, nói ra, cái kia hy vọng về sau có thể làm cho đại đô đốc thưởng thức dạ nguyệt thần nghe xong, trực tiếp vung tay nói ra, không đem làm sao, hiện tại liền cho ngươi một cái biểu hiện ra cơ hội của mình á. Xạ Stò nghi hoặc nhìn dạ nguyệt thần, không biết dạ nguyệt thần lời này là có ý gì mình lại không có xuất chiến, làm sao lại viết tấu đâu dạ nguyệt thần. Đón xạ Stò ánh mắt nghi hoặc, thản nhiên nói, vừa vặn ta phát hiện hiện tại chúng ta thiếu khuyết một thiên văn trường, đến đúng án bị ẩn tuyên chiến, đã ngươi hành văn không sai, cái kia thì trước mặt mọi người, viết một thiên hịch văn, ta buổi sáng ngày mai liền phái người cho án bị ẩn vương tử đưa đi, dạng này, chúng ta cũng không tính là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước chúng ta không phải đã tuyên chiến sao. Xạ Stò tò mò nhìn dạ nguyệt thần, có chút bất đắc dĩ nói, tại ngài cùng. Lò ngờ vìn tiểu thư chặn đánh án bị ẩn phong thuyền hạm đội về sau, nữ vương đại nhân liền hạ lệnh cùng án bị ẩn tuyên chiến dạ nguyệt thần nghe xong, cũng không kinh ngạc, mà là nghiêng mắt thấy hướng xạ Stò, sâu kín nói ra, ngươi đây là ý cự tuyệt sao cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 309, Diệu Bút Sinh Hoa. Không dám tiểu nhân không dám mời đại đô đốc chỉ rõ, tiểu nhân nhất định mau chóng hoàn thành xạ Stò dọa đến vội vàng đáp ứng. Tại nhiều như vậy người trước mặt, hắn còn không dám đối dạ nguyệt thần lời nói có chút làm trái, đại ca tại hội nghị về sau, đã nhắc nhở qua mình, nhất định không nên chọc giận dạ nguyệt thần, bằng không mà nói, hú nở cờ quân đoàn khẳng định sẽ bị dạ nguyệt thần mượn cớ xóa minh bạch điểm này. Xạ Stò không dám chọc giận dạ nguyệt thần, mà dạ nguyệt thần cũng lười cùng. Hắn lắm miệng, nói thẳng, ngươi đồng ý liền tốt, bản này hịch văn, nhất định phải viết ra khí thế, viết ra uy phong của chúng ta. Viết ra địch nhân khiếp đảm, tóm lại, liền là đem quân ta tất thắng viết vào, đem địch nhân tất bại viết ra, chỉ đơn giản như vậy dạ nguyệt thần nói xong, xạ Stò nhìn xem chung quanh, phát hiện huynh trưởng của mình nhóm vẫn là không có từ trong doanh địa đi ra, liền biết không có thể cùng Dạ Nguyệt Thần xung đột chính diện, gật gật đầu, nói với Dạ Nguyệt Thần, tiểu nhân biết, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị bút mực giấy nghiên, dùng tốt nhất trang giấy, đem bản này hịch văn viết xong không cần Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, trực tiếp đánh gãy Sastro, nói ra, không cần một mạch mà thành, ngươi cũng không cần trở về cầm đồ vật, bút mực giấy nghiên ta đều mang đến, ngươi thì trước mặt mọi người viết ta nói xong, Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng một gật đầu, đối lỏ ngở vỉn tiểu thư nói ra, đem công chúa đại nhân ngự tứ bút mực giấy nghiên cho chúng ta xả xỏ hơn. Tức lấy tới xạ mặt lại lỏ ngở vỉn tiểu thư lần nữa im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mình đến thời điểm ra hỏa này cái nào đã thông báo cái gì bút mực giấy nghiên sự tình ta bây giờ đi đâu trộm đi đi a Dạ Nguyệt Thần giống như căn bản vốn không biết lỏ ngở vỉn tiểu thư quân cảnh, chỉ mình mang tới xe ngựa nói ra. Ở trong đó không phải liền là ta để ngươi chuyên môn sắp xếp gọn bút mực giấy nghiên sao đi thôi nếu là không có ngươi liền mất mặt quá mức rồi lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng. Hung tợn đáp lại, đứng dậy xuống ngựa, sau đó đi từ từ đến Dạ Nguyệt Thần mang tới trên xe ngựa, sau đó nhếch lên rèm, liền thấy bên trong không biết lu cờ na ho xuất hiện một cái toàn thân đen kịt cái dương lúc này, Dạ Nguyệt Thần thanh âm cu nở dê đúng hạn mà tới. Nhìn thấy cái kia màu đen cái dương sao lấy tới ta làm sao không biết thứ này tồn tại lò ngờ vỉn tiểu thư nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó liền đem cái dương cầm tới, đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nhỏ giọng hỏi, uy trong này đến. Cùng có hay không bút mực giấy nghiên a nếu là không có, ngươi liền mắc cỡ chết người Dạ Nguyệt Thần không để ý đến lò ngờ vỉn tiểu thư nghi vấn, đưa tay chỉ cái dương, ra lệnh. Mở ra liền mở ra dù sao mất mặt cũng không phải ta lo ngờ vỉn tiểu thư trong lòng âm thầm nghĩ, đưa tay khẽ chụp, đem cái dương cúc ngầm mở ra, sau đó đi lên vừa dùng lực, toàn thân đen kịt cái dương bị sốc lên cái nắp, theo sát lấy, lo ngờ vỉn tiểu thư miệng liền kinh ngạc mở ra, không sai biệt lắm có thế. Chứa ba cái trứng gà mời đi Dạ Nguyệt Thần mỉm cười đối xạ tỏ hân tức cười cười, sau đó không đợi lo ngờ vỉn tiểu thư kịp phản ứng. Đưa tay tại giống tuyết trong dương nắm một cái, sau đó liền cầm ra một khối nghiên mực cùng một cây bút, đương nhiên, lần lượt còn lấy ra mấy tờ giấy trắng cùng một khối cục mực nạch, tốt xạ tỏ hơn tức đáp ứng, tiến lên mấy bước, từ Dạ Nguyệt Thần trên tay cung kính đem đồ vật cầm trên tay, sau đó nhìn xem chung quanh, đống nhiên ào ào cười một tiếng, nói, ra, đại đô đốc, ngài nhìn, chung quanh nơi này đều là thổ địa, cũng không có cái bản cái gì. Ngài để cho ta viết như thế nào a không có việc gì ta mang theo Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó chỉ vào lò ngờ vỉn tiểu thư, nói ra, đi đem cái dương trả về, sau đó đem ghế cùng cái bàn đều nhấc tới tốt đã bị Dạ Nguyệt Thần thủ pháp thật sâu chấn kinh, lò ngờ vỉn tiểu thư đã không có cái gì lo lắng, nhấc chân liền đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đem Dạ Nguyệt Thần cái gọi là ghế cùng cái bàn. Chờ tới, nhìn thấy những này, vốn đang ôm trở về cùng từ huynh trưởng mình nhóm thương lượng một chút ý nghĩ Sastro, QNZ minh bạch Dạ Nguyệt Thần không phải tốt như vậy lừa dối, rất sảng khoái ngồi ở cửa doanh trước trên đất trống, cầm bút lên liền bắt đầu viết hịch văn. Tự xưng tài văn chương vô cùng Sastro hân tức viết nhanh chóng, rất nhanh liền đem Dạ Nguyệt Thần cho 5 tấm giấy tràn ngập, cho Dạ Nguyệt Thần đưa tới ta xem một chút Dạ Nguyệt Thần đưa tay tiếp nhận trang giấy, từ đầu đến cuối không có xuống ngựa hắn trên ngựa lặng lặng nhìn lại. Lúc này sắc trời đã tới gần hoàng hôn, ngoại trừ những này tụ tập tại trên đất chống các quý tộc, chung quanh quân doanh cũng bắt đầu thổi lửa nấu cơm, các loại mùi cơm chín rất nhanh truyền đến đám người trong lỗ mũi, nhưng nhìn đến Dạ Nguyệt Thần không nhúc nhích bộ dáng, ngay cả vụ ạ gì ở công tức đều chỉ có thể là ngây ngốc bô y tiếp Dạ Nguyệt Thần, không dám nói gì. Dạ Nguyệt Thần cũng không có sử dụng quá nhiều thời gian, mặc dù sắc trời dần dần gần trễ, nhưng là Dạ Nguyệt Thần không cần ánh đèn chiếu rọi. Đem hịch văn sau khi xem xong, trong tay không biết lu cờ na ho nhiều hơn một cây tinh tế bút, tại hịch văn bản nháp bên trên trực tiếp bắt đầu sửa chữa, hơn nữa thoạt nhìn, sửa chữa tốc độ rất là không tệ một lát sau, Dạ Nguyệt Thần đem mình nhỏ bút cất kỹ, đem hịch văn một lần nữa giao cho xả tỏ hơn tước, nói ra, nhìn xem ta sửa chữa thế nào đại đô. Đốc xuất thủ, khẳng định không sai xả tỏ đối Dạ Nguyệt Thần gạt ra một điểm tiêu dung. Sau đó cầm lấy Dạ Nguyệt Thần sửa chữa sau hịch văn nhìn lại, nhìn qua, Sastro nụ cười trên mặt liền ngưng kết trên mặt, cái này không phải là bởi vì Dạ Nguyệt Thần hành văn quá kém, sửa chữa quá vô đoán, mà là Dạ Nguyệt Thần hành văn đã vượt qua Sastro tưởng tượng, để tên tiểu tử này lập tức phản ứng không kịp. Ta xem một chút dơ bó đuốc vụ ạ gì ở công tức rất nhanh liền nhìn ra xạ xạ tỏ phản ứng không. Đúng, điểm bó đuốc liền đi tới bên cạnh hắn, lão nhân ra chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cu nở dê lập tức sùng bái không ít. Nhìn thấy vụ ạ gì ở công tức cái phản ứng này, bên cạnh cu ếch lì ở công tức cu nở dê chạy tới tham gia náo nhiệt, lớn tuổi nhất cu ếch lì ở công tức vừa nhìn. Liền trực tiếp đọc đi ra, tím mị đạo trích chậm đợi quãng đời còn lại, vương sư chô đến tức là tử kỳ Dạ Nguyệt Thần sửa chữa lời nói bị cu ếch lì ở công tức đọc đi ra. Lâu, người chung quanh nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cu nở dê lập tức thay đổi. Đại đô đốc tốt văn thải A vụ ạ gì ở công tức trước hết nhất kịp phản ứng, đối Dạ Nguyệt Thần đưa ra ngón tay cái chút lòng thành. Dạ Nguyệt Thần yên lặng gật đầu, sau đó đối bên cạnh lò ngở vỉn tiểu thư nói ra, đã mọi người không có ý kiến. Ngươi liền đem hân tức viết hịch văn chép tại nữ vương đại nhân ngự tứ trên trang giấy A. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần thật đưa cho lỏ ngờ vỉn tiểu thư nguyên một chương màu vàng. Kim lụa là giấy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 310, nhập doanh. Tốt lỏ ngờ vỉn tiểu thư cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó liền đi tới xạ xạ tỏ hân tức trước mặt, nhẹ giọng nói ra, hân tức đại nhân, mời đi ngạch. Tốt xạ xạ tỏ hân tức sửng sốt một chút. Vẫn là buông lỏng ra cầm bản nháp hai tay, đem viết xong hịch văn đưa cho lò ngở vỉn tiểu thư, sau đó quay đầu đi, đối Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, hôm nay phần này hịch văn, tin tưởng nhất định sẽ làm cho án bị ẩn vương tử chấn nộ. Đó là tự nhiên Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật gật đầu, nói ra, nói đến đây, đều là công lao của ngài đâu. Xạ xạ tỏ hơn tức Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, xạ xạ tỏ ngược lại bắt đầu ngại ngùng, mỉm cười, gật đầu nói, đâu có đâu có. Đây đều là công lao của ngài đâu, ta bất quá là vẽ long chi công, ngài mới là vẽ rồng điểm mắt chi diệu. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cười một tiếng, nói ra, nếu nói như vậy, vậy cái này thiên hịch văn, ta a hai người cùng một chỗ ký tên như thế nào a. Xạ xạ tỏ nghe xong, không khỏi sững sờ, cái này hịch văn còn muốn ký tên cho tới bây giờ chưa nghe. Nói qua đâu vậy liền để bọn hắn nghe nói một lần. Dạ Nguyệt Thần dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, quy củ nếu là người định. Liền nên là người đổi, trước kia hịch văn bởi vì viết người đối với mình phương có thể thủ thắng hay không nói không chính xác, cho nên mới không dám ký tên, sợ hãi binh bại về sau bị người coi như chứng cứ bắt lại. Nhưng là chúng ta lần này liền không đồng dạng, ta cùng lỏ ngờ vỉn tiểu thư liên thủ liền đem đối phương hạm đội chủ lực đánh chỉ còn lại có 2 chiếc thuyền, 14 quân đoàn cùng tiến lên, khẳng định không có vấn đề. Nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, người chung quanh đều nhao nhao gật đầu. Khen ngợi Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư chiến lược phi thường, mà xạ xạ tỏ hân tức nghe xong, cảm thấy Dạ Nguyệt Thần nói rất có lý, cũng không có kiên trì, chỉ là khiêm tốn nói ra, đã như vậy, vậy liền đem tên của ngài thử ở phía trước, như thế nào không thể. Dạ Nguyệt Thần trực tiếp cự tuyệt nói, cái này thông thiên đều là ngươi hoa. Công phu viết, ta bất quá là sửa lại 2 câu mà thôi, nếu là tên của ta thử ở phía trước, người ta sẽ nói ta là tại lấy trên đè dưới. Đối sĩ khí sẽ có ảnh hưởng. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền cách xa xa tỏ, trực tiếp mệnh lệnh lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, lò ngờ vỉn A, đem xa xa tỏ hân tức danh tự thử ở phía trước, đã nghe chưa. Vâng, lò ngờ vỉn tiểu thư gật đầu, ngẩng đầu liền đem tên xa xa tỏ viết tại cuối cùng một nhóm ở giữa, sau đó phía dưới viết lên tên Dạ Nguyệt Thần, sau đó tiếp tục chép, viết. Thấy cảnh này, xa xa tỏ cũng biết không thể vãn hồi, dứt khoát đối Dạ Nguyệt Thần cung kính nói. Vậy thì cảm ơn đại đô đốc hậu ái đâu có Dạ Nguyệt Thần thuận miệng khiêm tốn, mỉm cười nói với xạ xạ tỏ, hiện tại thời gian đã chạm vào tối, đã tất cả mọi người đi tới doanh địa trước mặt, ngươi có phải hay không nên tận tình địa chủ hư u nghi, mời chúng ta đi vào ăn bữa cơm đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, sớm đã bị mùi thơm của thức ăn tra tấn gần chết bất quá 2 vị lao nhân nhà vụ ạ gì ở công tước cùng cu ếch lì ở công tước cùng một chỗ nói ra, đúng vậy à. Chúng ta đều đói bụng lắm, nếu là hiện tại lại cưỡi ngựa chạy trở về, bộ xương già này thế nhưng là chống đỡ không được, không bằng tại ngươi doanh địa ăn cơm xong lại nói như thế nào. 2 vị lao nhân đều nói như vậy, chung quanh các quý tộc tự nhiên cũng đều không khách khí, nhao nhao mồm 5 miệng 10 để xạ xạ tỏ mời mình vào doanh địa ăn cơm. Đương nhiên, Dạ Nguyệt Thần nếu là biết đám người này là bởi vì chưa từng có cơ hội đi vào hủ nở cỡ gia tộc quân đoàn doanh địa mà hiếu kỳ, khẳng định sẽ phiền muộn vài ngày đã tất cả mọi người nói như vậy, kẻ hèn nếu là không cho tất cả mọi người mặt mũi, liền là không biết điều. Xả Tỏ ngước mắt nhìn mọi người, có chút bất đắc dĩ nói, mời đi. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gõ nhịp nói, liền ưa thích vân tức dạng này người sảng khoái. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền dẫn đầu chuẩn bị tiến vào Xả Tỏ quân doanh ở trong. Nhưng là ta vợ ân nở con nở muốn nhắc nhở Đại Đô Đốc cùng mọi người. Xả Tỏ cất cao giọng, ngăn ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đưa tay chỉ mình cứng rắn trên mặt đất treo cờ xí nói ra, sát hại thuốc phụ tội phạm còn không có bị bắt được, chúng ta quân doanh còn tại để tàng trong lúc đó, cho nên, có thể dùng để chiêu đãi chư vị đồ vật rất là bình thường, mời các vị bỏ qua cho đều đói thành như vậy, còn để ý cái gì cho phần cơm ăn liền tốt. Cú Ất Lì ở công tức đoạt trước nói một câu lời nói dí dòm chê ơ. Đến mọi người cười ha ha, sau đó cu nở dê mặc kệ xả tỏ cảnh cáo. Một đám người vây quanh Dạ Nguyệt Thần liền đi vào hụ nở cờ gia tộc trong quân doanh nhìn không ra, ngươi tuổi còn nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời rất là hợp lý. A Dạ Nguyệt Thần tiến vào quân doanh nhìn qua, liền đối với Xả Tỏ ngạc nhiên nói ra, ngươi xem một chút, những này vật chất mặc dù nhìn tán loạn, nhưng là mỗi một chồng đều là tách ra, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, tuyệt không sẽ bối rối. Xả Tỏ nghe, có chút cười đắc, ý cười, chỉ vào đại hai bên đường lều vải nói ra, đây đều là đi theo thuốc phụ học được. Thuốc phụ nói, doanh địa đại hai bên đường lều vải dễ dàng nhất nhận công kích, QNZ dễ dàng nhất phát sinh hỗn loạn, cho nên, các khoản đó đồng kỳ thật đều là không ở người, vì chính là tại tình huống khẩn cấp, quân đội tại trong doanh địa hành quân thời điểm, có càng rộng con đường, với lại để tập kích doanh địa địch nhân coi là nhóm lửa tầng thứ nhất lều vải, cho người phía sau nhắc nhở, còn có thể chỉ trệ đối phương tiến công. Xả Tỏ trên đường đi giải thích nửa ngày, Dạ Nguyệt Thần nghe chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có phụ họa, dù sao, mình cùng hụ nở cờ quan hệ chi kém, chỉ sợ người người đều biết, với lại mình vẫn là sát hại hụ nở cờ hiểm nghi lớn nhất người. Gia hỏa này trên đường đi nhìn như thành khẩn cùng mình giải thích, lại mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thúc phụ, rõ ràng chính là cho mình ngột ngạt tới. Xả Tỏ hơn tức lại là có thể nói, từ cửa doanh đến đại doanh khoảng cách cu nở dê liền xa. Như vậy, Dạ Nguyệt Thần một nhóm vẫn là rất mau tới đến đại doanh trước. Lúc này, một mực trô nở ở trong đại doanh không muốn cùng Dạ Nguyệt Thần mặt đối mặt mấy người, vẫn là bất đắc dĩ đứng vững, đối Dạ Nguyệt Thần hành lễ. Xin đứng lên đi, buổi chiều đều gặp Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền mang theo mọi người chuẩn bị đi vào hù nở cờ quân doanh trong đại doanh. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Bẩm báo đại đô đốc, bên trong liền là nghĩa phụ linh vị, xin ngài gỡ giáp cởi kiếm lại. Đi vào người kia đưa tay ngăn ở Dạ Nguyệt Thần, một mặt ngạo nghễ nói. Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, chỉ nhìn người này cởi trần, toàn thân khảm đầy cơ bắp, đồng thời còn có mấy đạo vết sẹo tại chỗ ngực hiện lên hình chữ thập, trên mặt gân xanh nhảy lên, cường tráng đến không được. Ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem người kia hỏi, roi trong tay tại trên bàn tay một cái đánh lấy, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 311, Sông Doanh. Ta gọi Sủ Quẹ Vịu, là hù nở cờ công tức nghĩa tử. Ngài hẳn là nhận biết ta. Tráng hán một mặt hung tướng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, từng chữ nói ra nói, giống như có thể đem Dạ Nguyệt Thần ăn cớ gì nói ra lời ấy. A Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn chăm chú lên tráng hán hai mắt, người này hình dạng Dạ Nguyệt Thần cảm giác còn thật có chút ấn tượng, liền là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nhưng là Dạ Nguyệt Thần có thể cam đoan, mình khẳng định gặp qua người này, về phần ở nơi nào gặp qua, Dạ Nguyệt Thần cũng không nói lên được. Xem ra ngài là quý nhân hay quên sự tình. A tráng hán trên gương mặt dữ tợn vỡ ra một điểm mỉm cười, cái này mỉm cười tại hắn tràn ngập vết sẹo trên mặt, nhìn càng giống là lửa giận muốn phun tung tóe trước đó vết nước. Có đúng không? Dạ Nguyệt Thần lông mày nhướng lên, mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía tráng hán, bình tĩnh nói. Vậy ngươi nói một chút, ta là thế nào quý nhân hay quên sự tình? Tráng hán nghe xong, hai mắt híp mắt dưới, thật dày bờ môi chồng tại hết thảy, khoe miệng nhe răng, cười một cái, nói ra, đại đô đốc quên một đêm kia, tại nghĩa phụ trong nhà, ai là ngài trông giữ hai cỗ xe ngựa sao? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai người này liền là vào lúc ban đêm tại hù nở cờ. Công tước ra bên trong, đóng tại phía ngoài cửa viện thủ vệ, cũng là cho mình trông giữ xe ngựa thủ vệ thứ nhất. Nghĩ như vậy, Dạ Nguyệt Thần trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gật gật đầu, nói ra, giống như có chút ấn tượng, ngày đó ta cùng lò ngở vỉn tiểu thư cùng đi, hai cỗ xe ngựa, không sai. Dạ Nguyệt Thần như thế một giải thích, người chung quanh mới hiểu được Dạ Nguyệt Thần nguyên lai cùng cái này tráng hán đã gặp mặt, liền nhao nhao thở dài một hơi, đặc biệt là Dạ Nguyệt Thần sau lưng Vũ A Dì ở công tước, đuổi bước lên phía trước đối tráng hán kia nói ra, nguyên lai người gặp qua đại đô. Đốc à, đã gặp qua, làm sao còn không hành lễ đâu. Nói xong, lão công tước còn cần ánh mắt hướng chung quanh mấy cái hù nở cờ quân đoàn trưởng ra hiệu, ý kia rất rõ ràng, các ngươi bọn gia hỏa này. Làm sao không đến cản một cái đâu. Nhìn thấy Vũ A Dì ở công tức ánh mắt, mấy cái hù nở cờ quân đoàn trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, vẫn là xế chiều hôm nay cùng Dạ Nguyệt Thần trò chuyện không sai đệ nhất quân đoàn trưởng đi tới, vô vô sủ quẻ vịu bả vai, nói ra, còn không tranh thủ thời gian cho đại đô đốc hành lễ không cần Dạ Nguyệt Thần dương dương roi trong tay, nói ra, các ngươi đều sai lầm đi, đây không phải cái gì hành lễ không hành lễ vấn đề. Rõ ràng là gia hỏa này chặn lại đường đi của ta mới đúng chứ. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần vẫn không quên hướng phía sau nhìn một chút Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, cố ý lớn tiếng hỏi, có phải hay không à? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tựa như Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trả lời rất dứt khoát, kỳ thật trước đó Dạ Nguyệt Thần bị người ngăn. Lại thời điểm, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cảm giác cũng không tệ lắm, rốt cục có người cho Dạ Nguyệt Thần chơi ngang ở dây chân, nhưng nhìn đến những người này rõ ràng cố tình gây sự dáng vẻ. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đột nhiên cảm giác được Dạ Nguyệt Thần cũng là người tốt đâu. Đã nghe chưa, Dạ Nguyệt Thần nhìn lên trước mặt hai người, giang hai cánh tay, rất là thản nhiên nói, mọi người cũng cho là như vậy, các ngươi cũng không nên xuyên tạc sự thật. Ta bị Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, đám người nhao nhao đỉnh lấy hắc tuyến nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tâm nói cái gì tất cả mọi người cho là như vậy, rõ ràng là ngươi hỏi hỏi thư ký của mình, sau đó cứ như vậy có kết luận tốt. Ta mọi người phiền muộn thì phiền muộn, nhưng là ai bảo Dạ Nguyệt Thần đã há mồm thay thế ý của mọi người nghĩ, đám người chỉ có cười khổ, nhưng là không ai đi ra phản đối Dạ Nguyệt Thần. Tự nhiên, hú nở cờ quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Cuối cùng, vẫn là sủ quẹ vượt tại huynh trưởng mệnh lệnh dưới, đối Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ hơi vung tay, ôm cái quyền, quay mặt qua chỗ khác, nói ra, tiểu nhân mạo phạm đại đô đốc, tội đáng chết vạn lần, mời đại đô đốc trách. Phạt tốt, Dạ Nguyệt Thần gõ nhịp, nói ra, ta chính đang chờ câu này nói xong, không để ý người chung quanh kinh dị biểu lộ, trở lại nhìn phía sau các quý tộc, giang hai tay nói ra, mọi người cảm thấy ứng làm như thế nào chỉnh đốn cái này trước trận không tuân theo gia hỏa. Dạ Nguyệt Thần lời nói xong, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền không nhịn được thầm nói, ngươi cũng đem tội danh nói ra, còn hỏi người làm sao chỉnh sức, thật sự là vô sỉ a. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói thầm đại biểu tuyệt đại đa số người ý. Kiến, nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, vốn là không muốn tại hai thế lực lớn ở giữa khó làm người đám người, nhao nhao cúi đầu xuống không nói lời nào. Mà hù nở cỡ quân đoàn trưởng nhóm bên này, rốt cục vẫn là không có giữ chặt tính tình nóng nảy sủ quẹ vịu, bị hắn tránh thoát, vọt tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt nói ra, ngươi dựa vào cái gì muốn chỉnh sức ta, ta thế nhưng là hù nở cỡ quân đoàn thứ 6 quân đoàn trưởng, ngươi bất quá là cái gì chim đô đốc. Căn bản cũng không có thế chỉ huy ta, chúng ta hù nở cờ gia tộc có nghe điều không nghe tuyên tư cách. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, yên lặng xoay người lại, hai mắt băng lãnh nhìn xem sủ quẹ vịu nói ra. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không biết sống chết. Sủ quẹ vịu còn muốn nói gì nữa, sau lưng mấy cái quân đoàn trưởng đã sớm xông lại, một người trong đó trực tiếp che miệng của hắn, vội vã cuống cuồng nói với Dạ Nguyệt Thần. Sủ quẹ vịu liền là tính tình nóng nảy, vừa rồi đều là nói bậy nói bạn. Đại đô đốc ngàn vạn không cần để ở trong lòng a, ngươi cảm thấy ta có thế không để trong lòng sao. Dạ Nguyệt Thần phất ống tay háo một cái, nhìn xem mấy cái này hù nở cờ gia tộc quân đoàn trưởng, hung hắn nói, đi. Tiến trong đại doanh, ta ngược lại muốn xem, chỉ sợ kèn đến cùng có mấy cái quốc vương, lại dám trước mặt mọi người nói mình nghe điều không nghe tuyên. Nói xong, liền mang theo một đám quý tộc đi vào hù nở cờ quân đoàn trong đại doanh, tiến đến đại doanh. Dạ Nguyệt Thần liếc mắt liền thấy được bày ra tại chính giữa hù nở cờ công tước linh vị, nhìn, Dạ Nguyệt Thần dùng roi ngựa trên không trung vẫy vẫy, đối người chung quanh ra lệnh, trong đại doanh sao có thể có loại này chẳng lành đồ vật, cho. Ta dọn đi, Dạ Nguyệt Thần nói xong, chung quanh các quý tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám động đậy, đùa gì thế, tại hù nở cờ quân đoàn trong đại doanh đem hù nở cờ công tước linh vị dọn đi. Mình còn có thể hay không còn sống ra ngoài đâu, làm sao không ai động. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chung quanh, hô to vài tiếng, kết quả thật đúng là không có người động. Dạ Nguyệt Thần sau lưng Cù Ết Lì ở công tức còn trước núi nói với hắn, đại đô đốc, ta nhìn vẫn là thôi đi, cái này dù sao cũng là Hù Nở Cở quân đoàn doanh địa, chúng ta cũng không thể quá phận có phải hay không. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, quay đầu tò mò nhìn Cù Ất Lì ở công tước, ra vẻ lớn tiếng nói, làm sao các ngươi cảm thấy ta rất quá đáng có phải hay không. Không dám, không dám. Đám người nhao nhao ứng hòa, Hù Nở Cở quân đoàn bọn hắn không dám đắc tội, cũng không có nghĩa là bọn hắn dám đắc tội Dạ Nguyệt Thần. Vị này đại đô đốc một người liền chặn lại nguyên một chỉ hạm đội, mình vẫn là cẩn thận mới là tốt. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 312, xuất phát. Đã đại đô đốc đối với chúng ta như thế có ý kiến, không bằng bãi miễn chúng ta a. Giống to một tiếng từ phía ngoài lều truyền đến. Dạ Nguyệt Thần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6 cái Hù Nở Cở quân đoàn trưởng chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, tay cầm tay, vai sóng vai, một mặt cùng chung mối thù dáng vẻ. Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, quay người lui cản ở giữa các quý tộc, rất nhanh liền đi tới 6 người trước mặt, nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta cố ý nhằm vào các ngươi đâu không? Sai tính tình nóng nảy sủ quẹ vịu nền đầu nói ra. Các ngươi cũng đều cảm thấy như vậy. Dạ Nguyệt Thần nhìn về phía còn lại 5 cái quân đoàn trưởng, ngựa khí bình tĩnh. Tựa như 5 người cùng một chỗ hồi đáp, mặc dù không có sủ quẹ vịu như vậy đau đầu, nhưng là ngựa khí kiên định, còn nhìn thẳng Dạ Nguyệt Thần, khiêu khích dí vị cu nở dê không có chút nào tiêu giảm. Tốt đa. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhìn xem 5 người, thản nhiên nói, ta chính là tại nhằm vào các ngươi, hiểu chưa? Ngạch. Đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù người nóng đều nhìn ra Dạ Nguyệt Thần cùng Hù Nở Cở gia tộc không hợp nhau, nhưng là lời này từ Dạ Nguyệt Thần trong miệng như thế thản nhiên nói ra, tất cả mọi người vẫn là không khỏi kinh ngạc. Đây chính là Hù Nở Cở quân đoàn doanh địa, Dạ Nguyệt Thần nói như vậy, liền không sợ lập tức dẫn phát náo động sao? Mời đại đô đốc chỉ rõ, ngài cái này rốt cuộc là ý gì? 5 người người cầm đầu, xem như cung kính hỏi, người chung quanh cũng đều sững sờ, ngẩn người lấy nghe. Dạ Nguyệt Thần sau đó phải nói lời, khả năng liền sẽ trở thành một cơn náo động dây dẫn. Nổ ý của ta là, các ngươi liền là để cho ta rất khó chịu. Biết tại sao không? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem người kia, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, bởi vì các ngươi thế mà tại thủ đô treo lên các ngươi cho Hù Nở Cở công tức phúng dùng cơ đen, các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói nữ vương đại nhân thua thiệt các ngươi cái gì? Sao các ngươi thế mà dùng hành động như vậy đến biểu thị mình là dị loại? Nói cho các ngươi biết, lập tức liền muốn cùng Án Bỉ Ẩn quân đội tác chiến. Án Bỉ Ẩn cờ xí cũng là màu đen, trên chiến trường ngươi nói cho ta biết các ngươi là ai? Người Dạ Nguyệt Thần nói xong, người chung quanh mới giật mình phát hiện mình thế mà quên Án Bỉ Ẩn cờ xí cũng là màu đen. Phản ứng nhanh chóng, Vũ Ạ Gì ở công tước đuổi bước lên phía trước làm người hòa giải, nhìn xem. Nhìn xem, ta cứ nói đi, đại đô đốc đối với các ngươi tuyệt đối không có cái gì bất công chi tâm, bất quá là lo lắng chiến sự mà thôi. Ngày mai chúng ta liền muốn cùng Án Bỉ Ẩn chính thức tiếp chiến, các ngươi hiện tại vẫn là áo đen cờ đen, trên chiến trường xác thực dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Á Vũ Ạ Gì ở công tước kiểu nói này, đỉnh đầu đã đang đổ mồ hôi các quý tộc nhao nhao phụ họa, hết sức đem Dạ Nguyệt Thần cùng Hù Nở Cở công tước mâu thuẫn ẩn giấu đi, thuyết phục Hù Nở Cở quân đoàn mau chóng sửa đổi đến. Thế nhưng, chúng ta không phải còn muốn cùng Gồn Polynesia quân đội tác chiến sao? Đem chúng ta điều đi cùng Gồn Polynesia tác chiến không phải tốt? QNZ tỉnh chúng ta trong đêm thay quần áo vừa rồi viết xong hịch văn. Xạ Sở một mặt thiên chân vô tà nói. Ba một bàn tay đập vào Xạ Sở trên đầu, một mực giữ vững tỉnh táo đệ nhất quân đoàn trưởng vội vàng cải chính. Đại đô đốc yên tâm, chúng ta cái này thay quần áo, cùng Án Bỉ Ẩn tác chiến là chúng ta cố định nhiệm vụ. Sự biến đổi này càng sẽ để toàn bộ kế hoạch tách rời. Đại đô đốc yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không kéo mọi người chân sau. Nói xong, liền mang theo Xạ Sở còn có còn lại quân đoàn trưởng cùng Dạ Nguyệt Thần chịu nhận lỗi. Cũng là lúc này, Dạ Nguyệt Thần biểu lộ mới ngưng trọng lên, nói với mọi người nói, vừa mới xảy ra nhiều như vậy không thoải mái, ta nếu là không cho các ngươi điểm xử phạt lời nói, mọi người sẽ cảm thấy ta cái này thống soái là bu nờ nà nờ, không tuân theo hiệu lệnh. Các ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Dạ Nguyệt Thần lời vừa nói ra, đám người nhao nhao im lặng, ngay cả Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư đều tiến đến Dạ Nguyệt Thần bên thai nói ra, ta có thể hay không không giả bộ như vậy, ngươi là tại trừng phạt người khác, nói hình như ngươi thật khó khăn. Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư nói tới nói lui, Hù Nở Cở quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng chỉ là sức sở, rất nhanh liền tỏ thái độ nói ra, mời đại đô đốc yên tâm, chúng ta tự xin cách chức lưu nhiệm, lập công chuộc tội tốt. Dạ Nguyệt Thần rất sảng khoái gật đầu, sau đó sờ sờ bụng của mình nói ra, mọi người tại các ngươi doanh địa lãng phí thời gian dài như vậy, các ngươi có phải hay không đến lấy ra điểm rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi một chút ta mời đại đô. Đốc yên tâm, chúng ta nhất định khiến mọi người ăn được xạ xạ tỏ cười lớn đáp ứng, Dạ Nguyệt Thần không tiếp tục khó xử mình cùng huynh trưởng, cái này đã để người đầy đủ vui vẻ. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền không khách khí tại hu nở cỡ quân đoàn ngạch trong quân doanh, cùng cái khác quân đoàn các quý tộc cùng một chỗ thật tốt ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Đương nhiên, xạ xạ tỏ cũng không thiếu được tuân hỏi tại sao mình lại bị đánh, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đúng là ngu xuẩn án bị ẩn đã bị cái này biến thái đánh cho tàn phế. Gồn Polynesia thế nhưng là dùng khỏe ứng mệnh. Ngươi nói bên nào tốt đánh sau đó. Dạ Nguyệt Thần trở lại doanh địa, mới vừa vào đến trong lều của chính mình mặt. Trên đường đi giả say Dạ Nguyệt Thần lập tức liền tỉnh lại. Đối lỏ ngở vỉn tiểu thư nói ra, mau đem cái kêu kêu cái gì thác lôi ra hỏa viết hịch văn chép bên trên 10 phần. Đưa đến án bị ẩn đi ngạch ngươi thế mà không có say ta nhìn ngươi uống thật nhiều lò ngờ vỉn tiểu thư hơi kinh ngạc hồi đáp. Đây không phải trọng điểm có được hay không Dạ Nguyệt Thần sát mồ hôi trên trán, đem mệnh lệnh của mình lặp lại một lần, nói bổ sung, biết không đây chính là kế hoạch của chúng ta có thể hay không thuận lợi áp dụng nơi mấu chốt nói xong. Dạ Nguyệt Thần ngã đầu liền ngủ, lò ngờ vỉn tiểu thư thì vô cùng đáng thương cầm lấy trên bàn bút, đem hịch văn cẩn thận, nắn nót dò xét 10 lần. Sau đó trong đêm phái người đưa đến ản bị ẩn đi. Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt Thần tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư đã tại trước bàn sách mặt đã ngủ say, trong lòng có chút hiện lên một tia áy náy, sau đó nghĩ nghĩ, liền đem mình áo choàng choa nở dê ta ý lỏ ngờ vỉn tiểu thư trên thân, theo sát lấy, liền ôm lấy nàng, ra đại doanh, đặt ở trên xe ngựa. Ăn xong điểm tâm, Dạ Nguyệt Thần triệu tập các tướng lĩnh dạy dỗ một trận lời nói về sau. Liền thấp 14 quân đoàn trùng trùng điệp điệp xuất phát, không biết vì cái gì, lùa sẽ không cùng lấy hẹn gì tở tạ nữ vương cùng một chỗ tới tiễn biệt, Dạ Nguyệt Thần rất là khó chịu trong chốc lát. Nhưng là thời gian trôi qua rất nhanh, tại Dạ Nguyệt Thần ma pháp thôi thúc dưới, nguyên bản muốn một ngày rưỡi mới đi xong lộ trình, lại xuất phát sau 8 giờ liền đi xong, 14 quân đoàn toàn bộ đi vào vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu sở mổ kẻn nụ thị, lúc này, đã từng thành thị phồn hoa đã không có một ai. Chiến tranh bóng ma dưới, không người nào nguyện ý ở chỗ này lấy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 313, đoạt thành chiếm giỏ xét doanh. Vô sỉ một bàn tay đập vào bong thuyền trên hàng rào, đang tại phong thuyền trên tàu chiến chỉ huy án bị ẩn vương tử giận không kèm được nói. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục, thế mà viết ra vô sỉ như vậy hịch văn. Ta nhất định phải đem viết hịch văn cái này hỗn đản bắt lại. Thiên đao vạn quả án bị ẩn vương tử bên người mong đợi sẽ thả vội vàng quỳ dạp xuống đất, nói ra, mời vương tử đại nhân yên tâm, chúng ta mật thám đã trinh sát đến, hiện tại cùng chúng ta giao đấu hủ nở cờ quân đoàn thứ tư giải. Liên la bản này hịch văn tác giả, ngài nhất định có thời gian đem hắn bắt sống nói xong, mong đợi sẽ thả liền chuyển động trên tay mình chia hệ cơ nhờ nở, để vương tử tâm tình kích động bình phục lại, sau đó hạ lệnh tất cả đội thuyền đều đối tư lực cả rèn nữ tư tiến lên. Lúc này Dạ Nguyệt Thần lại không tại hù nở cỡ quân đoàn người trong trận, mà là mang theo còn lại 8 cái quân đoàn đi cả ngày lẫn đêm, hướng về gồn Polynesia cảnh nội tiến lên. Đại đô đốc, chúng ta đã xâm nhập địch cảnh hơn 100 km, nếu như lại hướng trước, liền phải làm cho tốt công thành chuẩn bị cu ách lì ở công tức sát mồ hôi trên đầu nói ra, lão nhân ra làm hải quân tư lệnh, gánh vác vận chuyển vật liệu trách nhiệm, Dạ Nguyệt Thần mang theo quân đội càng sâu nhập địch cảnh. Hắn vận chuyển áp lực QNZ lại càng lớn vừa vặn ngươi có thể nghỉ ngơi Dạ Nguyệt Thần nhìn lấy địa đồ tự tin nói, trước mặt khắc ngói sở cáo bảo nhưng là địch nhân đồn lương trọng địa, nghe nói. Liền xem như một cái quân đoàn đi vận chuyển, cũng muốn 30 ngày mới có thể đem bên trong lương thực cùng vật tư vận xong, chúng ta cầm xuống tòa thành thị này, ngươi vận chuyển áp lực liền nhỏ nói thì nói như thế không sai cụ ách lì ở công tước xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói ra. Thế nhưng là tòa thành trì kia tường thành có cao 30 mét, binh lính của chúng ta nếu như không có thang mây cùng công thành tháp, muốn đi lên căn bản vốn không khả năng. Với lại, lính trinh sát cũng đã nói, cái chỗ kia quân đội tại một cái quân đoàn tả hưu, cổ nhân nói, gấp 10 lần công thành, chúng ta bây giờ mới là địch nhân 8 lần, hơn nữa còn có 2 cái quân đoàn là vừa vặn xây dựng học sinh binh, có thể cầm xuống sao liền xem như miễn cưỡng cầm xuống. Chỉ sợ cũng tổn thất nặng nghề a có đúng không Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, nhìn xem phương xa trong mây mù chậm rãi hiện hiện ra tòa thành, thản nhiên nói, vậy liền thử một chút xem sao. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền để bao quát Cù Ạch Lì ở công tức ở. Bên trong lão nhân gia nhóm thật sâu chấn kinh một thanh, Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hai người, lúc lên lúc xuống, đồng thời tấn công vào trong thành. Đợi đến kịp phản ứng, kỵ binh dọc theo Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mở ra tường thành lỗ hổng tấn công vào đi thời điểm. Dạ Nguyệt Thần đã cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tại toàn thân run rẩy thủ thành quan dẫn đầu dưới, lẳng lặng thưởng thức gồn Polynesia mặt trời mọc ăn xong điểm tâm. Dạ Nguyệt Thần đứng tại trên tường thành, hướng đông nhìn. Lại. Xem ra, gồn Polynesia quốc vương chẳng mấy chốc sẽ mang theo đại quân đến đây. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem đông phương mặt trời mọc, thản nhiên nói. Một đêm bên trong tiến quân hơn 100 km, các tướng sĩ đều lưu manh tiếp đi, Dạ Nguyệt Thần bên người về sau Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tiếp khách. Không sai, mà lại là dốc toàn bộ lực lượng. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cúi đầu nhìn trong tay sổ sách nói ra, cái này sổ sách là Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tại trong thành nhà kho lấy được, phía trên lương thực số lượng, dù là Lò Ngờ Vỉn tiểu thư kiến thức rộng rãi, QNZ cảm giác được một tia kinh khủng. Nói thế nào, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mặt trời mọc, cũng không cúi đầu, tựa hồ ánh nắng bắn thẳng đến hắn thấy là một loại hưởng thụ. Theo ta suy đoán, gồn Polynesia quân lương đều tại chúng ta dưới chân trong hầm ngầm. Nếu như ngài là gồn Polynesia quốc vương, ngài biết làm thế nào toàn lực tiến công, dùng thời gian nhanh nhất đoạt lại kho lúa, bằng không, đói khát binh sĩ sẽ nhanh hơn chúng ta đem hắn từ trên vương vị kéo xuống, không có lương thực bộ đội. QNZ đồng dạng không chịu nổi một kích. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nói xong, nhưng sau đó xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, ngươi cũng mệt mỏi cả. Đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay cũng không cần cùng ta cùng một chỗ ngủ hỗn đản. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ra sức tránh thoát Dạ Nguyệt Thần hai tay, hét lớn, ai muốn cùng ngươi ngủ a, không đúng, ta lu cờ na ó cùng ngươi ngủ. Nói xong, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư quay người lại. Liền từ rộng rãi trong cung điện biến mất, cái cung điện này là gồn Polynesia quốc vương hành cung, lúc này, đã trở thành Dạ Nguyệt Thần sở chỉ huy. Dạ Nguyệt Thần đưa mắt nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rời. Đi về sau, cũng không có hướng phòng ngủ đi đến, mà là quay đầu đến về phía tây ban công dừng lại trong chốc lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần thân ảnh liền xuất hiện ở hũ nở cờ quân đoàn doanh địa, lúc này doanh địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Đã chuẩn bị sẵn sàng đa mở binh sĩ nhao nhao tại trong lều của chính mình ngủ say, chỉ có một chút lính gác tại trên khán đài đối phương Tây không vực nhìn, cảnh giác đến từ án bị ẩn phong thuyền hạm đội tập kích, mà đối với Đông Phương, những lính gác này cũng không coi ở ý, dù sao, chiến vô bất thắng đại đô đốc đã mang theo quân đội đi công kích gồn Polynesia, dù cho có công kích, cũng sẽ có người tới trước thông báo cứ như vậy. Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền để mấy cái phát hiện binh lính của mình chìm vào giấc ngủ, sau đó cất bước, đi từ từ đến hú nở cờ quân doanh trung tâm phía ngoài lều. Lúc này, 6 cái quân đoàn trưởng còn ở bên trong tranh luận muốn hay không chấp hành Dạ Nguyệt Thần định ra kế hoạch sách. Dù sao gia hỏa kia đã mang theo đám kia bé con đến gồn Polynesia, chúng ta dứt khoát cùng án bị ẩn quân đội liên lạc một chút, để bọn hắn đi giáp công cái kia hỗn đản, đợi đến tên kia chết tại trong loạn quân. Hoặc là miễn cưỡng sau khi thắng lợi, chúng ta lại thư A cơ về chỉ sở kẹn, để cái kia nữ hoa xéo đi sủ quẹ với thanh âm truyền đến, để Dạ Nguyệt Thần nhữ mày một cái. Nhưng là lời như vậy, chúng ta chẳng phải là biến thành phản quân, với lại vạn bại lộ một cái đừng quên, tên kia nhưng là một người giải quyết án bị ẩn một hạm đội, ngươi có thể bảo chứng hắn thất bại sao? Xạ tỏ thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần thần sắc cũng không có cái gì cải biến. Thế nhưng, ngươi đừng quên, nghĩa phụ là ai giết, đừng quên, gia hỏa này ngay từ đầu không có ý định cùng chúng ta hảo hảo hợp tác, đừng quên, chúng ta cùng ở dị lạn cả công tức sự tình, ai cũng bảo đảm không cho phép ngày nào sẽ bại lộ. Sủ quẹ với thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần trong lòng đã hiểu rõ, ngẫu nhiên, hắn xốc lên doanh trướng, đi vào. Chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi còn tại tranh luận bên trong trung tâm đại trướng đỗng nhiên liền trở nên yên lặng, theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần từ bên trong đi ra. Lúc đi ra, không cẩn thận đụng phải cổng nến, rất nhanh, trung tâm đại trướng liền lâm vào một cái biển lửa ở trong cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 314, đốt thành hồi sư. Thế lửa rất nhanh lan tràn ra, đem trọn trong đó đại trướng thôn vệ trong lúc đó, trong không khí QNZ rất nhanh tràn ngập ra mùi khét, khi các binh sĩ phát hiện không hợp lý, chạy đến dập lửa thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại có đen xì, bị đốt cháy khét tối đen như mực doanh trướng, đến tại người ở bên trong, tự nhiên là không thể nào sống được. Nhưng là vận rủi cũng không có như thế như vậy kết thúc, vừa mới đã mất đi 6 cái quân đoàn trưởng quân đội, chợt phát hiện, mình không chung xuất hiện màu đen cờ xí, đó cũng không phải quân đội bạn cờ xí. Sau đó, rắn mất đầu quân đội bị ở trên cao nhìn xuống công kích đạn bị ẩn quân đội đánh cho chạy trối chết, vừa mới sửa xong đại doanh, thoáng qua ở giữa cư nhiên trở thành án bị ẩn quân đội cư trú chỗ. 6 cái quân đoàn binh sĩ, không ít trở thành án bị ẩn quân đội tù binh, đương nhiên, càng nhiều chạy tứ phía ở giữa, bị một cỗ kỳ quái lực lượng khống chế, đối với mình người rút đao khiêu chiến đây hết thảy, Dạ Nguyệt Thần đều tại núi cao xa xa bên trên thấy được, mặc dù Dạ Nguyệt Thần QNZ rất đồng tình những người này, nhưng là từ thân phận của bọn hắn đến xem, Dạ Nguyệt Thần biết, liền xem như đem bọn hắn từ dưới họng súng của địch nhân cứu sống, bọn hắn QNZ không có khả năng ủng hộ nữ vương đại nhân. Rất nhanh, vênh vang đắc ý ản bị ẩn vương tử liền tiến vào tư lực cả rèn nữ tư, đồng thời còn có được không ít đầu hàng binh sĩ, nguyên bản tổn thất QNZ đền bù tới, bắt đầu trực tiếp uy hiếp chỉ sở kẻn an nguy. Nhưng là quá nhiều tù binh cũng làm cho vương tử không thể không tạm thời tại tư lực cả rèn nữ tư. Dạ Nguyệt Thần từ vừa mới bắt đầu liền không có ở chỗ này chất đống lương thực, nhiều tù binh như vậy, ản bị ẩn vương tử cờ nở từ trong nước vận đến càng nhiều lương thực, phong thuyền hạm đội QNZ liền không thể nào nói đến, chỉ có thể biến thành lục quân, trú đóng ở tư lực cả rèn nữ tư. Tối hôm đó, cơ hồ là cùng một thời gian, ản bị ẩn vương tử cùng gồn Polynesia quốc vương nhận được Dạ Nguyệt Thần đánh hạ gồn Polynesia kho lúa tin tức. Mà Dạ Nguyệt Thần cũng đã nhận được tư lực cả rèn nữ tư bị án bị ẩn quân đội cầm xuống, hú nở cỡ quân đoàn 6 cái quân đoàn trưởng toàn bộ táng thân biển lửa tin tức. Mọi người ở đây nhao nhao lo lắng đường lui của mình bị án bị ẩn quân đội uy hiếp thời điểm, Dạ Nguyệt Thần ngược lại rất bình tĩnh, tùy ý thủ hạ các quý tộc tranh luận không ngớt, đợi đến những người này tranh luận mệt mỏi về sau, Dạ Nguyệt Thần lúc này mới đứng lên, nói ra, kỳ thật chúng ta sớm liền không có đường lui. Không phải sao liền xem như chúng ta bây giờ rời đi nơi này, hồi viên, kết quả còn là giống nhau. Với lại, chúng ta đến lúc đó chẳng những muốn công kích ở vào trên núi cao tư. Lực cả rèn nữ tư, còn muốn tại cánh đồng bắt ngát phía trên đối gồn Polynesia quân đội công kích, không có lương thực, không có tường thành, thậm chí không có viện quân. Đây chính là chúng ta bây giờ trở về viện binh kết quả thế nhưng là ngài có thể một người cầm xuống tòa thành trì này. Cầm xuống tư lực cả rèn nữ tư, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Một cái tuổi trẻ quý tộc kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ tại nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần không nên quên tầm quan trọng của hắn đó là đánh lén. Lần một lần hai có thể, chẳng lẽ tất cả thủ thành quan đều là thùng cơm bắt giặc trước bắt vua cơ hội thế nhưng là không nhiều. Với lại, ản bị ẩn vương tử thế nhưng là cùng ta sóng vai chiến đấu qua người. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn thanh niên quý tộc, nói xong. Liền đến Cú Ất Lì ở công tước trước mặt nói ra, công tước, hiện tại ta yêu cầu ngươi mang theo hải quân tại tư lực cả rèn nữ tư phủ cận hải vực xoay quanh, không nên cùng ản bị ẩn quân đội đối kháng, chỉ cần để bọn hắn biết đến tồn tại. Liền tốt nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền mệnh lệnh còn lại quân đội tiếp tục trú đóng ở trong thành, sau đó đem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư gọi vào gian phòng của mình, nói ra, Lò Ngờ Vỉn, hiện tại ta muốn để ngươi lẻn vào đến hồ quả quốc vương chỗ nào. Nhất định phải xác định hổ quả quốc vương cùng gồn Polynesia tuyên chiến, sau đó tới cho ta biết nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngay tại gian phòng của mình lặng lặng chờ lấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tin tức, một mực chờ 3 ngày, mặc kệ phía ngoài các quý tộc như. Thế nào hỏi thăm, Dạ Nguyệt Thần đều đóng cửa không ra, biết 3 ngày sau nửa đêm, Dạ Nguyệt Thần mới đợi đến Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tin tức. Thiên chân vạn sắc, hổ quả quốc vương cùng gồn Polynesia tuyên chiến. Vì tuyên chiến, còn đem một cái đại thần giết Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thở không ra hơi nói xong câu đó về sau. Một mực yên lặng ngồi ở trên giường Dạ Nguyệt Thần, đống nhiên cọ một cái nhảy dựng lên. Sau đó một tay lấy cửa phòng mở ra, liền xông ra ngoài, mệnh lệnh vệ binh lập tức triệu tập thủ hạ các quý tộc đến đây. Rất nhanh, nửa đêm bị đánh thức các quý tộc bước lên đêm lạnh, vọt tới Dạ Nguyệt Thần trước của phòng. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã ngồi ngay ngắn ở trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Các loại đến điểm danh quan điểm xong tên, xác định tất cả sĩ quan đều sau khi đến, Dạ Nguyệt Thần mới mở to mắt, lớn tiếng nói, ta mệnh lệnh, tất cả quân đội ngày mai rạng sáng nhất định phải thu thập xong đồ quân nhu, sau đó xuất phát, chúng ta muốn đoạt lại tư lực khắc đường nữ tư. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần hơi vùng tay, sau lưng gian phòng đống nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực, dọa đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt ngạch các quý tộc vội vàng im lặng, xuống dưới tuyên bố Dạ Nguyệt Thần mệnh lệnh. Mà Dạ Nguyệt Thần thì mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đến xuống đất kho lúa trước, những này kho lúa bên trong lương thực, đầy đủ toàn bộ gồn Polynesia quân đội ăn hơn nửa năm, mà Dạ Nguyệt Thần nhìn qua về sau, lên trên đổ chút trong suốt nước, sau đó, toàn bộ kho lúa liền biến thành một cái biển lửa, sau đó, thế lửa lan tràn, tính cả tòa thành thị đều phảng phất bị ngọn lửa thổ thôn phệ đã không có đường lui, quân đội rất nhanh liền thu thập xong đồ vật, không ít nhớ nhà sốt ruột tướng lĩnh. Còn chủ động đảm nhiệm lên tiên phong chức vụ, Dạ Nguyệt Thần hết thể đến từ không cự tuyệt, mang theo quân đội rời đi sau lưng nhất định bị biến thành một vùng phế tích thành thị. Chỉ dùng một cái ban ngày, Dạ Nguyệt Thần liền mang theo quân đội về tới tư lực cả rẻn nữ tư, lúc này tư lực cả rẻn nữ tư có thể nói trọng binh trấn giữ, lúc trước tổn thất không nhỏ án bị ẩn quân đội, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì tù binh quá nhiều mà trở nên lính sung túc. Trước đó bị Dạ Nguyệt Thần nghiêm trọng suy yếu sĩ khí QNZ được tăng lên. Thông chi củ ạch lì ở công tước, để hắn chấp hành kế hoạch của ta. Dạ Nguyệt Thần mặt không thay đổi nhìn xem tường thành ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, lò ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh liền xuất ra chuẩn bị xong đạn tín hiệu, trực tiếp đánh trên không trung. Theo sát lấy, củ ạch lì ở công tước liền hướng tư lực cả rẻn nữ tư tường thành phát động tiến công. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Sau đó mang theo còn lại đội thuyền hướng về Dạ Nguyệt Thần quân đội bại trốn mà đến. Không thể để cho bọn hắn hội hợp, chúng ta muốn cản bọn họ lại hải quân, để bọn hắn tại giã ngoại chết đói mong đợi. Sẽ thả lao đầu hét lớn một tiếng, trực tiếp mang theo án bỉ ẩn vương tử nhảy lên phong thuyền. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần thì tổng lưng ngựa bên trên đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào mong đợi sẽ thả hai tay GS, còn có hai chương cái thế giới này liền sẽ hoàn tất. Tiếp theo thiên sẽ không như thế nước cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 315, Đa Mưu Túc Trí. Mong đợi sẽ thả lao đầu nhìn đúng thời cơ, khẽ vươn tay, tránh ra chiếc nhẫn của mình. Trên mặt nhẫn phát ra lanh quang, mới vừa rồi còn đang khẩn trương điều khiển thuyền Cú Ách Ly ở công tước. Đồng nhiên cảm thấy một trận mê muội, trước mắt sự vật trở nên rất không rõ ràng. Trong tay nắm bánh lái cu nở dê ngừng lại ngươi song. Dạ Nguyệt Thần lạnh hừ một tiếng, rồi ra ma pháp đồng, đối trên tường thành mong đợi sẽ thả một điểm, một chùm sáng đợt lập tức bao lại mong đợi sẽ thả hai tay, hiện ra lãnh. Quang chỉa hệ cờ nhờ nờ, lập tức bị sóng ánh sáng bao vây lấy, đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem sóng ánh sáng bên trong chỉa hệ cờ nhờ nờ lấy xuống, đặt ở mình trên ngón trỏ, sau đó nhẹ nhàng nhất chuyển. Trên mặt nhẫn lanh quang đường biến mất vô tung vô ảnh, vừa rồi kém chút đã hôn mê củ ạch lì ở công tức cu nở dê khôi phục ý thức, nhanh lên đem hai tay đặt ở bánh lái bên trên, thuận lợi vòng qua sông Hộ Thành, đi tới Dạ Nguyệt Thần bên người. Dạ Nguyệt Thần nhìn củ ạch lì ở công tức an toàn trở về, tiến lên mấy bước, hỏi, công tước đại nhân, ngài là thủy hệ ma pháp sư. Nhìn xem chiếc nhẫn này, là thủy tinh linh mất đi đồ vật sao? Củ ạch lì ở công tức tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần trên ngón trỏ chia hệ cờ nhờ nở khắc lấy hải lan hoa hoa văn, mặt trên còn có một viên sâu đá quý màu xanh lam, không nghi ngờ gì, gật gật đầu nói, không sai, đây chính là thủy tinh linh mất đi chiếc nhẫn kia, nghe nói có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta, vừa rồi lao phu choáng váng, hẳn là vật này tác dụng. Dạ Nguyệt Thần nghe gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một cái chia hệ cờ nhờ nở, cười hỏi, không biết công tước đại nhân nhưng biết vật này cách dùng. Khu ạch lì ở công tước nghe xong, lập tức gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, đối Dạ Nguyệt Thần rỗi ra ngón tay cái, một mặt kính nể nói ra, quả nhiên là đại đô đốc, liền là so chúng ta những người này thông minh á. Sau đó, Khu ạch lì ở công tước liền đem chia hệ cờ nhờ nở phương pháp sử dụng nói ra. Dạ Nguyệt Thần nghe xong liền hiểu, bay đến không trung, đối tư lực cả rẻn nữ tư trong thành ạn bỉ ẩn quân đội nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó vẽ phát thảo ra ma pháp sư dùng phạm vi, toàn bộ tư lực cả rẻn nữ tư thành liền lâm vào hỗn loạn bên trong. Dạ Nguyệt Thần thư A cơ hạ lệnh công thành, rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần bộ đội liền đem ản bì ẩn quân đội đánh bại, bắt làm tù binh ản bì ẩn vương tử. Tại khống chế cả tòa thành thị về sau, Dạ Nguyệt Thần liền đem trên mặt nhẫn ma pháp khử trừ, sau đó mệnh lệnh củ ạch lì ở công tức xuất lĩnh 3 cái quân đoàn vượt biển tiến công ản bì ẩn. Mình mang theo lọ ngờ vỉn tiểu thư tại trong thành tòa thành tiếp kiến bị bắt làm tù binh ản bì ẩn vương tử. Vương tử, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Mời nói cho ta biết cái này đều là chuyện gì xảy ra. Dạ Nguyệt Thần rất nhu hòa ma ho y, bị trói vương tử gục đầu xuống, hồi ức trong chốc lát, mới đem sự tình nguyên nhân nói ra. Nguyên lai Dạ Nguyệt Thần sau khi đi, nóng lòng để quốc gia của mình cường đại lên, vương tử phát xuống chiêu hiền lệnh, kết quả mong đợi sẽ thạ liền không mời mà tới. Sau đó vương tử liền từ từ không khống chế được hành vi của mình, đối mong đợi sẽ thạ cũng là nói gì nghe nấy. Thẳng đến Dạ Nguyệt Thần đem trên mặt nhẫn ma pháp giải trừ, vương tử mới hiểu được mình rốt cuộc làm cái gì. Dạ Nguyệt Thần nghe vương tử, yên lặng gật đầu, theo sát lấy liền làm mất đi chìa hệ cờ nhờ nờ bị bắt làm tù binh mong đợi sẽ thả chém đầu, sau đó để cho người ta cực kỳ tiếp đại án bị ẩn vương tử, sau đó đứng lên, đối đang ngồi vương công quý tộc nói ra, mặc dù chúng ta đem án bị ẩn quân đội đánh bại, nhưng là chúng ta lại tổn thất 6 cái quân đoàn binh lực. Thực lực nhận lấy to lớn suy yếu, hiện tại chúng ta đã đem gồn Polynesia kho lúa thiêu hủy, nghĩ đến gồn Polynesia quân đội là không có có sức mạnh tiến công chúng ta, ta cảm thấy hiện tại lưu lại 2 cái quân đoàn đóng giữ, còn lại quân đoàn trở lại mình trụ sở, thế nào. Dạ Nguyệt Thần cơ hồ là bằng vào mình sức một mình đánh bại án bị ẩn quân đội, vương công quý tộc nhóm mặc dù có người muốn tiếp tục tiến công, nhưng là Dạ Nguyệt Thần đều nói như vậy. Bọn hắn cũng đều ngậm miệng lại, thành thành thật thật đồng ý Dạ Nguyệt Thần ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, lo ngờ Vĩnh tiểu thư không mất cơ hội cơ nói, Đại Đô Đốc, hiện tại có 2 vấn đề bày ở trước mặt của chúng ta, một cái là án bị ẩn xử trí vấn đề, một cái liền là hù nở cỡ quân đoàn bổ khuyết vấn đề, chúng ta không thể để cho những địa phương kia chống rông à, có phải hay không. Dạ Nguyệt Thần nghe, hơi chút suy tư, nói ra, án bị ẩn vấn đề, liền giao cho nữ vương đại nhân xử lý đi. Dù sao hai nước chúng ta thời đại hữu hảo, về phần điền vào chỗ chống vấn đề Dạ Nguyệt Thần nói tới. Chỗ này, cố ý dừng lại một chút, những quý tộc kia quả nhiên đều dò xét lấy thân thể nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần. 6 cái quân đoàn bổ khuyết, gia tộc nào khó đến những địa phương này, hắn thực lực khẳng định cũng tìm được tấn manh gia tăng liền từ ta tổ kiến 61 tân binh đoàn. Về phần sĩ quan, liền từ còn lại quân đoàn chọn đi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, đánh nhịp nói. Đám người nghe xong lập tức thất vọng, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, bọn hắn ngoại trừ hành quân, trên cơ bản không có co công lao, Dạ Nguyệt Thần an bài như vậy, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Chỉ bất quá Dạ Nguyệt Thần đứng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, ta chỉ là đại diện những này quân đoàn trưởng, về phần về sau, nhìn các vị nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền hạ đạt về binh mệnh lệnh, các vị quý tộc nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Đối Dạ Nguyệt Thần vui lòng phục tùng, nhao nhao xuống dưới ban bố mệnh lệnh, cũng là lúc này, lo ngờ Vĩn tiểu thư mới tới nói với Dạ Nguyệt Thần, ngươi thật không có ý định qua nở đồng tuyên chiến sự vạn nhất gồn Polynesia quốc vương tước. Hồn hện, dẫn đầu cả nước bộ đội công tới, 2 cái này quân đoàn chưa hẳn có thể đính trụ đâu. Dạ Nguyệt Thần nghe, quay đầu nhìn xem lo ngờ Vĩn tiểu thư, hiếu kỳ nói, ngươi chưa nghe nói qua một cái tục ngữ sao? Cái gì tục ngữ? Lão ngờ Vĩnh tiểu thư kỳ quái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Phá hủy tường đông bổ tây tường A. Dạ Nguyệt Thần giang 2 cánh tay nói ra, hiện tại quân ta vừa mới tiêu diệt án bị ẩn quân đội, thật sự là binh cường mã tráng thời điểm, với lại tư bên trong chuồng có nữ tư vẫn là hiểm địa, gồn Polynesia quốc vương điên rồi mới có thể tiến công chúng ta. Lão ngờ Vĩnh tiểu thư nghe xong, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường địa đồ, hơi thêm suy tư. Trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lại nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần thời điểm, không khỏi có chút ngoạn vị. Nói ra, ngài thật sự là xảo trá a, lần này có trò hay để nhìn, không chỉ là trò hay nhìn đâu. Dạ Nguyệt Thần khoanh tay chống đỡ cái đầu, một mặt nhẹ nhàng thoải mái nói, với lại học sinh của ta bên trong, còn sẽ xuất hiện một vị nữ vương đại nhân đâu. Lỏ ngờ Vĩnh tiểu thư nghe xong, càng thêm giật mình, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt đã không phải là nghiền ngẫm, mà là kính nghệ. Hiệu trưởng đại nhân, ngài thật đúng là đa mưu túc chi a. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mỹ đạt.